Vạn cổ đệ nhất thần chương 1980 tới chương 2007. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vù vù. Bão cát trước mắt tràn ngập, biến hình. Một tòa kiến trúc điên đảo, cửa sổ cùng cửa lớn bỗng nhiên biến thành ánh mắt cùng miệng chân thật, hướng Lý Khinh Ngữ cười. Nơi này chính là dị độ giới. Tiểu Phong. Nàng ngẩng đầu, có thể thấy những oan hồn kia sau khi tiến vào dị độ giới, giãy giụa rồi từ từ tiêu tán, tựa như ngủ thiếp đi. Kể từ đó, trên người hắn dường như trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, sáu con mắt trên ba cái đầu của Dạ Lăng Phong vẫn đỏ sẫm. Hắn gật đầu, hai mắt lại chăm chăm vào vòng xoáy trước mắt, ánh mắt càng lúc càng đậm. Đó là dị độ giới chi môn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lý Khinh Ngữ vẫn chưa tỉnh hồn, tâm thần còn đang cuồng loạn. Sinh linh diệt tuyệt. Dạ Lăng Phong duỗi tay, vươn vào vòng xoáy, duỗi đến thế giới bên ngoài. Vô tận mệnh hồn bị ngón tay hắn hấp dẫn mà đến. Sinh linh diệt tuyệt. Lý Khinh Ngữ kinh hãi. Nói vậy, sinh linh thiên lang hàng tinh đều đã chết sao? Âm thanh nàng run rẩy. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh này, tâm tình đều khó có thể giữ được bình tĩnh. Nàng lâm vào khủng hoảng cực độ, cũng hoang mang về ý nghĩa sinh mệnh. Sự hoang mang này khiến nàng không chú ý, Dạ Lăng Phong đã nhanh chóng mở ra dị độ giới chi môn, mang nàng trở về nhân gian. Bọn họ tắm mình trong một vùng hải dương. Mệnh hồn, địa hồn chi hải. Hải dương của người chết. Những người chết kia, bất kể già trẻ gái trai, đều như người chết đuối, hai tay hai chân lung tung bấu víu trong hồn hải. Bọn họ khóc rống, hoảng sợ, nhưng không có nước mắt. Những hài đồng bị dìm ngập trong hồn hải, lăn lóc dưới đáy, bị hết người chết này đến người chết khác dẫm lên, dẫm đến biến dạng, chỉ còn lại một cái đầu vẫn hoa hoa khóc rống. Tất cả những điều này, Dạ Lăng Phong nhìn thấy rõ ràng nhất. Hắn đứng giữa hồn hải, ba cái đầu nhìn về ba hướng khác nhau, quan sát toàn bộ thế giới tử vong. Những người chết kia dường như xem hắn là cọng rơm cứu mạng, bám vào người hắn, trừng to mắt kêu la, mong Dạ Lăng Phong cứu vớt. Nếu Dạ Lăng Phong không đáp lời, bọn họ liền tức giận, cả khuôn mặt vặn vẹo, phóng thích oán niệm ngập trời. Chính oán niệm hải dương này khiến vô số sinh linh chi hồn không thể tan đi, chỉ cần còn tồn tại, thống khổ vẫn tiếp diễn, căn bản không phải ba cái hô hấp. Cả ngôi sao đang khóc. Tiểu Phong, sao giống như có rất nhiều người đang khóc vậy? Lý Khinh Ngữ co rúm trong tay hắn, kinh hoàng nhìn quanh, ngay cả nàng cũng cảm nhận được oán niệm ngập trời. Bởi vì thống khổ, bởi vì hận, bởi vì không cam lòng. Ba cái đầu của hắn, mỗi đầu nói ba tiếng bởi vì. Hắn thấu hiểu hơn ai hết. Hắn duỗi bàn tay, những oan hồn treo trên cánh tay hắn, trừng mắt nhìn hắn. Giúp ta báo thù. Giúp ta báo thù. Oán niệm vô tận văng vẳng bên tai hắn. Hắn dần bị người chết nuốt chửng, ngàn tỷ sinh linh kéo hắn vào biển oán hận. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hồn hải lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn. Tất cả oán niệm đều tụ về hướng đó, dường như Dạ Lăng Phong cũng là chốn nương thân cuối cùng của bọn họ. Hủy diệt. Hủy diệt. Dệt. Kẻ hại chết chúng ta, đều phải chết. Chúng ta chết quá oan, quá thảm rồi. Thật không công bằng, không công bằng. Hoa hoa, mẹ. Mẹ. Mẹ ở đâu, ở nơi nào? Ức ức vạn tạp âm bên tai Dạ Lăng Phong nổ tung, tất cả oán niệm như lũ tràn vào thân thể hắn, lấp đầy cả thể xác và tinh thần hắn. Ta hận. Ta hận, ai cứu ta? Ta chưa từng tổn thương ai, sao cũng phải chết, ta đã làm gì sai? Vì sao? Vì sao? Ta đã hứa đi tìm nàng, ta chết rồi, lời hứa của ta đâu? Một người mang theo oán hận và tiếc nuối rời khỏi thế gian, có lẽ không thể lưu lại gì. Nhưng vạn vạn ức sinh linh, phần lớn không tham gia chiến tranh, họ không thấy mình có tội. Dựa vào cái gì? Mạng của ta, không phải mạng à giúp chúng ta, để kẻ gây ra tất cả nợ máu trả máu, giúp chúng ta. Van cầu ngươi. Ngươi nghe thấy tất cả, đúng không? Dạ Lăng Phong nghe thấy. Mỗi âm thanh, hắn đều nghe rõ mồn một. Ăn chúng ta, báo thù cho chúng ta đi. Ăn chúng ta. Chúng ta không oán không hối. Van cầu ngươi. Giải thoát cho chúng ta, van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Nếu chỉ vài người nhao nhao kêu khóc bên tai, thì không sao. Nhưng giờ, là sinh linh toàn hành tinh nguyên thế giới. Oán niệm và căm hận của họ tạo thành sóng lớn vũ trụ đầy máu tanh, trùng kích lên Dạ Lăng Phong. Ta hận, ta hận. Hận. Hận. Dạ Lăng Phong run rẩy kịch liệt. Hắn thở dốc nặng nề, vừa thở vừa rơi lệ, không thể khống chế. Với hắn, những mệnh hồn này là độc dược, đem oán niệm của cả ngôi sao điên cuồng rót vào thân thể hắn, lấp đầy cả thể xác và tinh thần. Chê! Xin ngươi, cho chúng chết! Những người này thậm chí không biết ai gây ra tất cả. Họ chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt trời đang cháy, chỉ khi hủy diệt mặt trời mới nguôi ngoai oán hận. Loại độc dược này chỉ cần nếm qua, không thể phòng bị. Huống chi giờ độc dược tụ thành biển oán niệm. Là bọn họ. Bọn họ chủ động muốn ta ăn. Đây là tự nguyện. Dạ Lăng Phong vừa thoát khỏi một số oan hồn, nhưng giờ lại ngã vào biển sâu hơn. Hai mắt hắn đỏ thẫm, run rẩy lẩm bẩm. Vô số người chết xung quanh, hàng chục triệu khuôn mặt, vẫn nức nở với hắn. Dê! Dê! Hủy diệt tất cả! Để thế giới này diệt vong cùng chúng ta! Dê! Oán niệm và oán hận không để ý đến trí. Khi quá nhiều hận thù tụ lại, họ thậm chí không rõ muốn trả thù ai. Tất cả những gì còn sống đều là mục tiêu oán niệm của họ. Ta cũng hận, ta hận. Thanh âm Dạ Lăng Phong khàn đặc. Hắn cúi đầu, nắm chặt tay. Một đôi tinh mâu đỏ rực nhìn về phương xa, nơi mặt trời đang thiêu đốt. Khinh ngữ, có phải ta giết Đế Tôn, diệt trật tự thiên tộc, rồi diệt Thiên Lang Diễm Tinh, thì tất cả sẽ được giải quyết. Ít nhất, đánh bại Đế Tôn, phụ thân nàng sẽ có hy vọng, đúng không? Ánh mắt hắn trở nên nhiệt liệt. Chỉ cần có đủ lực lượng, một lần giải quyết, không lo về sau. Ta có thể làm được. Hắn nhìn vô số gương mặt gào thét với hắn, đó đều là đủ lực lượng trong mắt hắn. Không, Tiểu Phong. Chúng ta còn nhiều cơ hội, lý trí mới quan trọng nhất. Oán niệm của họ sẽ chi phối ngươi. Biến ngươi thành nô lệ của họ, ngươi không nên như vậy. Nàng đau lòng nhất. Nếu không cứu nàng, hắn sẽ không rơi vào cảnh này. Nhưng hắn tự nguyện. Con đường này vốn là ma đạo, sao có thể không có hung hiểm? Nàng xem thường ta. Bọn họ không ảnh hưởng được ta, chỉ trở thành nô lệ của ta. Hơn nữa, họ đã thành oan hồn, chỉ ta có thể siêu độ, cho họ giải thoát. Nếu quyết định, sẽ luôn có lý do thuyết phục bản thân. Khinh ngữ, lần này, một lần giải quyết Đế Tôn và Thiên Lang Tinh, giao mặt trời cho ca nàng, hắn có thể làm tốt. Đến lúc đó, ta sẽ đưa nàng đi lang thang khắp vũ trụ, sống cuộc sống thú vị của chúng ta. Tin ta. Cơ hội chỉ có một lần. Còn nơi nào có hồn hải như thế? Ai chi phối ai? Ít nhất, Dạ Lăng Phong không cho rằng mình bị oán niệm chi phối. Nhưng hắn đã hận. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ gọi hắn, nhưng hắn dường như không nghe thấy. Hắn nhắm mắt, dang hai cánh tay, ngước mặt lên trời, lộ nụ cười trách trời thương dân. Tới đi. Ầm ầm ầm. Dị độ giới chi môn mở ra. Khắc này, Thiên Lang hàng tinh lại chấn động. Vô tận người chết lao về phía hắn, chui vào cánh cửa dị độ giới, hóa thành oan hồn, quấn quanh trong cơ thể hắn. Tương đương với bị hắn nuốt vào. Ông. Ông. Ông. Loại độc dược này, chỉ cần nếm được vị, không thể dừng lại. Dù Lý Khinh Ngữ kêu tê tâm liệt phế, cũng không thể ngăn loại ma niệm này. Đây là phong bạo mới trên Thiên Lang hàng tinh. Ngân Trần. Ngân Trần. Nói cho ca ta biết. Nhanh. Hai mắt nàng đỏ thẫm. Nói. Câu trả lời của Ngân Trần không làm nàng yên tâm, vì nàng rõ, chỉ cần Dạ Lăng Phong muốn, không ai ngăn được hắn. Điều duy nhất không khiến nàng tuyệt vọng là, dù nuốt vào nhiều oán hận, hắn vẫn ôm chặt nàng, kín không kẽ hở, không để oán niệm ngập trời ảnh hưởng nàng dù chỉ một chút. Ta sẽ không làm nàng thất vọng. Đánh tan Đế Tôn, diệt Thiên Lang, kết thúc tất cả, không phiền não. Ta không muốn nàng buồn, dù cổ thần huyết tốt, nhưng nàng và Thiên Mệnh Ca vẫn cản trở, vì phụ thân bị kiềm chế, ta muốn các nàng giải quyết tất cả. Không ai ngăn được ta. Không ai. Hắn nói bằng thanh âm khàn đặc, thể hiện niềm tin kiên định, đó là sự cố chấp lớn nhất của hắn. Không có chỗ thương lượng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hồn hải nuốt chửng tất cả. Ức ức vạn oán hận chi hồn tràn vào cơ thể hắn. Quá nhiều. Hận quá nhiều. Nguyên thủy chi môn chuyển động quá nhanh, nhưng vẫn không thể xoắn dứt hết oán hận của thế giới. Những tử hồn khiến vô thượng chân ma thân thể hắn bành trướng. Chân huyết nhục bỗng nổ thành hắc vụ, biến thành bóng mờ đen kịt đầy trời, tiếp tục bành trướng. Từ nhiên hồn tộc, đến vô thượng chân ma, giờ lại là gì? Dạ Lăng Phong cảm nhận được mình có thể sống vai cùng thiên địa vũ trụ, vượt qua ràng buộc nhục thân, trở thành cơ thể sống mới. Nguyên thủy chi ma. Ông. Ông. Trên Thiên Lang hàng tinh, hồn chi hải vô hình gào thét, ngưng tụ về một điểm. Ở trung tâm, bóng mờ khổng lồ như hắc hải đang bành trướng, như mây đen, mà bên trong, những oan hồn vẫn gào khóc thảm thiết. Mà sát vách, mặt trời và thiên lang diễm tinh đang giao chiến chung cực, không ai chú ý đến động tĩnh trên hành tinh chết này, càng không biết phong bạo mới đang ấp ủ ở đây hận. Hận. Những người đã chết tìm được nơi thuộc về, bọn họ gào thét, đem tất cả oán hận rót vào thân Dạ Lăng Phong, cái nguyên thủy chi ma này tự như biến thành thân thể của bọn họ khát vọng khống chế thân thể này để trả thù tất cả. Khi bọn họ tập kết là một thể, ắt hẳn sẽ trở thành một loại lực lượng kinh khủng, mà Dạ Lăng Phong là khí chuyển hóa của lực lượng này, không có Dạ Lăng Phong, bọn họ căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Nhân gian, ái hận tình cừu. Ba cái hồn, một giấc mộng, sướng vui đau buồn, đều là ảo ảnh trong mơ. Thế mà, coi như mộng huyễn, mọi người cũng đều sẽ coi là thật, mà ta, càng không thể để xuống. Không để xuống, mới không quay đầu. Hắn thấy nàng nước mắt mưa mông lung lắc đầu. Thế nhưng, điều này không ngăn cản được hắn. Đến, muốn hận, thì hận đến triệt để. Muốn hận, cũng đừng trách ta sử dụng lực lượng của các ngươi, lại hủy diệt các ngươi một lần. Tối thiểu nhất có một chút chúng ta là chung, đó chính là, ta và các ngươi, đều muốn hủy diệt Thái Dương Đế Tôn. Phong bạo, càng cuộn càng lớn. Dệt. Oan hồn hô lên kèn hiệu xung phong, xông vào dị độ giới chi môn của Dạ Lăng Phong, vọt vào thân thể hắn, trở thành một bộ phận của nguyên thủy chi ma. Âm âm. Mặt của bọn họ vẫn tại chiếu rọi ra từ trong thể nội quái vật như mây đen kia, đây là từng gương mặt tràn ngập oán niệm. Ông ông ông. Nguyên thủy chi ma tiếp tục bành trướng, vô bờ bến. Tại chính giữa hắc ám ma ảnh này, lại có một chốn cực lạc, nơi này là chỗ an toàn nhất, Lý Khinh Ngữ liền lưu lại nơi này. Nhưng, nàng cũng sắp bị những tiếng kêu thảm oán hận kia ảnh hưởng tâm trí. Dạng ngập trời oán niệm này, hắn thật có thể chống đỡ sao? Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm. Lựa chọn tận khả năng kêu gọi hắn, mang đến cho hắn thanh tĩnh. Người nào cũng không nghĩ đến, thiên lang hàng tinh sau khi sụp đổ này, có thể xuất hiện kỳ quan mới. Đó chính là biển đen kịt một màu từ khi xuất hiện, không ngừng mở rộng, cuối cùng như u minh băng dương, như mây hồng, bao trùm cả một tinh thần. Mắt trần có thể thấy trong biển màu đen này, có vô số oan hồn. Hàng tỷ khuôn mặt, hàng tỷ oán niệm, tụ tập tại bên trong đại dương này. Bọn họ mở ra răng nanh, nắm giữ vũ khí. Mảnh đại dương màu đen có thể so với mây hồng này, ngay tại lúc này là thân thể nguyên thủy chi ma của Dạ Lăng Phong. So với vô tâm trùng, hắn càng giống một cái siêu cấp tinh không quái vật. Thiên lang hàng tinh, hoàn toàn liền nhuộm thành màu đen. Như quỷ mị chi nhãn. Mà lúc này, quỷ mị chi nhãn đen nhánh này, chầm chầm lên chiến trường chung cực của thiên lang diễm tinh cùng mặt trời. Là Dạ Lăng Phong chi phối oan hồn, hay là oan hồn chi phối hắn, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Rầm rầm rầm. Thủy triều màu đen cuồn cuộn. Mỗi một giọt nước trên đại dương bao la này, tựa hồ cũng là một cái quỷ thần oan hồn. Âm âm. Bỗng nhiên ở giữa, hắc hải đầy trời xông ra khỏi thiên lang hàng tinh, hóa thành một đầu cự lang màu đen, đánh tới mặt trời với tốc độ chớp nhoáng. Lý Thiên Mệnh vừa mới rời khỏi chỗ Thái Dương Đế Tôn, bên Dạ Lăng Phong lại phát sinh biến hóa. Hắn vốn định, trước đi thiên lang hàng tinh đem Dạ Lăng Phong cho tiếp ra. Sau khi Ngân Trần thông báo, hắn lúc này mới ý thức được, thiên lang hàng tinh nhất định sẽ có đầy ngôi sao oan hồn. Trước đây chỉ chú ý tử vong, rất khó ý thức được điểm này. Đương nhiên, ý thức được cũng vô dụng, chuyện này chỉ cần Dạ Lăng Phong muốn làm, mặc kệ hắn có bị oán niệm ảnh hưởng hay không, ai cũng không ngăn cản được. Lý Khinh Ngữ còn không được, chớ nói chi là hắn. Âm âm. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xông ra viêm hoàng thủ hộ kết giới. Ông. Đi vào tinh không, Đế Tán ngẩng đầu. Xoạt. Trong lúc nhất thời, những người khác trong Đế Tán trực tiếp xôn xao. Tràn diện quá lớn. Trước mắt trong tinh không, từ phương hướng thiên lang hàng tinh, trực tiếp đánh tới một cái bóng mờ hắc ám thật lớn có thể so với gần phân nửa hành tinh nguyên thế giới. Trong bóng râm đó, ngàn tỷ oan hồn đang gào thét, gào rít. Ông. Ông. Oán niệm ngập trời, như sóng biển, trực tiếp đánh tới Cửu Long Đế Tán. Nội tâm mỗi người trong nháy mắt triệt để rét lạnh. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh cũng khó có thể tin, cái bóng mờ hắc ám thật lớn có thể so với tiểu hình hành tinh nguyên thế giới này, một thể tụ tập oan hồn, lại là Dạ Lăng Phong. Hắn biến thành như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể không lo lắng an nguy của hắn. Huống chi Lý Khinh Ngữ còn đi theo hắn. Cái siêu cấp hồn linh kinh khủng này, nó mang đến tinh thần, chấn nhiếp trên linh hồn, đủ để cho cường giả vạn tông của toàn bộ Đế Tán đều sắc mặt trắng bệch. Hắn phải chăng còn có lý trí? Đây là vấn đề trọng yếu nhất. Nếu có lý trí, tối thiểu có thể còn có cơ hội khôi phục như trước. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, ngăn trước cái bóng mờ hắc ám kia. Rầm rầm rầm. Giết a giết. Giết hắn. Hủy diệt. Hủy diệt. Bóng mờ hắc ám phủ đầu mà đến, ngàn tỷ mệnh hồn bên trong gào rú, gào thét, tru lên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán, hướng về phía nó dương nanh múa vuốt. Chết. Hung lệ ngập trời như thế, tập trung ở một cá thể, thật sự kinh khủng. Dù là bên trong Đế Tán, đều có rất nhiều người kinh hô, bảo Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian chạy. Bất quá, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh nắm thật chặt bánh lái kết giới, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng mờ hắc ám kia, Cửu Long Đế Tán vững chắc trên không trung, nửa bước đều không nhượng bộ. Tiểu Phong, ngươi có thể. Trong lòng hắn mặc niệm. Hắn tin tưởng truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn, cũng tin tưởng Dạ Lăng Phong, dù là quán niệm khủng bố của toàn bộ Thiên Lang hành tinh như thế, Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng hắn có thể chống đỡ. Ông. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy trong bóng râm hắc ám kia có một đôi mắt to lớn huyết hồng. Đôi mắt kia xuyên qua Cửu Long Đế Tán, ánh mắt chạm nhau với Lý Thiên Mệnh. Dù là thể nội hắn oan hồn đều muốn hủy diệt Cửu Long Đế Tán, nhưng trong đôi mắt này lại không có nửa phần sát niệm, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy sự thanh tĩnh của hắn. Tối thiểu hiện tại, hắn thanh tĩnh. Ầm ầm. Bóng mờ hắc ám trực tiếp vòng qua Cửu Long Đế Tán, phóng tới mặt trời. Điều này đã nói rõ tất cả. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, Dạ Lăng Phong đã chết vào chiến trường chung cực kia. Thiên Mệnh, cái này. Mọi người đều sợ ngây người. Đi theo hắn. Nếu như có thể, bảo hộ hắn. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh. Vâng. Một sát khí ngoài ý muốn như vậy, sẽ tạo thành kết quả gì, giờ phút này, người nào cũng không thể nào đoán trước. Đây chính là quân dự bị 10 tỷ Thiên Lang quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, thời khắc vừa mới buông xuống chiến trường mặt trời. Có 20 vị trí đầu ức diễm diệt quân đoàn mở đường, chiến ý của 10 tỷ quân dự bị này mãnh liệt. Dệt. Tiếng la giết chấn thiên động địa, quanh quẩn trên trời sao, hóa thành lũ dòng tiếng gầm, trên viêm hoàng thủ hộ kết giới, đâm vào từng mảng lõm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tinh không, khắp thế giới đều là người. Vô cùng vô tận. Những Thiên Lang quỷ thần mang hận thù đồng bào bị hủy diệt, hung lệ của bọn họ đã sớm bị kích phát đến cực hạn, giờ phút này trong mắt mỗi quỷ thần chỉ có giết hại, chỉ có để mặt trời khắp nơi trên đất đổ máu mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Thần đang trùng kích tầng thứ hai tinh thần thủ hộ kết giới, chuẩn bị xuống dưới đối mặt trời chúng sinh đại khai sát giới. Thiên Lang quỷ thần đi theo sau cùng mấy cái đế tôn cùng tinh hải thần hạm, buông tay đánh cược một phen. Có thể đem thế lực gấp 8 lần trật tự thiên tộc này bước đến loại trình độ này, chỉ có thể nói Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong ba người này do nhiều yếu tố kết hợp, sinh ra hiệu quả kinh thiên. Trong đó, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới xuyên thấu Thiên Lang hành tinh cùng Nguyên Thủy chi ma xuất hiện là hai điểm mấu chốt nhất, trực tiếp mang đến trọng thương cho Thiên Lang tinh. Thời điểm đối phương buông tay đánh cược, tự nhiên sẽ càng thêm hung tàn, lúc này nhất định phải ác hơn địch nhân. Nhanh. Cửu Long Đế Tán dưới mây hồng hóa thành một đạo cửu sắc quang lao vút đi, phóng tới vị trí Thương Mạn Đế Tôn vừa xuyên qua tinh thần thủ hộ kết giới. Hắn không sợ đối phương tiến công Thiên Cung thần giới, chỉ sợ hắn tứ phía giết người, hiện tại Vạn Tông cương vực còn có rất nhiều tiểu thành, thành trấn có người ở, căn bản không ngăn được tinh hải thần hạm. Hơn nữa, trong tinh hải thần hạm của Thương Mạn Đế Tôn kia, tối thiểu cũng có 60 triệu cường giả Thiên Lang quỷ thần, bọn họ tương đương với tiến thẳng vào nội địa mặt trời, một khi phân tán ra, tứ phía giết người cũng là phiền phức đáng sợ. Chiến tranh không có nhân từ. Tiểu Phong, cố gắng thêm một chút, giữ thêm một số người. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, vẫn là để Ngân Trần nói với hắn. Vù vù. Cùng phong gào thét. Rầm rầm rầm. Mây hồng đã lâm vào trong hải dương hắc ám, bầu trời bị oan hồn che khuất, toàn thế giới đều trở nên tối tăm, còn có đại lượng thi thể quỷ thần đang rơi xuống. Nhưng cũng có Thiên Lang quỷ thần xuyên qua hai tầng tinh thần thủ hộ kết giới, như sói đói vào chuồng dê, bắt đầu đại khai sát giới. Toàn thế giới đều đang loạn chiến. Nó ở bên này. Ngân Trần trực tiếp nhắc nhở Lý Thiên Mệnh đổi phương hướng. Tinh hải thần hàm của đối phương di động rất nhanh, đã không còn ở vị trí cũ. May mắn trong Vạn Tông cương vực, thân thể Ngân Trần đặc biệt nhiều, tinh hải thần hàm của Thương Mạn Đế Tôn vừa vặn tiến vào tầm mắt của nó, bị nó khóa chặt. Ừm. Bên trật tự thiên tộc, còn lại thôn tinh hàm nhất đế nhị hậu, cùng lục quân vương Xích Dung Đế Tôn. Nếu có thể tru sát vị Thương Mạn Đế Tôn này, đối với toàn bộ mặt trời mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hiện tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng Nguyên Thủy chi ma song trọng phong tỏa trên trời, tương đương với đóng cửa đánh chó. Khóa chặt vị trí của nó. Biết. Chỉ cần ở trên Thái Dương, Thương Mạn Đế Tôn cơ bản ở ngoài sáng, còn Lý Thiên Mệnh thì từ một nơi bí mật gần đó. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán tầng trời thấp bay nhanh, nó đã đến địa phương Thương Mạn Đế Tôn vừa đi qua, chỉ thấy phía dưới đại địa xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu là hàng băng màu trắng, chạm vào liền nát, băng hóa thành bạch diễm thiêu đốt, vô số thi thể vạn tông tử dân cùng cộng sinh thú, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Đáng chết. Đối phương vì trả thù, đang đại khai sát giới. Một tòa thành trì trực tiếp biến mất. Chỉ cần không ngăn được, chuyện như vậy sẽ còn lần lượt phát sinh ở khắp nơi vạn tông. Hằng tinh nguyên chiến tranh, mục tiêu số thương vong tối thiểu đều là cấp ức, dưới tinh hải thần hạm, không đến thượng thần cảnh giới, lại càng dễ bốc hơi trong nháy mắt. Nhanh lên, không xa. Ngân Trần nhắc nhở. Đối phương không biết Lý Thiên Mệnh khóa chặt nó, cho nên không triển khai đào vong cấp tốc, mà vẫn vừa di động vừa oanh tạc, điều này càng dễ bại lộ vị trí của nó. Đi ngang qua tòa thành hủy diệt này, Lý Thiên Mệnh cơ bản đã khóa chặt nó. Đó là một chiếc tinh hải thần hạm như cự điểu, toàn thân cấu thành từ kim loại, còn có một đôi vũ dực kim cương màu trắng to lớn, không ngoài dự đoán đầu của nó không phải là chim, mà là một cái đầu sói. Phàm là loại tạo hình tinh hải thần hạm này, cùng Thanh Minh U Uyên giống nhau, còn nắm giữ năng lực cận chiến nhất định, đây là đặc sắc của tinh hải thần hạm quỷ thần tộc. Tinh hải thần hạm thân chim đầu sói này, tên là Thương Mãn Viêm Ưng, toàn thân máy móc, xác thực như hùng ưng trắng mãnh liệt hung lệ, toàn thân lông vũ miếng sắc trắng như tuyết cũng lộ ra cực kỳ kiên cường. Đầu sói càng phù hợp hoàn mỹ với thân thể này. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh không quan tâm ngoại hình nó như thế nào, Cửu Long Đế Tán trực tiếp triển khai nhào tới cấp tốc. Rầm rầm rầm. Thương Mãn Viêm Ưng vốn còn muốn phá hủy một thành trì, bỗng nhiên phía sau có động tĩnh lớn. Trong thần hạm, Thương Mãn Đế Tôn cùng các cường giả tộc nhân đột nhiên quay đầu, trực tiếp nhìn thấy Cửu Long Tề Khu ngang hàng mà đến. Ông ông ông. Vừa rồi ở rất xa, Lý Thiên Mệnh đã gia tốc tích xúc lực lượng Cửu Long luyện thần. Khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện trong tầm mắt Thương Mãn Viêm Ưng, uy lực Cửu Long luyện thần đã bộc phát ra. Ầm ầm. Một quả cầu lửa mặt trời 9 tầng màu sắc trực tiếp bộc phát ra. Thương Mãn Đế Tôn quay đầu, hai mắt lập tức bị 9 sắc quang mang nhấn chìm, sắc mặt hắn đại biến, không nói hai lời, trực tiếp khởi động Thương Mãn Viêm Ưng đào tẩu. Rầm rầm rầm. Cửu Long luyện thần trực tiếp nổ tung bên cạnh nó, khiến sói ưng máy móc này xoay chuyển ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, thân thể kiên cường trực tiếp đè bằng một mảnh dãy núi. Khắp nơi ầm ầm chấn động. Ông không bị thương tổn gì, sói ưng máy móc cấp tốc nhảy bay lên, chấn động cánh, thêm lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ khu động, toàn bộ tinh hải thần hạm bay lên không. Đế Tôn, còn không bằng Quang Minh Chính Đại cùng hắn nhất chiến. Thương Mãn Viêm Ưng của chúng ta cũng không kém a, chiến cái rắm. Thần U, làm trạm chết như thế nào? Người muốn tất cả mọi người cùng nhau chịu chết a, Thương Mãn Đế Tôn nổi giận mắng. Thế nhưng, chúng ta đường đường thợ săn Thiên Lang Tinh, dết vào trại địch, sao có thể để người ta đuổi theo chạy? Không có cách nào, đụng phải cọng rơm cứng, để thôn tinh tộc bên kia đi đánh ra ưu thế đi. Chúng ta trì hoãn là được, chỉ cần bọn họ hạ gục Thái Dương Đế Tôn, đợi thêm đám quân hơn trăm ức phá vây từ tinh thần thủ hộ kết giới tiến đến, cũng là tận thế của mặt trời này, đến lúc đó, bọn họ nuốt hàng tinh bao nhiêu hàng tinh nguyên, đều phải gấp bội phun ra. Đường đường Đế Tôn Thiên Lang Tinh, nếu không phải địch nhân quá mạnh, hắn tuyệt đối không bỏ chạy. Chính hắn rõ ràng Lục Quân Vương trình độ không sai biệt lắm, dù là mình bây giờ không có Viêm Hoàng thú triều cùng uy hiếp Nguyên Thủy Chi Ma, hắn vẫn không dám cứng rắn với Lý Thiên Mệnh. Đi. Đi. Một khi sói ưng máy móc lên trời, đúng là trời cao mặt chim bay. Rầm rầm rầm. Nó vừa vỗ cánh, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai, vừa vận dụng lực lượng hàng tinh nguyên khu động tinh hải kết giới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại tinh hải thần hạm này, đúng là linh hoạt tính cao hơn Cửu Long Đế Tán. Thương Mãn Viêm Ưng chỉ lo chạy trốn, thông qua liên tục đổi hướng, đường rẽ bay nhanh, kéo khoảng cách với Cửu Long Đế Tán ngày càng lớn. Nếu đến tinh không, tốc độ đường thẳng cái đồ chơi này không bằng ta. Lý Thiên Mệnh rất phiền muộn, đối phương rõ ràng là một lão sa phu, kỹ thuật thao tác nhất lưu, Thương Mãn Viêm Ưng bay trên trời trốn dưới đất, giống như hùng ưng thật, một đường đi bộ, bỏ rơi rất nhiều công kích của Lý Thiên Mệnh. Sự thật chứng minh, không có Viêm Hoàng thú triều cùng Nguyên Thủy Chi Ma trói buộc, chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán muốn hủy diệt một chiếc tinh hải thần hạm có lẽ là không thể. Cứ đuổi như vậy, có lẽ ngăn được nó phá hoại, nhưng cũng tốn hết thời gian của ta, nếu bên Đế Tôn xảy ra chuyện thì phiền toái Lý Thiên Mệnh không thể đánh cược. Nhưng hắn lại không hề thoái lui. Đuổi không kịp chính là đuổi không kịp. Thương Mãn Viêm Ưng một đường chạy như bay, khoảng cách với Cửu Long Đế Tán càng lúc càng xa, số lượng Cửu Long Đế Tán tuy nhiều, nhưng thế yếu trầm trọng lại bị phóng đại. Cũng giống như một đầu hắc hùng đang đuổi theo hùng ưng vậy, quả thực là không thể chạm tới nó. Đế Tôn trâu bò thật. Lợi hại, lợi hại, tiểu tử này truy ở phía sau, chỉ có thể hít bụi mà thôi. Cuối cùng vẫn còn non nớt, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Bên trong Thương Mãn Viêm Ưng, rất nhiều thiên lang quỷ thần đều cười rộ lên. Bình tĩnh thôi, thao tác thường ngày cả thôi mà. Bản tôn chơi cái này tinh hải thần hạm thời gian, tương đương với hắn 100 đời, cùng ta đấu ư? Thương Mạn Đế Tôn cười ha ha. Hất tung cửu long đế tán, phía trước quả thực là vùng đất bằng phẳng, toàn bộ cảnh sắc mỹ lệ của mặt trời hiện ra trước mắt hắn. Thật xinh đẹp, so với màu trắng đơn điệu của thiên lang tinh đẹp hơn nhiều. Đúng là một khu vực săn bắn hoàng mỹ. Tuy nhiên có đế tôn còn lại đã chiến tử, nhưng Thương Mạn Đế Tôn thoát khỏi Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy tâm tình tương đối vui vẻ. Ngóng nhìn biển lửa phía trước, khí phách trong lòng ngực trào dâng. Trong tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Thương Mạn Đế Tôn, tại Thiên Lang Diễm Tinh, người xưng là Thơ Tôn, nghe nói là người tao nhã nhất thiên hạ, bảy bước thành thơ, học phú ngũ sa, chính là người thừa kế văn hóa sói, thường thường xuất khẩu thành thơ, khiến người bái phục. Tốt. Thơ hay. Thiên Lang quỷ thần vội vàng ồ ngào, vỗ tay. Nãy nãy cái chân, bản tôn còn chưa ngâm đâu, đã vội khoa trương lên rồi. Thương Mạn Đế Tôn nhìn như đang mắng, kỳ thật trong lòng đắc ý vạn phần. Đế Tôn chính là kỳ tài văn đạo, dù là một cái hô hấp, cũng chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Mọi người nhao nhao tán dương, khiến Thương Mạn Đế Tôn đã sớm lâng lâng. Ha ha, đám đồ chó con các ngươi, nịnh bợ ngược lại là nhất tuyệt, đáng tiếc bản tôn không dễ bị đẩy vòng vòng. Hắn hắn giọng một cái, trang trọng bổ sung, thực lực chân chính, không cần khoe khoang, có tài thì cũng giống như mang thai, thời gian lâu dài, căn bản giấu không được. Diều. Mọi người lại tán dương không ngớt. Danh ngôn diệu cú của đế tôn, khiến chúng ta bừng tỉnh ngộ. Ít xạo. Thương Mạn Đế Tôn sờ lên cái óc bóng loáng, trực tiếp ngốc phát kỳ tưởng, linh cảm liền đến. Nghe cho kỹ đây. Hắn hắn giọng một cái, bắt đầu ngâm thơ. Hôm nay. Thương lang bay trên trời. Hùng ưng dương cánh. Bầu trời trong trẻo. Ta thật cao hứng. Xong. Vừa dứt lời, bên trong Thương Mạn Viêm Ưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tuy nhiên mọi người đều biết, tài hoa của Thương Mạn Đế Tôn chính là trò cười lớn nhất trên đời này, nhưng hắn cao hứng là tốt rồi. Chỉ là bọn hắn không phát hiện, câu cuối cùng xong của Đế Tôn cũng không phải là một bộ phận trong thơ của hắn, mà là kêu lên trong kinh hoảng. Thiên Lang quỷ thần chỉ lo ra sức vỗ tay, ngược lại không chú ý tới sắc mặt bỗng nhiên biến đổi của Thương Mạn Đế Tôn. Chờ bọn hắn phản ứng lại, cùng Thương Mạn Đế Tôn cùng nhau nhìn về phía trước, nhất thời sắc mặt đại biến. Nguyên lai, ngay khi Thương Mạn Đế Tôn ấp ủ thơ, phía trên bầu trời phía trước tinh hải thần hạm Thương Mạn Viêm Ưng, trên đám mây hồng đột nhiên lao xuống một trận hắc vụ nồng đậm. Trong hắc vụ, 10 tỷ oan hồn kêu ré lên, hung ác nhìn chằm chằm tinh hải thần hạm này. Ầm ầm ầm. Hắc ám như một đầu cự thú, từ trên mây hồng lao xuống, thể tích đạt tới hơn ngàn lần Thương Mạn Viêm Ưng, trong đó một đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm vào con sói ưng máy móc này. Điều này khiến Thương Mạn Đế Tôn cùng tộc nhân của hắn tại chỗ vui quá hóa buồn. Cái quái gì thế, thảo. Thương Mạn Đế Tôn giận mắng một tiếng, vội vàng thao tác, tinh hải thần hạm to lớn trực tiếp xoay chuyển, chuẩn bị quay đầu. Thơ hay. Vẫn còn có người không thấy rõ tình huống phía trước, cho rằng câu chửi giận này của Thương Mạn Đế Tôn cũng là một phần của thơ. Vì vứt bỏ Lý Thiên Mệnh, tốc độ con sói ưng máy móc này quá nhanh, thêm vào việc bản thân Đế Tôn đang dương dương đắc ý, khi Nguyên Thủy Chi Ma xuất hiện, hắn muốn thay đổi cũng không kịp. Ông. Gần như là trong nháy mắt, sóng biển hắc ám đánh thẳng tới, đầu tiên nhào vào bên trong con sói ưng máy móc, oan hồn hắc ám tại chỗ nhấn chìm tinh hải thần hạm. A, à, bên trong tinh hải thần hạm, vô số thiên lang quỷ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết giống nhau. Một màn vừa mới xảy ra trên người Lam Trạm Đế Tôn, một lần nữa diễn ra ở chỗ Thương Mạn Đế Tôn. Chạy mau. Lúc này muốn chạy cũng không kịp, Nguyên Thủy Chi Ma vẫn đang lớn mạnh với tốc độ đáng sợ, lực sát thương của hắn càng ngày càng mạnh, bao gồm Thương Mạn Đế Tôn, đều lâm vào vô số oan hồn cắn xé. Ầm ầm ầm. Con sói ưng máy móc này dưới sự thao tác của hắn, còn đang giãy giụa, phá vây, nhưng muốn linh hoạt như lúc đầu, căn bản không thể. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đuổi theo, nhìn thấy cảnh này. Hắn chỉ có thể nói, Tiểu Phong quá trâu. Vẫn là hắn hiểu rõ ta nhất. Trên đường tới, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị cửu long đế tán, bây giờ con sói ưng máy móc này giống như bị bao phủ, chỉ có thể vùng vẫy, người bên trong bị mệnh hồn tra tấn, không ngừng kêu thảm, rất nhiều người từ bên trong đế tán đi ra, không ngờ phát hiện bên ngoài cũng vậy, tất cả đều là oan hồn. Càng khiến bọn họ kinh hồn chính là, bọn họ thấy được cửu sắc mặt trời điên cuồng lớn mạnh ở phía sau. Xong. Khi Thương Mạn Đế Tôn run rẩy nói ra hai chữ này, rốt cuộc không ai cùng hắn nhàm chán, lại khen một câu thơ hay. Đứng ở trên đại lục mặt trời nhìn lên, một vầng cửu sắc mặt trời chói mắt nổ tung, hóa thành pháo hoa cửu sắc nở rộ, sau đó là một trận nổ tung chấn thiên động địa, trong vụ nổ này, vô số mệnh hồn kẻ xâm lăng bị nuốt lấy, thi thể bị chôn vùi. bao gồm Thương Mãn Đế Tôn. Ngay cả đế hồn tứ cảnh của hắn cũng bị nuốt vào dị độ giới chi môn, trở thành một trong những oan hồn nóng nảy, canh giữ bên trong nguyên thủy chi ma của Dạ Lăng Phong. Tình cảnh này lại lần nữa chứng minh, Dạ Lăng Phong tuy rằng tính toán sinh tử chưa biết, nhưng hiệu dụng của nguyên thủy chi ma này quá lớn, không có hắn, Lý Thiên Mệnh có lẽ không dứt nổi một đế tôn nào. Mà bây giờ, Thiên Lang Tinh đã có ba đế tôn, chết trong Cửu Long Đế Tán và trong tay hắn. Đối với Thiên Lang Tinh mà nói, đây là tinh dự thổ huyết. Nhưng, điều này sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm hung lệ hung tàn, càng không có đường lui, chỉ còn sống mái một trận chiến. Đối với những đối thủ đã xâm lăng vào nội địa mặt trời, Lý Thiên Mệnh không hề có chút đồng tình. Pháo hoa tan hết, hắc ám trở về với mây hồng. Lý Thiên Mệnh thậm chí không kịp cáo biệt Dạ Lăng Phong. Kỳ thật cũng không cần, bởi vì Dạ Lăng Phong hiện tại thực sự quá lớn, hắn bao vây lấy toàn bộ mặt trời, khắp nơi đều là một phần của hắn. Lý Thiên Mệnh coi như lao tới chiến trường tiếp theo, hắn cũng vẫn tương đương với ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng hắn tiếp tục kề vai chiến đấu. Vô tận oan hồn bao trùm toàn bộ bầu trời, tuy rằng đều có sắc mặt, trong miệng hô hào giết hết tất cả, hủy diệt hết thảy, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, kỳ thật bọn họ đều là một phần của Dạ Lăng Phong. Liên tục hai lần trợ giúp mình tru sát đế tôn, còn chưa thanh tỉnh sao? Người đệ đệ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không còn lời nào để nói. Lục Quân Vương, còn lại một tên. Ngay khi đuổi kịp Thương Mãn Đế Tôn, Ngân Trần đã nói với Lý Thiên Mệnh về tình hình trật tự thiên tộc. Trước mắt đã có hơn 1 tỷ quỷ thần Thiên Lang Tinh, đã giết vào nội bộ mặt trời, toàn bộ đều là đạp thiên chi cảnh cấp 9 trở lên, có thể nói hiện tại bên trong mặt trời, khắp nơi đều là địch nhân. Vạn tông phần lớn đều ở thiên cung thần giới, mà dân chúng bình thường tương đối phân tán, tạm thời tổn thất không lớn, còn trật tự thiên tộc, họ là xã hội có tính tập trung, mỗi thành trì đều có kết giới thủ hộ, trước mắt toàn bộ mở ra, chỉ cần không có tinh hải thần hạm tấn công, họ vẫn có thể cầm cự được trong thời gian ngắn quan trọng vẫn tại đế tôn cùng tinh hải thần hạm. Xích Dung Đế Tôn, cái cuối cùng Lục Quân Vương, không người quản khống, đang tại trật tự thiên tộc đại sát tứ phương, tạo thành đại lượng thương vong. Còn Thái Dương Đế Tôn bị thôn tinh hạm phát hiện, cả hai ngay tại tranh đấu kịch liệt. Đến mức đánh cho như thế nào, Ngân Trần thì thấy không rõ lắm. Nếu thôn tinh hạm khắp nơi tiến công, Thái Dương Đế Tôn không có khả năng không hiện thân. Chúng ta muốn giải quyết Xích Dung Đế Tôn cho hắn sao? Lúc này, vấn đề này bày ra trước mặt Lý Thiên Mệnh cùng Vạn Tông cường giả. Xích Dung Đế Tôn khống chế tinh hải thần hàm Xích Vũ Minh Long, đang tại trật tự thiên tộc đại sát phóng thích, không người ngăn cản. Hắn tạm thời không uy hiếp Vạn Tông. Theo lý thuyết, thừa cơ hội này, để trật tự thiên tộc chết càng nhiều, đối với Vạn Tông chúng ta có chỗ tốt. Chờ cái này Xích Dung Đế Tôn vượt biên qua đến đối phó chúng ta, trừng trị hắn cũng không muộn. Bắt đầu Kiếm Tôn thản nhiên nói. Thánh Long Hoàng lắc đầu. Ngài nói thế nào? Lúc này, Lý Thiên Mệnh càng muốn nghe ý kiến của những lão tiền bối này. Vị đế tôn này rất là dân chúng bình thường của trật tự thiên tộc, mà không phải quân đoàn. Mặt khác, đại lượng tộc nhân thương vong sẽ ảnh hưởng trạng thái chiến đấu của Thái Dương Đế Tôn. Nếu hắn bị thông tin đại đế kia cầm xuống, môi hở răng lạnh, chúng ta cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Cho tới bây giờ Thiên Lang Tinh vẫn là mạnh nhất trong tam phương chúng ta. Lúc này, nếu chúng ta còn tính toán, tính kế lẫn nhau với trật tự thiên tộc, chỉ tiện nghi Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Hàng Tinh đã diệt vong. Một khi Thiên Lang Tinh chiến thắng, chúng ta sẽ linh diệt tuyệt. Đế Tôn sẽ không tru diệt tất cả ngự thú sư, cho nên Thiên Lang Tinh thắng, đối với chúng ta nguy hiểm hơn. Thời gian cấp bách, trước nhất trí đối phó Thiên Lang Tinh đi, sổ sách giữa chúng ta và Đế Tôn, sau khi ngoại chiến kết thúc, chậm rãi tính toán. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ như vậy. Từ khi khai chiến với Thiên Lang Tinh, Thái Dương Đế Tôn xác thực chưa từng tính kế hơn Vạn Tông. Cũng đủ khí phách. Bây giờ bọn họ gặp nan đề, một khi chiến bại, Vạn Tông cũng sẽ cùng theo chịu thiệt. Đừng nhìn chỉ còn lại một Xích Dung Đế Tôn, chỉ cần hắn không ai ngăn cản, có khả năng tạo sát thương cho trật tự thiên tộc, tối thiểu 10 tỷ trở lên. Muốn nhớ ngày đó Thái Dương Thần Cung tạo lực sát thương cho Vạn Tông, liền biết. Thái Dương Thần Cung chỉ muốn giết Vạn Tông cường giả, Vạn Tông cường giả cơ bản đều có thủ hộ kết giới, mà Xích Dung Đế Tôn gặp người thì giết. Có lẽ có người cho rằng, hiện tại đi giúp bách tính trật tự thiên tộc, lại là một việc ngốc nghếch. Nhưng Lý Thiên Mệnh suy tư một hai, vẫn là nhận đồng cách nhìn của Thánh Long Hoàng. Hiện tại thật không phải thời điểm tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Thiên Lang Tinh đã buông tay nhất bác, quá nhiều điều không tốt đoán trước. Một khi tính toán, mưu trí, khôn ngoan, làm không tốt vì nội đấu mà tiện nghi Thiên Lang Tinh, đó mới là tội nhân của lịch sử. Ông Cửu Long Đế Tán trực tiếp xuất phát. Cái cuối cùng quân vương, chết đi. Không biết lần này, Tiểu Phong có thể hay không phối hợp ta. Ông. Trên bầu trời, phía trên mây hồng hắc ám, mưa lửa nương theo thi thể Thiên Lang quỷ thần cùng nhau nện xuống, tạo thành kỳ quan hiếm thấy trên đời. Mỗi một thi thể cơ bản đều bảo trì huyết nhục hoàn chỉnh, nhưng lại mất hồn phách. Rầm rầm rầm. Mặc kệ là mưa lửa hay thi thể quỷ thần, đều có thể đập ra hố to trên mặt đất. Nguyên bản trật tự thiên tộc khắp nơi đều là nung đỏ, lại khắp nơi đều là liệt diễm. Lúc này, sau khi nuốt lấy thiên lang hàng tinh, càng nhiều âm hàn chi khí tăng lên, cùng hỏa diễm hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành băng vụ cùng hỏa diễm băng tuyết hai tầng rầm rộ, dẫn đến đầy trời đều là sương mù dày đặc. Đối với trật tự thiên tộc, hoàn cảnh như vậy là lẫm lại khó chịu, đoán chừng phải một thời gian dài mới có thể thích ứng. Băng hỏa sương mù dày đặc này cũng là nguyên nhân Ngân Trần thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu. Nhưng nó biết, Thái Dương Đế Tôn ngay tại mảnh sương mù dày đặc này. Cùng tồn tại trong sương mù dày đặc còn có Thông Tinh Hạm. Mặt trời cùng chân chính đế vương của Thiên Lang Tinh đều ở nơi này. Trong sương mù dày đặc phía trước Thông Tinh Hạm hình tròn to lớn kia, một nam tử tóc vàng khôi ngô tắm mình trong ngọn lửa màu vàng. Đôi mắt màu vàng ống của hắn nhìn thẳng Thông Tinh Hạm to lớn phía trước, khóe miệng nở một nụ cười lãnh đạm, tâm tình mười phần ổn định, thiên băng tại trước, tự hồ cũng không hề biến sắc. Chính là Thái Dương Đế Tôn. Thông Tinh Hạm nhất đế nhị hậu đang dùng ánh mắt lạnh như băng xem xét hắn. Tinh Hải Thần Hạm của ngươi đâu? Thanh âm trầm thấp đến từ Thông Tinh Đại Đế, tuôn ra từ Thông Tinh Hạm, bao phủ trong sương mù dày đặc. Đế vương chi chiến, mỗi người mang theo thuyền đánh, thật vô vị. Nói ra đều sợ người chê cười, chúng ta đâu phải rùa đen, cần gì núp trong vỏ bọc. Thái Dương Đế Tôn cười nhạt nói. Phương diện này ngươi thế yếu, ngươi đương nhiên nói vậy. Ngu hậu mỉa mai cười lạnh. Nam nhân nói chuyện, đàn bà chớ xen mồm, lạc muội. Chỉ có nam nhân có thể xen vào, hiểu không? Dù sao Thái Dương Đế Tôn nhìn không thấy nàng, nhưng nụ cười thâm thúy của hắn, ai cũng nghe rõ ngôn ngữ dâm loạn của hắn. Không ngờ ngươi, cái gọi là đế vương mặt trời, còn có thể hạ tiện đến mức này. Thế giới hằng tinh nguyên của ngươi, không có một nữ nhân nào để ngươi yêu thầm, ngu hậu càng thêm khinh thường cười lạnh. Không có đâu, cho nên hai vị mới là con mồi của bản tôn. Chờ đàn ông các ngươi chết rồi, các ngươi thì ở lại hầu hạ ta đi. Nữ đế tôn, ta xác thực chưa từng chơi qua, mặc dù là hai tay, nhưng dù sao có dị vực phong tình, lại nghe nói tính dẻo dai của quỷ thần tộc đặc biệt tốt, tư thế gì cũng có thể làm, ta cũng muốn thử xem. Sau khi nói xong, hắn nhún vai, tiếp tục mỉm cười. Thông Tinh Hạm lại lâm vào trầm mặc lúng túng. Cùng hạng người giao rắc ô uế, miệng lưỡi chi biện vô nghĩa. Cục diện hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, giết hắn, quả thật có thể khiến đối diện triệt để sụp đổ. Đến lúc đó quay đầu nhìn lên bầu trời, xử lý quái vật kia thế nào? Doanh Hậu nói. Điều khiến người nghi ngờ là, Thái Dương Đế Tôn trực tiếp bỏ qua Thái Dương Thần Cung, một mình xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây là hành động gan lớn. Nhân lực trước mặt Tinh Hải Thần Hạm cũng chỉ là một con mũi. Đương nhiên, đại pháo bắn mũi, muốn trúng đích có chút khó khăn. Nhưng nếu ba người bọn họ bỏ qua Thông Tinh Hạm mà ra ngoài, tương đương từ bỏ ưu thế của Thông Tinh Hạm, có vẻ không đáng. Hắn dám vậy, khẳng định tự tin vào lực chiến đấu của mình. Doanh Hậu nhíu mày nói. Cũng có thể là cố gắng gượng. Dù sao nếu hắn khống chế Thái Dương Thần Cung mà đến, trước mặt Thông Tinh Hạm, chết càng nhanh. Dẫn dụ chúng ta ra ngoài cùng hắn đánh, ba đánh một, cơ hội của hắn cũng tiếp cận số không. Ngu Hậu nói. Kỳ thật bọn họ không sợ Thái Dương Đế Tôn, chỉ là trong cục diện này, bất luận quỷ dị nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Trước dùng Thông Tinh Hạm diệt hắn, nếu vận khí tốt, một lần liền cho cái tiện súc này bốc hơi. Ngu Hậu và Doanh Hậu liếc nhau, quyết định. Thử xem sao. Thông Tinh Đại Đế ra quyết định cuối cùng. Thái Dương Đế Tôn muốn dùng ngôn ngữ chọc giận bọn họ là không thể nào. Bọn họ vẫn rất tỉnh táo. Khóa chặt. Phóng. Bạch quang chướng mắt, xuyên thủng sương mù dày đặc, bạo phát mấy chục vạn mét, hóa thành tro tàn hết thảy trên đường đi ong ong ong. Màu trắng liệt hỏa sinh sinh đâm vào bên trong kim sắc liệt hỏa. Tiếp tục a, được trúng được bản tôn, ta gọi các ngươi làm cha mẹ. Thần quy tịch diệt về sau, nam tử tóc vàng kia một lần nữa xuất hiện tại sương mù dày đặc, cười đùa tí tửng nhìn bọn hắn. Nhất đế nhị hậu, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Oanh! Oanh! Oanh! Ba người bọn hắn cùng nhau thao tác, liên tục công kích ba lần, xem ra cơ hồ muốn nhấn chìm hắn, kết quả chỉ chốc lát sau, Thái Dương Đế Tôn vẫn xuất hiện, cà lơ phất phơ nhìn bọn hắn, còn trào phúng bọn họ kỹ thuật không tốt. Kỳ thật cũng không cần thiết phản ứng hắn, chúng ta tiếp tục diệt tộc nhân của hắn đi, người này còn cười đùa tí tửng. Trước hết để hắn khóc lại nói. Doanh Hậu đề nghị. Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn Thông Tinh Đại Đế, nàng biết, phu quân của nàng kiêu ngạo, cũng tự nhận dương phàm cấp thế giới cơ bản vô địch, mà lại bên cạnh còn có hai người bọn họ, nếu như không phải Thái Dương Đế Tôn này quá cổ quái, hắn đã sớm giết ra ngoài. Những cái kia tiểu lâu la, Diệt quá nhiều cũng vô dụng, hiện tại Thương Mãn đã chết, chỉ còn lại Xích Dung còn đang giết hại, ta đoán chừng Lý Thiên Mệnh kia cũng sẽ để mắt tới hắn, chúng ta lại mang xuống, nếu Xích Dung đều xong đời, thật tổn thất quá lớn. Mà lại quái vật kia trên trời còn đang giết hại, kéo dài chút thời gian, đến chết bao nhiêu. Thái Dương Đế Tôn này dám can đảm khiêu khích ở đây, cũng là đoan chắc chúng ta kéo không nổi. Nói thật, mặt Ngu Hậu trắng bệch. Nàng cực kỳ tức giận. Cả một đời đều không để người khác nói lời dâm loạn, lúc này lại giống như để một cái dị tộc vô lại khinh nhờn. Vậy thì giết hắn. Thông tin đại đế dù lạnh nhạt đến đâu, cũng không thể dễ dàng tha thứ Thái Dương Đế Tôn líu lo không ngừng. Mà lại Ngu Hậu nói rất có đạo lý, hiện tại Thiên Lang Tinh nhu cầu cấp bách mở ra cục diện, bằng không hai mặt thù địch, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Thông tin hạm mạnh hơn, đánh không chết Thái Dương Đế Tôn, cũng là một vấn đề. Ta ra ngoài, các ngươi trưởng khống tốt thông tin hạm, tùy thời tiếp ứng. Thông tin đại đế nói. Chỉ một mình ngươi sao? Dạng này ưu thế không lớn, ba người chúng ta cùng đi ra, giải quyết dứt khoát, càng bảo hiểm hơn. Ngu Hậu vội vàng nói. Ý của ngươi là, bản tôn rong ruổi tinh không, không phải đối thủ của cừu non này. Thông tin đại đế lạnh lùng nhìn nàng một cái. Chung quy là nam nhân, xem ra lại tỉnh táo, nữ nhân của mình bị vũ nhục, trong lòng vẫn có tức giận. Không phải. Chỉ là người này quá mức xảo trá, ta sợ có bẫy rập. Ngu Hậu yếu ớt nói. Vậy đi, nàng cùng ngươi đi, ta tọa trấn thông tin hạm, nếu các ngươi có thể khống chế hắn, một lần công kích của thông tin hạm cũng đủ rồi. Tốc chiến tốc thắng. Không có quá nhiều thời gian. Doanh Hậu nói. Nói thật, nhìn mưa thi thể liên miên không ngừng rơi xuống, trong lòng bọn họ cũng gấp. Cứ như vậy đi. Sự kiên nhẫn của thông tin đại đế cũng đến cực hạn. Tình báo nói, hắn có một cái quan tài, hạch tâm kết giới kia, rất có thể cũng là cái quan tài đó, một khi chiếm được kết giới này, đại quân của chúng ta liền có thể trực tiếp thoát khỏi quái vật kia. Doanh Hậu dặn dò. Minh bạch. Ngu Hậu gật đầu. Trước nàng, thông tin đế tôn tóc trắng tươi tốt, búi thành một chùm như đuôi sói, đã lóe lên rồi biến mất, rời khỏi thông tin hạm, ra bên ngoài liệt hỏa. Ông. Màu trắng liệt diễm chướng mắt bạo phát trên thân hắn, số lượng điểm sao trong mắt hắn đã tiếp cận 9000. Rầm rầm rầm. Màu trắng liệt diễm nhanh chóng áp đảo kim sắc liệt diễm, chiếm cứ hơn một nửa giang sơn, để tồn chi lực kinh khủng phóng xuất trên thân thể thông tin đại đế, đến từ thiên lang lực lượng chính thức của thiên lang tộc phóng xuất, thân thể máu thịt mạnh nhất của thông tin tộc, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Không lâu sau, Ngu Hậu thon dài, yểu điệu, tư thái nóng bỏng xuất hiện bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn, ngân quang như kim loại lưu chuyển trên thân hai người, xem ra hoàn toàn là trời đất tác hợp. Ngu Hậu, Doanh Hậu, tự nhiên là đế tôn mỹ nhân lớn nhất khiến người ta tưởng tượng của thiên lang song tinh, danh khí còn lớn hơn thần U đế tôn. Khí chất như vậy, bề ngoài, còn có lửa cây này, phong tình yêu giả, tự nhiên sặc sỡ lóa mắt, khiến Thái Dương đế tôn hai mắt nhìn thẳng, trực tiếp cười thành tiếng, tại chỗ tán thán, huynh đệ, thật hâm mộ ngươi, loại mỹ nhân này ngươi có đến hai, có bận không hết không, có cần anh em giúp ngươi phân ưu. Thân thể nhỏ bé của ngươi, vẫn là đi chơi heo mẹ mặt trời của ngươi đi. Ngu Hậu thực sự không nhịn được. Nàng thật chưa thấy qua loại cấp bậc này còn có thể vô sĩ như vậy. Thân thể nhỏ bé. Bản tôn uy mãnh như thế, ngươi vậy mà không nhìn ra. Thái Dương đế tôn vẻ mặt thật không thể tin. Ngu Hậu còn muốn nói thêm, kết quả nam nhân bên cạnh lãnh đạm nhìn nàng một cái, khiến nàng vội vàng im miệng, nói, biết, loại người này nhàm chán, chế giễu hắn đều vô dụng, chỉ khi chết, hắn sẽ ngậm miệng lại. Thông tin đại đế rất ít nói, nhưng tuyệt đối là kẻ hung hãn. Loại người này phần lớn thời gian đều không nói, để hai nữ nhân nói, chỉ có thể nói thời gian của hắn đều dùng trên não. Quan tài. Hắn nói hai chữ này bên tai Ngu Hậu. Minh bạch. Ngu Hậu gật đầu. Giết đi. Sau hai chữ hời hợt, đồi đế tôn phu thê này, dưới khí thế ngập trời, lực lượng đế tôn cao cấp đến từ thiên lang tinh, ầm vang bạo phát trong sương mù dày đặc này. Ông. Màu trắng liệt hỏa lao nhanh bao phủ. Hỏa diễm hình thành hai đóa hoa sen trắng to lớn. Tịnh đế mà sinh, trực tiếp nuốt sống chiến trường đường kính 10 vạn mét trở lên. Cùng lúc đó, thông tin hạm bay lên thương thiên, tự như thương thiên chi nhãn, nhìn chằm chằm Thái Dương đế tôn, điều này có nghĩa là bọn họ không hề từ bỏ thông tin hạm, mà là tùy thời chuẩn bị cho Thái Dương đế tôn một kích trí mạng. Tê tê tê. Âm thanh sói tru chói tai vang lên trong hỏa liên trắng này. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy chính giữa hỏa liên, hai bóng người điên cuồng bành trướng, trong thời gian ngắn, một cái đạt tới 200m, một cái khác thì đạt tới 300 mét trở lên. Vật lớn cao 200m kia, toàn thân liệt hỏa trắng xám, là một quỷ thần đầu sói thân người, hai mắt sáng chói như biển sao, toàn thân lông tóc trắng như tuyết phe phẩy ánh kim loại chói mắt, tứ chi đều có móng vuốt như đao kiếm, toàn thân rõ ràng là thân thể máu thịt, mang đến trùng kích lực, lại giống như một thân trật tự thần binh, lực lượng mạnh đến mức khủng bố. Đây chính là Ngưu Hậu. Dù biến thành bộ dáng hung tàn, dữ tợn như thế, nàng dường như vẫn có phong tình mỹ nhân yêu giả, thân thể đầu sói thân người cũng thon dài mà yêu kiều, nếu không phải bộ vị mấu chốt bị lông tóc che khuất, hẳn là sẽ càng có phong tình. Đương nhiên, tiền đề là đừng nhìn đầu nàng. Một hình người cự thú cao hơn 300 mét, hình thể tráng kiện, càng thêm cứng rắn, có thể xưng thân thể chiến đấu hoàn mỹ, huyết nhục của hắn dường như kim loại, cho người ta cảm giác cũng là phiên bản thu nhỏ của thần U Quỷ Vũ. Ầm ầm. Thân thể máu thịt mãnh liệt như vậy, thần uy vừa bày ra, liền tạo thành áp lực cực lớn với vùng thế giới này, liệt diễm tái nhật càng cuốn ra ngoài. Trước hai đầu cự thú quỷ thần này, Thái Dương Đế Tôn lộ ra quá đơn bạc, đúng là thân thể nhỏ bé. Giờ phút này, Ngưu Hậu hung lệ gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn, nếu không phải bên cạnh có thông tin đại đế mạnh hơn nàng một mảng lớn, nàng thật muốn hỏi Thái Dương Đế Tôn, chỉ bằng thân thể nhỏ bé này, ngươi dựa vào cái gì dâm loạn ta? Thân thể ngươi còn không bằng bảo bối của phu quân ta. Nhìn hai quái vật khổng lồ giả mang này, Thái Dương Đế Tôn thật không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết, thông tin đại đế không nói lời nào kia mới là sát cơ nặng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi thể hiện ra trạng thái mạnh nhất, giây phút sau, hắn sẽ phát động tiến công trí mạng. Bất quá, trước lúc này, Thái Dương Đế Tôn vẫn phải nói một câu. Kia, đầu đực này về ngươi, bản tôn đến gặp dị tinh lạc muội này. Hắn đang nói chuyện với ai? Giờ phút này chỉ cần cúi đầu, sẽ trông thấy phía dưới thương thiên đại địa kia, còn có một vệt bóng người đỏ ngòm. Ầm ầm. Tinh hải thần hàm cuối cùng của Lục Quân Vương Xích Vũ Minh Long nổ tung. Xích Dung Đế Tôn hấp thụ kinh nghiệm của các đế tôn còn lại, trước một bước chạy ra ngoài, không bị nổ chết tươi. Nhưng hắn vẫn bị Lý Thiên Mệnh đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh rời Cửu Long Đế Tán, dựa vào lực lượng gần 50 tỷ chúng sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, chém giết Xích Dung Đế Tôn này. Từ đó, Lục Quân Vương toàn diệt. Đương nhiên, có thể khóa chặt, đánh giết vị quân vương cuối cùng, Ngân Trần và Dạ Lăng Phong vẫn có công lao rất lớn. Nhất là Dạ Lăng Phong, không có trợ lực ăn ý của hắn, Lý Thiên Mệnh căn bản bắt không kịp Xích Vũ Minh Long này. Nói trắng ra là, sáu quân vương này, ngoại trừ Thanh Minh Đế Tôn, về cơ bản đều chết bởi Viêm Hoàng Thú Triều và Nguyên Thủy Chi Ma, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh chỉ là phát ra quan trọng. Nhất là lần này, bọn họ toàn bộ tiến vào nội địa mặt trời, ngược lại không thể trốn đi đâu, đóng cửa giết chó. Trong chiến tranh tinh hải thần hạm, Cửu Long Đế Tán cần phải chỉ kém thông tinh hạm, so Thái Dương Thần Cung còn mạnh hơn nhiều. Sau khi tru sát Xích Dung Đế Tôn, bộ phận chủ thể của Dạ Lăng Phong tiếp tục trở về Mây Hồng, phối hợp với kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, ngăn cản đại quân Thiên Lang Quỷ Thần. Mà chiến trường phía trước của Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một. Nội địa trật tự thiên tộc, Bắc Cực Mặt Trời. Một nơi Lý Thiên Mệnh chưa từng đi qua, Lý Khinh Ngữ từng sinh sống ở đó. Không biết, Thái Dương Đế Tôn chết chưa? Lần này là tòa sơn quan hổ đấu, là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hay tham dự vào trong đó? Lý Thiên Mệnh tạm thời không có đáp án. Hắn phải tự mình đi xem. Bên kia có thông tin hạm tồn tại, ưu thế của ta sẽ trở thành thế yếu, một khi bị nghiền ép, kết cục của tinh hải thần hạm còn lại cũng giống ta. Cho nên, để lao tới trận chiến cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh để vạn tông cường giả rời khỏi Cửu Long Đế Tán, để bọn họ phân tán nghênh địch, đối chiến Thiên Lang Quỷ Thần đã giết xuống. Mà hắn một mình khống chế Cửu Long Đế Tán, hướng về phương Bắc Thương Thiên phía trên, mây hồng kim sắc được cháy vốn có. Đến thời khắc này đã triệt để biến thành biển lửa hắc ám. Trong biển lửa, oan hồn vặn vẹo, dữ tợn, quán niệm ngút trời tàn phá bừa bãi, tầng màn trời này đã triệt để trở thành thiên đường của âm hồn. Toàn bộ bầu trời bị hắc ám nhấn chìm, tự như bị nuốt vào bụng một loại cự thú nào đó. Bất kể co ro ở bất kỳ nơi hẻo lánh nào của thế giới này, đều có thể nghe thấy tiếng gọi thê lương của oan hồn trên trời, bởi vì người chết trên cơ bản đều là Thiên Lang Quỷ Thần, cho nên đây mới thực là gào khóc thảm thiết, nghe được người rùng mình, nổi da gà loạn bốc lên. Toàn thế giới tự hồ bị quán niệm nắm trong tay. Ngay cả trên bề mặt Cửu Long Đế Tán đang bay nhanh, cũng bám vào đại lượng oan hồn, bọn chúng dùng hồn linh vặn vẹo leo lên phía trên đế tán, thê lương gào thét trong cuồng phong và mưa lửa. Chết, chết, phải chết hết. Ngay cả Lý Thiên Mệnh nghe được cũng tinh thần thác loạn, cơ hồ ù tai, có thể thấy được Dạ Lăng Phong có thể khống chế nhiều oan hồn như vậy để sử dụng, cần ý chí mạnh mẽ đến mức nào. Hắn chỉ cần yếu một chút, đoán chừng đều sẽ biến thành ma đầu giết chóc, có lẽ ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không tha. Lạch cạch lạch cạch. Vô số cổ thi thể Thiên Lang Quỷ Thần hoàn hảo đập vào Cửu Long Đế Tán, bị đâm đến vỡ nát, khiến Cửu Long Đế Tán rất nhanh bị nhuộm thành màu đỏ, tự như chín đầu huyết long sánh vai cùng nhau. Trong đó còn có một phần là thi thể trật tự thiên tộc, có thể thấy được Dạ Lăng Phong cũng không buông tha bọn chúng. Lý Thiên Mệnh tốn thời gian dài, từ vị trí Xích Dung Đế Tôn hướng phía chính bắc của Thái Dương. Hắn cơ hồ vượt qua gần phân nửa hành tinh nguyên thế giới, trên đường đi, hắn thấy quá nhiều cái chết của thiên lang quỷ thần. Đương nhiên, những cái lọt lưới xuyên qua song trọng kết giới xuống giết chóc cũng tạo thành tai nạn vô cùng máu tanh cho chúng sinh mặt trời. Chỉ là so sánh mà nói, thi thể rơi xuống vẫn nhiều hơn thiên lang quỷ thần còn sống. Dạ Lăng Phong có thể dựa vào chính mình và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, liền đánh cho tàn phế hơn trăm ức quân này, tuyệt đối là cứu tinh của mặt trời. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vượt qua biển hỏa Diệm Sơn, rốt cuộc thấy được chiến trường tối tăm không ánh mặt trời tại bắc cực của mặt trời. Đế Tôn ở đó, độc chiến nhất đế nhị hậu của Thiên Lang Tinh. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh còn ở trong Cửu Long Đế Tán, đã bị khí phách của trận chiến này làm rung động. Thái Dương Đế Tôn mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Nhưng nhất đế nhị hậu cũng là lực lượng chung cực cấp dương phàm thế giới, mỗi một người đều mạnh hơn những đế tôn phổ thông trước đó không ít, nhất là Thôn Tinh Đại Đế. Phía trước khí diễm ngập trời, ba màu liệt hỏa kim sắc, màu đỏ, màu trắng tạo thành một cái hỗn độn tràn bát ngát, nhìn như thế chân vạc, nhưng kỳ thật bộ phận liệt diễm màu trắng còn lớn hơn cả hai bộ phận còn lại cộng lại. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh ở trong đế tán cũng có thể nghe được động tĩnh chiến đấu chấn thiên động địa, tiếng thú gào, âm thanh xé rách, đao kiếm cùng vang lên, vạn pháp chấn động. Hết thảy hình thành phong bạo thông thiên triệt địa, cuốn lên đầy trời nham thạch bụi đất, như vòi rồng khổng lồ, vây quanh chiến trường điên cuồng xoay tròn. Tình hình chiến đấu thế nào, Lý Thiên Mệnh cách quá xa, tạm thời cũng không thấy rõ lắm. Nghĩa phụ. Hắn mơ hồ thấy được bóng dáng Lý Vô Địch trong liệt diễm màu đỏ trên chiến trường này, điều này nói rõ trận đế vương chi chiến này, hắn cũng tham dự. Bất kể hắn tham dự với thân phận gì, đều có nguy hiểm to lớn, khiến tim Lý Thiên Mệnh trực tiếp treo lên. Hắn vốn còn muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng bây giờ rất rõ ràng, hắn hoàn toàn ngồi không yên. Nếu Lý Vô Địch chiến tử, Thái Dương Đế Tôn có lẽ chỉ tương đương với mất đi phân thân, nhưng Lý Thiên Mệnh mất đi là thân nhân. Trong quá trình đến gần, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn kết luận, Lý Vô Địch đang kịch chiến. Ầm ầm. Trong phong bạo hỏa diễm, một con côn bằng huyết sắc to lớn bay trên trời, đôi cánh dương động che trời lấp đất, huyết sắc như liệt hỏa địa ngục, cuồn cuộn mà ra từ trên thân nó, tiếng bằng điểu kêu to hùng hồn xuyên thấu 10.000 dặm. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh đã thấy bóng người màu đỏ kia. Đương nhiên, hắn nhìn càng thêm rõ ràng là chín cái thức thần huyết sắc. Chín cái thức thần này đều xuất hiện từ trên thân Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, hắn từng có 8 cái kiếp vòng thú diện, mà bây giờ biến thành 9 cái, nơi ngực hắn có một cái kiếp vòng long diện. 9 cái kiếp vòng thú diện này tuôn ra, chính là 9 đầu cự thú thức thần, có thần long, kỳ lân, phượng hoàng, huyền vũ và một vài thủy thú khác. Bọn chúng hình thể to lớn, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, lao nhanh giữa biển lửa, cực kỳ tương tự với Viêm Hoàng thú triều, có thể thấy được huyết mạch của hắn từ ban đầu đã vô cùng phù hợp với thượng cổ Viêm Hoàng đế tinh. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng thú hống chấn động, có thể thấy được nam tử tóc đỏ kia vô cùng thần dũng, điều này đã vượt ra lý giải của Lý Thiên Mệnh về Lý Vô Địch. Rất rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn nhất định đã dùng biện pháp đặc thù, giao phó cho hắn chiến đấu lực mà trước kia không có. Nhưng đối với Lý Vô Địch thực sự mà nói, đây chưa chắc là tin tức tốt. Chỉ có thực lực, không có tự ngã, vậy là không tốt. Con rùa này. Đến khi Lý Thiên Mệnh thấy rõ đối thủ của Lý Vô Địch, hắn không nhịn được giận mắng Thái Dương Đế Tôn, gia hỏa này nắm giữ Viêm Hoàng Quang, cường thành dạng này, lại để Thông Tin Đại Đế cho Lý Vô Địch. Bằng mắt thường có thể thấy, Thiên Lang Quỷ Thần Chi Đế trong ngọn lửa màu trắng kia, tốc độ khủng bố, lực lượng ngập trời, thần thông chiến quyết cùng nhau sử dụng, trong tay là một thanh bạch kim chiến đao tàn sát tứ phương. Đao phách thức thần, quyền chấn côn bằng, nhất quyền nhất đao, đều có thể dẫn động thiên địa biến sắc, hỏa vân cuồn cuộn. Còn Thái Dương Đế Tôn thì giao chiến với Ngu Hậu, vừa đánh vừa đùa giỡn, ngôn ngữ dâm loạn, biểu lộ bị ổi, ánh mắt lớn mật, thủ đoạn bị ổi, một mặt cười xấu xa, quả thực béo đến làm cho người ta nôn mửa. Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra, cái bộ dáng vô sĩ này có phải là bản tính của hắn không? So sánh mà nói, Thông Tin Đại Đế lại có vẻ dũng mãnh, lãnh khốc, hung lệ. Lý Thiên Mệnh bay nửa ngày mới tới, điều này nói rõ bọn họ đã đánh một đoạn thời gian, thoạt nhìn là hai đấu hai, kỳ thật doanh hậu trong Thông Tin Hạm cũng không nhàn rỗi. Nàng trưởng khống Thông Tin Hạm mới là lực sát thương lớn nhất, một khi không né tránh, trực tiếp cũng là thần hình câu diệt. Nhìn chiếc tinh hải thần hạm to lớn này đang nổi lên uy lực khủng bố, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám khống chế Cửu Long Đế Tán tiến lên. Một khi bị khóa định, Cửu Long Đế Tán này đều có thể bị hủy diệt. Nó là hạch tâm của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Vì an toàn, Lý Thiên Mệnh quả quyết lựa chọn tạm dừng tiến lên. Hắn để Cửu Long Đế Tán chạm đất, giấu trong sông núi, bản thân ẩn nấp tiến lên, ẩn tàng tung tích, cấp tốc tới gần chiến trường, núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Dùng hình người tới gần chiến trường, mạo hiểm bị Thông Tin Hạm bắn trúng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây kỳ thật cũng là uy lực tai hại của tinh hải thần hạm. Loại uy lực hành tinh nguyên bộc phát này đều cần thời gian dài tụ lực, Muốn bắn trúng đỉnh cấp tu luyện giả, độ khó khăn xác thực tương đối cao. Nói thật, ngoài trừ nghĩa phụ ngươi ra, mấy người này chỉ cần chết hết, chúng ta chẳng khác nào thắng. Chẳng những thắng Thiên Lang Tinh, còn thắng trật tự thiên tộc. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa nghiêm túc nói. Đúng. Gà đại ca quá thông minh, cái này cũng nghĩ ra. Lam Hoang như vừa tỉnh mộng, tán thán nói. Lý Thiên Mệnh nhìn Thái Dương Đế Tôn, chính cái thức thần Thái Dương Thần Đế trên người hắn, đã biến thành trạng thái tam túc kim ô, bắt đầu phát huy lực sát thương kinh khủng hơn. Người nói đúng. Đối với ta và Vạn Tông mà nói, bọn chúng chết hết, đều là kết cục tốt nhất. Không thể phủ nhận công lao to lớn của Thái Dương Đế Tôn trong việc chống cự Thiên Lang Tinh, nhưng cũng không thể phủ nhận, một khi đuổi đi Thiên Lang Tinh, cuộc chiến giữa trật tự thiên tộc và Vạn Tông sẽ còn kéo dài. Đế Tôn nhất thống mặt trời, chỉ kém một bước cuối cùng, kẻ ngốc cũng biết, hắn không có khả năng dừng lại. Thiên cung thần giới, lại là cái đinh trong mắt hắn, cái gai trong thịt. Đế Tôn sẽ buông tha mình sao? Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì điều này thực sự quá ngây thơ, lạc quan. Chỉ là hiện tại áp lực của Thiên Lang Tinh quá lớn, bọn họ đều rất ăn ý, không kích phát mâu thuẫn giữa nhau. Trước mắt, bọn chúng chắc cũng không biết ta đến, ta còn có thể chờ một chút cơ hội thương thiên phía trên. Nguyên Thủy Chi Ma cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới trấn áp 10 tỷ quỷ thần đại quân, vẫn 10 phần hữu hiệu. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép kềm chế nhiệt huyết cùng sát cơ trong lòng, một nhẫn lại nhẫn. Trước mắt nhìn, thực lực song phương giống như không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể phán đoán. Nói thật, Thiên Lang Tinh nhất đế nhị hậu, không quá nguyện ý tiếp nhận hiện trạng này, khi đối Thái Dương Đế Tôn cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ, bọn hắn cũng đang câu thông về một tất sát pháp. Nhất là Thôn Tinh Đại Đế, ánh mắt tái nhợt kia càng ngày càng âm lãnh. Đúng vào lúc này, Thôn Tinh Hạm lại lần nữa bạo phát. Một đạo thần tiêu thiên quang màu tái nhợt từ trên trời giáng xuống. Đạo bạch sắc hỏa diễm quang mang kia tốc độ cực nhanh, uy lực siêu mãnh liệt, tựa như một cái trường mâu xuyên qua trời giáng, trực tiếp xé rách hỗn độn tràn hỏa diễm, đâm về đối thủ. Quá nhanh. Mục tiêu của nó là... Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên kinh hồn. Bởi vì Doanh Hậu rõ ràng thay đổi tư duy, nàng không còn tiến công Thái Dương Đế Tôn, mà khóa chặt mục tiêu lớn nhất là huyết sắc côn bằng. Thức thần biến hóa thất thường, nhưng cộng sinh thú lại nắm giữ thân thể thật sự, dễ dàng đánh giết nhất. Rất nguy hiểm. Nếu cộng sinh thú của Lý Vô Địch bị tru sát, đây rất có thể là một đòn đánh vỡ thăng bằng quan trọng. Một khi ưu thế của Thông Tin Đại Đế càng lớn, hắn đánh tan, chém giết Lý Vô Địch, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Chê! Thông Tin Đại Đế trầm mặc thật lâu, mở ra răng nanh, phát ra một tiếng sói tru cuồng bạo. Lý Thiên Mệnh bởi vì khoảng cách chiến trường có chút xa, lúc này muốn bổ cứu đã không kịp. Nhà hoắc, lại tới trò âm đây này. Không ngờ Thái Dương Đế Tôn ngược lại là mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, hết thảy đều tại trong khống chế của hắn. Trong điện thạch hỏa quang chớp nhoáng, Viêm Hoàng quang bên cạnh hắn đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt mở rộng ngàn mét, hóa thành một khối thạch trụ kim hắc sắc cẩn trọng, trong chớp mắt ngăn cản Thôn Tinh Hạm phía dưới. Ầm ầm. Thần tiêu thiên quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào Viêm Hoàng quang phía trên, nhất thời ngọn lửa quang trụ như sóng nước tung tóe bắn ra, hóa thành đầy trời mưa lửa màu trắng bạo loạn bay ra. Mỗi một giọt mưa lửa lớn chừng bàn tay nện trên thương thiên đại địa, đều có thể trực tiếp đập ra một cái hố sâu rộng chừng ngàn mét. Có Viêm Hoàng quang ngăn cản, huyết sắc côn bằng cũng chính là quá hư thúc thúc của Lý Thiên Mệnh, tuy bị ánh lửa màu trắng nhấn chìm, lại không bị thương. Viêm Hoàng quang cứ thế mà hóa giải uy lực Thôn Tinh Hạm. Một màn này, để nhất đế nhị hậu đều miệng đắng lưỡi khô. Bọn hắn đã sâu sắc minh bạch, Viêm Hoàng quang này đến cùng quan trọng đến cỡ nào, cũng bởi vậy dẫn phát ra tham niệm càng lớn. Thiên Lang Tinh cũng là Tham Lang ngôi sao. Tham niệm là phẩm chất hạch tâm nhất của Thiên Lang quỷ thần tộc. Chính là phẩm chất này quyết định bọn họ lựa chọn chém trước tâu sau khi xâm lược một thế giới, là vì vớt được nhiều thứ hơn, thậm chí đến bây giờ còn chưa báo cáo chuẩn bị với Thiên Đạo Huyền tộc. Loại tham niệm này trên chiến trường trực tiếp thôi động nhất đế nhị hậu càng thêm tàn bạo, trước trọng bảo, bọn họ căn bản không có bất luận ý nghĩ rút lui nào. Ông. Chiến đấu, chém giết tiếp tục. Ha ha, đỏ mắt rồi à, được, vậy để các ngươi lại đỏ mắt thêm chút, xem nó đến cùng có bao nhiêu hương. Thái Dương Đế Tôn cười ha ha. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng quang vừa mới bị đập xuống đất, lúc này đột nhiên xông ra, bạo phát ra cường quang kim hồng sắc vô cùng chướng mắt, tiếng oanh minh bàn bạc chấn động mà ra, nó đột nhiên vọt lên, hóa thành một đạo ánh sáng kim sắc, xông thẳng lên trời. Tốc độ này, bạo phát lực này, quả thực tương đương với uy lực một đạo tinh hải thần hạm. Siêu siêu siêu. Viêm Hoàng quang phá không, trực tiếp vang lên gào thét chói tai. Vì sao nó có thể nhanh đến trình độ như vậy? Đó là... Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, ngay tại trên không Thôn Tinh Hạm, dưới đáy viêm hoàng thủ hộ kết giới xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia cao tốc xoay tròn, chính là nó hút lấy viêm hoàng quang lao vút lên. Viêm hoàng quang vốn chính là hạch tâm viêm hoàng thủ hộ kết giới, giữa hai bên có thể phối hợp cũng rất bình thường. Chỉ là không ngờ lại mạnh đến vậy. Lần trước Đế Tôn cùng Lý Thiên Mệnh đối chiến, viêm hoàng thủ hộ kết giới còn chưa chống đỡ đến, bằng không, viêm hoàng quang này, Lý Thiên Mệnh rất có thể trực tiếp mất mạng. Nó quá nhanh. Nếu chỉ là một mình Lý Thiên Mệnh, đối mặt viêm hoàng quang xông lên này, hắn có thể tránh. Nhưng thôn tinh hạm thể tích quá lớn, trên mặt hàng tinh nguyên thế giới, bọn họ không tính là linh hoạt, cùng trong tinh không cách nào so sánh được. Di động thôn tinh hạm bình thường, kỳ thật đều do Ngu Hậu trưởng khống. Hai người bọn họ nữ, thích phân những chuyện này đặc biệt tỉ mỉ, một người thao túng, một người công kích, mà giờ Doanh Hậu muốn đồng thời thao túng, công kích, khó tránh khỏi không trôi chảy. Ông. Trên trời, vòng xoáy viêm hoàng thủ hộ kết giới xoay chuyển càng hung ác, tốc độ tăng lên của viêm hoàng quang thì càng nhanh. Điều này khiến Doanh Hậu hoàn toàn không kịp phản ứng, cảm giác chỉ là một cái ngây người, một đạo quang trụ kim sắc đã đâm vào đáy thôn tinh hạm. Ầm. Lại một tiếng nổ vang rung trời. Khi viêm hoàng quang nhanh đến cực hạn, tổng thể tự như một thanh cự kiếm siêu cấp từ trên mặt đất lao vút mà ra, trực tiếp đâm vào thôn tinh hạm. Phanh phanh phanh. Kim loại thân hạm dưới đáy thôn tinh hạm tại chỗ nổ tung, tổng thể bị viêm hoàng quang đỉnh xông lên hơn 10 vạn mét. Dù thông qua tăng lên, nó đã trút xuống phần lớn trùng kích lực viêm hoàng quang, đẩy nó vẫn bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to lớn, tinh hải kết giới bên trong đều lộ ra, rất nhiều cung đình lầu các bị hủy diệt. Đây quả thực giống như trứng bị thọc một châm, khó chịu không nói ra được. Doanh Hậu nuốt nội bộ tinh hạm bị loại trùng kích này, cả người đều đâm đến đầu óc choáng váng, tức giận sinh sôi. Đương nhiên, nàng cũng có chút đại ý, ngay cả thông tin đại đế cũng không nghĩ ra, một món binh khí, vậy mà có thể mạnh đến mức xuyên thủng tinh hải thần hạm. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng bạo phát từ nuốt nội bộ tinh hạm chấn viêm hoàng quang bay ra ngoài lần nữa, miễn cưỡng ổn định trên không trung. Doanh Hậu cưỡng ép khống chế trước thôn tinh hạm, chỉ có thể tạm thời bỏ đi tiến công, nếu không rối loạn, còn có thể cho viêm hoàng quang tìm được cơ hội. Ha ha, kích thích không? Ta nha, trùng kích lực từ dưới lên đều mạnh vô cùng, người có muốn cảm thụ một chút không? Thái Dương Đế Tôn tiếp trở về viêm hoàng quang, lại nháy mắt với Ngu Hậu đối thủ của hắn. Ý vào xuất kỳ bất ý thôi, cái này còn chưa đã thương được căn bản của thôn tinh hạm. Nhưng, thôn tinh hạm vẫn có thể tiêu diệt các ngươi. Ngu Hậu nhìn chằm chằm viêm hoàng quang, tham niệm càng thêm không cách nào khống chế. Như lời nàng nói, Doanh Hậu rất nhanh liền ổn định thôn tinh hạm một lần nữa, lại khóa chặt mục tiêu huyết sắc côn bằng. Ta xem ngươi có thể cứu mấy lần. Kỳ thật, mục tiêu chiến lược của nàng cũng là lấy trì hoãn làm chủ, các loại thông tin Đế Tôn giải quyết đối thủ, bọn họ có thể vây công. Cho nên, Doanh Hậu chủ công mục tiêu là Lý Vô Địch. Ông. Thông tin hạm to lớn, lại lần nữa tích xúc lực lượng. Dạng này thì không dễ chơi. Vậy các ngươi giết đi, dù sao con chim này cũng không có tác dụng gì. Thái Dương Đế Tôn cười hắc hắc nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhất Đế Nhị Hậu hoàn toàn không cùng hắn nói đùa. Nhất là thông tin đại đế, công được đặc biệt hung mãnh, liệt hỏa màu trắng kia mở rộng phạm vi càng lúc càng lớn, thân thể như bạch kim như sắt. Thép kia phi nhanh trong lửa, chỉ dựa vào thân thể máu thịt, đều có thể trực tiếp cùng thức thần sáp lá cà, lưỡi đao sở hướng, đều là sụp đổ. Xem ra, Lý Vô Địch bị áp lực nặng bao nhiêu, đã tràn ngập nguy hiểm. Mấy lần nguy hiểm, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Lý Thiên Mệnh không biết Thái Dương Đế Tôn đoán được hắn ở phụ cận, nên cố ý mà làm, hay là thật nhịn không được. Mắt thấy Lý Vô Địch bị thôn tinh đại đế áp đến bên bờ sinh tử, mà uy lực thôn tinh hạm còn nhắm ngay huyết sắc côn bằng, lập tức sẽ có bạo phát mới. Thời điểm này, Thái Dương Đế Tôn còn có thể dương dương tự đắc, Lý Thiên Mệnh lại không thể đánh bạc. Hắn chỉ có thể lên. Bất quá, hắn không trực tiếp đi giúp Lý Vô Địch, mà đổi một ý tưởng. Trực tiếp đi giúp Lý Vô Địch, có thể sẽ trúng bẫy Thái Dương Đế Tôn. Tiếng chiến trường kia, có rất nhiều sự không chắc chắn. Cho nên, hắn đổi tư duy, bay lên thương thiên trong vân vụ, để mắt tới thôn tinh hạm kia. Thôn tinh hạm bị quanh một cái hố, tinh hải kết giới nhận phá hư nhất định, kết cấu không quá ổn định. Nếu có thể ẩn vào trong đó, bắt Doanh Hậu. Một khi đại bản doanh bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, thông tin đại đế cùng Ngu Hậu cũng sẽ nóng lòng như lửa đốt. Ý nghĩ này có thể nói to gan lớn mật. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thân là trộm thiên nhất tộc, sau lưng còn có mấy trăm hàng tỷ tông thương sinh chèo chống, hắn có lòng tin nhất định. Dù sao, hắn đã từng cứng đối cứng với Thái Dương Đế Tôn tại Vạn Long Thần Sơn. Sư. Trong chiến trường hỗn loạn, hắn giấu trong bóng tối, từng bước kéo lên, rất nhanh đã đến phía dưới thôn tinh hạm to lớn kia Thiên Lang Tinh. Bởi vì tham lam, hung lệ, kỳ thật bọn họ đã tổn thất vô cùng to lớn, cơ hồ khó bù đắp. Ngay cả như vậy, bao gồm nhất đế nhị hậu này, trong mắt bọn hắn vẫn là chỉ có Viêm Hoàng Quan. Khi doanh hậu thời khắc đều đang ngó chừng chiến trường, Lý Thiên Mệnh, hậu nhân trọng thiên nhất tộc, trực tiếp phát huy chủng tộc thiên phú, tại một vùng phế tích bên dưới thôn Tinh Hạm ghé qua. Trong mảnh tinh hải tổn hại này, khắp nơi đều là lỗ thủng, với sự mẫn cảm của hắn đối với những kết giới này, hắn nhẹ nhõm thông qua trọng thiên chi thủ, xâm nhập thôn Tinh Hạm. Đây là địa phương của bọn hắn, chiến đấu khẳng định sẽ bị một số hạn chế, ta phải có chuẩn bị tâm lý. Ngay cả như vậy, hắn vẫn lựa chọn khiêu chiến. Đây chính là siêu cấp thần hạm gấp 5 lần Thái Dương thần cung, trong tay doanh hậu khẳng định có tinh hạm hạch, nếu có thể chặn giết, cướp đoạt ở nơi này, dù chỉ là cướp đi, cũng có thể làm cho thôn tinh hạm hành quân lặng lẽ, giống như Thái Dương thần cung đã từng, tương đương với cứu vớt không ít người. Bằng không, với lực sát thương của thôn tinh hạm này, rất có thể ngay cả thiên cung thần giới đều có thể oanh mở. Vạn nhất thôn tinh hạm rơi xuống bên trong tay đế tôn sau, tinh hạm hạch đều bị hắn lấy đi, há chẳng phiền phức. Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết rõ đây là mạo hiểm, sau khi đế tôn dùng Viêm Hoàng Quang đánh ra một lỗ hổng trên thôn tinh hạm, hắn vẫn không chút do dự, trực tiếp giết vào. Sau khi đi vào, tình hình chiến đấu phía ngoài, hắn không có cách nào thấy được kịp thời. Bất quá, một khi thôn tinh hạm không thể công kích, cũng quả thật có thể làm dịu áp lực cho Thái Dương đế tôn cùng Lý Vô Địch. Thiên Lang tinh chi chiến đánh đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong vẫn luôn cống hiến, đối mặt trời thủ hộ, cũng không thua kém đế tôn. Vù vù. Hắn tiến lên trong thông đạo màu trắng, lạnh lẽo này. Đương đương đương. 10 triệu con gián vô hình lan tràn ra bên trong thôn tinh hạm, trực tiếp đi tìm hạch tâm thôn tinh hạm. Chỗ đó nhất định là doanh hậu trấn giữ. Ầm ầm. Động tĩnh chiến đấu bên ngoài, ở chỗ này đều có thể nghe thấy. Thôn tinh hạm đang di động với tốc độ cao, còn tham gia chiến đấu, lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ kinh khủng đang lưu chuyển qua bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chứng minh nó còn đang tấn công. Ngân Trần, nhanh lên. Chỉ dựa vào một mình Lý Thiên Mệnh trong mê cung lớn như vậy này, không thể tìm thấy người. Lắm điều. Ngân Trần bất mãn nói. Gọi là dông dài. Trứng cút. Con hàng này càng ngày càng nhiều tật xấu, gần đây còn nói ngược lại. Bất quá nhiều tật xấu, không ảnh hưởng hiệu suất cao của nó càng là ép buộc chứng, hiệu suất càng cao. Theo, ca đi. Nó dẫn đường phía trước. Càng về phía trước, càng nhiều bạch cốt. Những cốt trắng thiêu đốt này, cơ bản đều là xương sọ, bọn chúng chồng chất cùng nhau, tạo thành bức tường bên trong tinh hạm, cho nên trong thôn tinh hạm này, oán khí vô cùng lớn. Khắp nơi xương trắng ơn ẩn. Ai? Lý Thiên Mệnh còn chưa tới gần, phía trước chỗ thâm uyên truyền đến một tiếng thanh âm nữ nhân băng lãnh. À, hắn không nói hai lời, hướng về phía hướng kia bay đi, phía trước đột nhiên lập lòe, hắn xuất hiện trong một cung điện to lớn, toàn bộ cung điện mặc kệ là thạch trụ hay vách tường, đều do xương cấu thành, mà tại vị trí chí cao kia còn có một đầu lâu hoàng tọa. Thực tế đang có một nữ tử toàn thân trắng như tuyết, đoan trang cao quý, ngồi trên xương sọ hoàng tọa kia, trong tay nắm hai hình cầu do dày đặc thiên thần văn tạo thành, mỗi cái đều giống như phiên bản bỏ túi thôn tinh hạm. Rất hiển nhiên, hai hình cầu màu trắng này cũng là tinh hạm hạch của thôn tinh hạm, một trong số đó có thể là ngu hậu, tạm thời do doanh hậu chưởng khống. Đại khái bởi vì ở nhà mình, nên doanh hậu ăn mặc so sánh mát mẻ, chỉ có hai chỗ bao bọc lấy da thú trắng như tuyết. Lý Thiên Mệnh liếc qua một mảnh trắng bóng, mười phần chói mắt, không để ý, hắn còn tưởng rằng trước người doanh hậu có bốn tinh hạm hạch hình tròn. Tập trung nhìn vào, mới biết hai cái còn lại không phải. Trong cung điện bạch cốt lạnh lẽo mênh mông này, cặp mắt hai người chạm nhau. Doanh hậu còn chưa thấy dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng liếc mắt liền có thể nhận ra. Nàng đầu tiên yên lặng, sau đó có chút khó tin nở nụ cười, nói, tiểu hài tử, ta biết ngươi là ai, thiếu niên kỳ tích trên ngôi sao này. Bản cung đối với ngươi có ngàn vạn hiếu kỳ, chỉ là ta sao cũng không nghĩ đến, ngươi sẽ tự mình đưa tới cửa, mà lại, một chút đường lui cũng không lưu lại cho mình. Nghe nói ngươi cũng có tinh hải thần hạm, vậy ngươi không biết trong tinh hải thần hạm của ta, cũng là địa bàn của ta. Ngươi bây giờ xâm nhập hang hổ, muốn chạy cũng khó a, nàng không có sát tâm mạnh mẽ với Lý Thiên Mệnh. Bởi vì loại thiếu niên kỳ tích này, thường trên thân đều có rất nhiều bí mật truyền thừa, đây mới là nơi hấp dẫn nhất, mà lại thông tin đại đế và ngu hậu bên ngoài, cũng không biết Lý Thiên Mệnh sẽ một mình đến nơi này. Đây rất có thể là cơ hội đơn độc thu lợi của doanh hậu, bởi vậy ánh mắt nàng rất nhanh thay đổi. Nàng trực tiếp thu hồi hai tinh hạm hạch, đứng dậy, chập chờn dáng người nóng bỏng đặc hữu của Thiên Lang Quỷ Thần, từ trên bạch cốt hoàng tọa kia xuống, ở trên cao nhìn xuống, từng bước một đi về phía Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt hừng hực chiếu rọi trên thân Lý Thiên Mệnh, gần như muốn nuốt chửng hắn. Thật là một nam hài hoàng mỹ, trẻ tuổi, ánh sáng mặt trời, tinh thần phấn chấn, là một tiểu mãnh thú a. Doanh hậu khẽ nở nụ cười, nàng biết mình mặc ít, nhưng cũng không mấy kiêng kỵ. Dù sao nơi này hiện tại thuộc về cấm địa của nàng, nàng làm hết thảy, nói hết thảy, đều sẽ không ai biết. Nhìn ra được, ánh mắt nàng rất tịch mịch. Tuy nhiên nàng xem ra đoan trang hơn Ngu Hậu rất nhiều, nhưng tịch mịch giấu ở trong lòng, chỉ có trong một số hoàn cảnh, mới phóng xuất ra. Nữ nhân này tự như một vòng xoáy thâm thúy, muốn nuốt hết thảy của Lý Thiên Mệnh vào. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, cửa đều khóa cứng, có lẽ nàng càng cho rằng, Lý Thiên Mệnh là con mồi có thể mặc nàng muốn làm gì thì làm. Ngươi, không sợ bản cung A Doanh Hậu chân trần dẫm trên xương sọ, ngón tay dài nhọn đặt trên môi khẽ liếm, hơi nghiêng người, bày ra triệt để tư thái nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, quả thực như một con lũ lụt xà trắng như tuyết. Huỳnh quang trên môi nàng, nhanh chóng làm mù mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xác thực không ngờ, mình sát khí đằng đằng đến đây, vậy mà thành con mồi trong mắt đối phương. Nếu có đủ thời gian, hắn cũng không ngại cùng nàng nói nhảm vài câu. Nhưng, hiện tại là hằng tinh nguyên chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Lãng phí một chút thời gian, đều là khinh nhờn tính mạng đồng bào. Trong lòng hắn nóng nảy hơn bất kỳ ai. Thông tin hàm đối với cả hai bên đều là đại sát khí, bởi vì nó tồn tại, ta ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng không dám tới gần, một khi nó không thể khởi động, Cửu Long Đế Tán cũng là tinh hải thần hàm chi vương, mà hai tinh hàm hạch vừa rồi rõ ràng ở trên người nàng. Cướp đi tinh hàm hạch, không có nghĩa là có thể sử dụng, thậm chí có thể cả đời không cách nào sử dụng. Nhưng, tối thiểu nhất làm cho nó tắt lửa. Trước mắt tú nữ yêu kiều, yêu như tịch mịch, dường như càng xem Lý Thiên Mệnh, tâm lý càng thích. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh là tiểu thiếu niên ánh sáng mặt trời hoàn toàn ngược lại với loại nam nhân thành thục lãnh khốc như Thôn Tinh Đại Đế. Đây kỳ thật mới là một loại hình Doanh Hậu thích trong tâm lý, chỉ là bức bách tại quy tắc hôn phối đế tôn đặc thù của Thôn Tinh tộc, nàng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Không biết vì sao, mặt nàng phong tình ám chỉ đủ kiểu, Lý Thiên Mệnh lại chỉ muốn mạng của nàng. Ta sợ ngươi. Lý Thiên Mệnh dường như nghe chuyện cười lớn. Làm. Hắn rút Đông Hoàng Cự Kiếm, vác lên vai, thần quang đen kim trong hai mắt thiểm sáng, nhìn chòng chọc vào Doanh Hậu, mười kiếp vòng kiếm khí bay vút lên trên cánh tay. Doanh Hậu coi hắn là làm độc chiếm, hắn coi Doanh Hậu thành con mồi, giả thú. Các ngươi hủy quê hương của ta, diệt sinh dân của ta sẽ không sợ ngươi, sẽ chỉ diệt ngươi. Tâm tình hai người, từ đầu đến cuối không ở cùng một phương diện. Câu nói kia ngược lại khiến Doanh Hậu trực tiếp bỏ đi một số ý nghĩ không thiết thực, nàng có vẻ hơi khó chịu, nói: Được thôi, nếu là tiểu mãnh thú, tự nhiên cần phải chế phục trước tiên, bản cung minh bạch. Lý Thiên Mệnh không cần nàng minh bạch. Sau khi nói một câu diệt ngươi, hắn đã xuất hiện thủ đoạn. Doanh Hậu này có thể so với đế tôn còn lại mạnh hơn không ít, cho nên hắn hoàn toàn không dám vô lễ. Tối thiểu thực lực Ngu Hậu kia cũng rất không tệ. Vị này hiển nhiên không kém đi đâu. Hắn lấy cung điện bạch cốt này làm căn cơ, chiến lực mạnh nhất trên thân, chính là ngũ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Trước đó luôn tác chiến bằng tinh hải thần hạm, năm người bọn họ cũng nhàn rỗi một thời gian dài, bây giờ lần đầu đối mặt Thiên Lang Quỷ Thần Đế Tôn, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Ầm ầm. Hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương cùng nhau sinh ra, lực lượng đến từ 50 tỷ chúng sinh nhanh chóng tụ đến, lại chuyển dời đến trên người bọn họ và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bao gồm thái nhất huyễn thần đều đã hấp thu không ít chúng sinh chi lực, biến đến lớn nhất, trực tiếp đặt trên không Doanh Hậu. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, còn có đại lượng ngân trần nhìn chằm chằm Doanh Hậu. Cô gái yếu đuối này nhìn chằm chằm, thần thông đã đang nổi lên. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm treo trên không Lý Thiên Mệnh. Thật sự là yêu nghiệt cấp vũ trụ, thật bất khả tư nghị. Hết thảy này khiến tâm tình Doanh Hậu cơ hồ khó bình phục. Chỉ là dường như khơi dậy ham muốn khiêu chiến nàng yên lặng nhiều năm, nhất thời ánh mắt nàng trở nên nồng đậm hơn, càng như muốn nuốt chửng Lý Thiên Mệnh rõ ràng. Chơi vui. Nàng bỗng nhiên yêu kiều cười một tiếng. Oanh. Liệt hỏa tái nhật, nhất thời phóng thích từ thân thể nàng, trong nháy mắt đốt lên liệt hỏa toàn bộ cung điện bạch cốt, vô số thiên thần văn du tẩu đến, toàn bộ chiến trường bị ánh lửa màu trắng chìm ngập. Nhất đế nhị hậu. Áp lực nàng mang đến cho Lý Thiên Mệnh giờ phút này, thực sự xứng với Thiên Lang Tinh Chi Hậu. Tạch tạch tạch. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, hình thể cô gái yếu đuối này phát sinh đại biến, một quái vật đầu sói thân người cao hơn 200 mét, xuất hiện trước mắt hắn, xem ra cường tráng hơn Ngu Hậu, mạnh mẽ hơn, thân thể máu thịt đoán tạo hơn ngàn năm kia. Dường như còn muốn bùng nổ hơn Lam Hoang, những móng vuốt, răng nanh trên thân càng khiến người kinh hồn bạc vía. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ vốn có của nàng. Chứ không phải nữ tử tịch mịch vừa rồi. Đăng đăng đạp. Khi nàng nắm chặt song quyền, toàn bộ thân thể thậm chí phát ra tiếng ma sát kim loại, từng sợi lông màu trắng kia, toàn bộ như thép nguội, một đôi mắt trắng xám đốt cháy liệt diễm màu trắng, càng lộ vẻ lạnh lùng. Mỹ nữ, trong nháy mắt biến thành giả thú trên Thái Dương, những dòng lực lượng chúng sinh mà Lý Thiên Mệnh có được đều là vốn liếng để hắn, một thần dương vương cảnh sơ kỳ có thể liều mạng cùng Thiên Lang đế hậu. Giả sử chiến trường quá xa mặt trời, Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả cộng sinh thú và thức thần của hắn, hẳn là không đỡ nổi một chiêu của Doanh Hậu. Trước mắt, Kim Cương Quỷ Thần cuồng bạo, hung tàn này, nhờ Thôn Tinh Hạm phụ trợ, tắm trong liệt diễm trắng xóa, đã phát huy hung lệ đến cực hạn. Dưới sự trấn áp hung sát này, Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, sừng sững bất động, hai tay nắm chặt Đông Hoàng trọng kiếm, bên trái hắc ám tí hình sáu cạnh lân phiến đen sáng lóng lánh, lực lượng ma thiên tí đã gia trì lên thân kiếm. Chúng sinh giúp ta, lay động rõ ràng địch khấu, tru sát quỷ thần tà ma, còn mặt trời thanh tịnh, còn sinh dân bình an. Từ khi bước lên con đường đế hoàng, Lý Thiên Mệnh không còn đơn độc chiến đấu. Trong 50 tỷ chúng sinh tuyến này, có hơn 20 tỷ là thượng thần thần ý, số còn lại dù là thiên ý, cũng rất mạnh, mức độ bình quân phi thường cao. Thông qua chúng sinh sợi dây gắn kết, giờ phút này, họ cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ, 50 tỷ đấu chí thủ hộ gia viên, toàn bộ hội tụ trên người hắn, rồi từ hai đại thần dương, chuyển hướng cộng sinh thú, thức thần. Âm âm âm. Lực lượng đế hoàng rộng lớn, ngưng tụ trên Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm không hổ là binh khí phù hợp nhất với đế hoàng thần ý, dù ở trạng thái tàn khuyết, vẫn nhẹ nhàng gánh chịu được lực lượng chúng sinh. Trong cuồng triều lực lượng này, phần thuộc về Lý Thiên Mệnh, thật ra không nhiều. Một kiếm này, trực tiếp bạo phát thần quang kim hắc chói mắt, cùng đế tinh của hỗn độn thần dương, hình thành lĩnh vực, áp chế liệt diễm trắng xóa của Doanh Hậu. Hai loại chí tôn lực lượng, trực tiếp địa vị ngang nhau trong Bạch Cốt cung điện này. Lực lượng của ngươi, hình như không ổn định, cũng không thuộc về chính ngươi. Răng nanh Doanh Hậu như ẩn như hiện trong liệt diễm, sau khi biến hóa, thanh âm của hắn càng thêm hung lệ, âm lãnh. Có thuộc về ta hay không, không trọng yếu, có thể giết ngươi là được. Lý Thiên Mệnh chìm trong ánh sáng đế hoàng kim sắc, lực lượng mênh mông tràn đầy thân thể hắn, bảy loại bát giai thần tai kiếm khí hình thành kiếm khí trận xoay tròn quanh người. Ông ông ông. Phượng Hoàng dương cánh, hắc miêu ẩn mình trong bóng mờ, thần long phía trước, đại thù phía sau, vạn trùng trên trời. Lý Thiên Mệnh chiến quỷ thần, kỳ thật cũng là một cuộc vây công với chênh lệch lớn nhất về số lượng. Điều động 50 tỷ lực lượng chúng sinh, kế thừa quyết tâm sinh tử của họ với quỷ thần Thiên Lang Tinh, thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đã nắm trong tay lực lượng mạnh nhất. Yeah. Làm chiến lực mạnh nhất bên cạnh Lý Thiên Mệnh tạo thành, cộng sinh thú của hắn bởi hỗn độn thần dương mà thuế biến, nhất là ba đầu đế tôn thần thú. Ba ba ba. Trên đỉnh đầu Doanh Hậu, nhất thời vô tận liệt diễm, cùng lôi đình dung hội bôn lôi kiếp nổ bắn xuống. Âm âm âm. Luận về thần thông, uy lực càng kinh khủng vẫn là Miêu Miêu, nó oanh tạc không có tận cùng. Tam giới vãng sinh điện, hồn thiên điện ngục truy hồn điện, vạn cực điện võng. Sau khi tăng lên Thái Dương thần lôi, tia chớp đen trắng một âm một dương, biên chế thành mạng lưới tia chớp lít nha lít nhít, trực tiếp bao phủ xuống, Bạch Cốt cung điện này không tính là lớn với cộng sinh thú, nên Miêu Miêu nhanh chóng đưa lôi đình bao trùm toàn trường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thương thiên phía trên, tất cả đều là điện xà đen trắng. Hỏa diễm thần thông huỳnh hỏa, xen lẫn trong đầy trời lôi đình đen trắng, xem ra chẳng dễ thấy, nhưng nó nắm giữ thần hỏa kiếp vũ linh cũng rất đáng sợ, những phần thiên vũ linh này nổ bắn đi, xen lẫn trong lôi hỏa, như mưa to ám khí, là điểm Doanh Hậu dễ sơ sót. Điêu trùng tiểu kỹ. Doanh Hậu suy cười một tiếng. Âm âm. Trong mắt nàng cũng có hơn 8.000 điểm sao, xứng với thân phận đế tôn. Lý Thiên Mệnh tuy giết không ít đế tôn, nhưng chỉ có thần U và sau cùng Xích Dung mới là tự mình chém giết, hai kẻ khác chết bởi tinh hải thần hạm hằng tinh nguyên hủy diệt, nên chỉ lấy được tài nguyên tu luyện của họ. Điểm sao đầy đủ, chứng minh thần thông của nàng khẳng định không kém. Đúng lúc này, vô tận liệt diễm trắng xóa bộc phát ra từ người nàng, trực tiếp tạo thành vòi đồng ngọn lửa trắng xám, quy mô vô cùng to lớn, thân thể nàng như biến thành phong hỏa khoan điện, trực tiếp vọt lên. Không ngoài dự liệu, quỷ thần tộc có thể xưng hoàng mỹ chiến đấu thể, nên họ linh hoạt hơn rất nhiều cộng sinh thú, cận chiến năng lực kinh người, thường dựa vào đơn thể có thể nghiền ép ngự thú sư và thức thần tu luyện giả. Doanh Hậu cũng vậy. Là một thành viên Thôn Tinh tộc, khi nàng trực tiếp hóa thành vòi rồng hỏa diễm bạch sắc, sẽ mở một thông đạo trong lưới điện thần thông của Miêu Miêu, phóng tới Lý Thiên Mệnh với tốc độ khủng khiếp, Lý Thiên Mệnh tự nhiên ý thức được nàng khó chơi. Ầm ầm. Làm hoàng hóa thành hồng mông ma bà nghiền đè lên, toàn thân hồng mông quỳ kiếm, vừa nhanh vừa hung mãnh, chỗ đến mặc kệ là bạch cốt gì, trực tiếp bị đụng nát. Trong chớp mắt, nó cùng phong bạo ngọn lửa kia đụng vào nhau. Âm. Tràng diện này xem ra như người cùng tê giác đụng nhau, hình ảnh lại làm Lý Thiên Mệnh líu lưỡi, vì Lam Hoang bị trực tiếp đỉnh bay lên trời, ngọn lửa kia thậm chí quấn quanh trên người nó, xé rách vảy rồng cẩn trọng, cắt cắt xuống. Chiến đấu hình thái bạo lực mỹ nhân này, quả thực mãnh liệt đến không được. Phốc phốc phốc. Tiên tiên thánh quang đằng mạng cùng sợi rễ màu đen, trong thời gian ngắn trực tiếp quấn quanh thành kén lớn, Phệ Huyết Kiếm Vũ và U Minh Thanh Liên trực tiếp nổ tung bên cạnh nàng. Cùng lúc đó, còn có đầy trời ngân trần hồ điệp kiếm vòng. Những kim loại độc bò cạp, tri chu cũng đang leo lên người nàng. Bọn họ xem ra có thể trói buộc chặt đối thủ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Doanh Hậu vừa mới lâm vào trong thảm cỏ, lửa giận màu trắng trên người lập tức phun ra ngoài, tại chỗ nổ tung. Ông! Thánh quang đằng mạng, sợi rễ màu đen các loại trực tiếp đứt gãy. Đầy trời ngân trần cũng bị thần thông của nàng đánh nát. Điều này cho thấy thực lực Doanh Hậu cao hơn một cấp độ so với Thanh Minh Đế Tôn, Tinh Vũ Đế Tôn, dù cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh có lực lượng chúng sinh gia trì, nhưng cuối cùng cũng không phải Đế Tôn, muốn dựa vào chúng để hạ gục Doanh Hậu, xác thực không thể. Gặp cường giả, càng cần phối hợp. Tiểu hài tử, người trốn không thoát lòng bàn tay bản cung, ngoan ngoãn một chút, còn có thể có ngon ngọt, nếu không chỉ có thể chịu khổ thôi nha. Thân thể Doanh Hậu đã rất lớn so với Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng vẫn linh hoạt, tấn mãnh không tưởng nổi, nhanh như tàn ảnh, mãnh liệt như hung thú. Vừa rồi trực tiếp hút bay Lam Hoang, đã chứng minh lực lượng thôn tinh tộc của nàng. Trên tay nàng nắm một cái khiên kim loại hình dáng như bia đá, tay kia nắm một cái trường thương kim loại, vì hỏa diễm phong bạo tàn phá bừa bãi, nên Lý Thiên Mệnh nhìn không rõ lắm, nhưng hắn đoán hai thứ này rất có thể là cửu giai trật tự thần binh. Tài sản Thiên Lang Tinh, hùng hậu hơn nhiều so với mặt trời. Nhất thương nhất thuẫn, nhục thân siêu cường, thần thông nổ tung, lại tinh thông các loại chiến quyết. Thiên Lang Đế Hậu hung mãnh này, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh mẫu nghi thiên hạ ôn nhu trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh. Một đám cộng sinh thú vô dụng, còn có trường kiếm thức thần vướng víu, cũng không bằng quỷ thần tộc ta đem tất cả bản sự gom là một thể, chế tạo mình thành chiến đấu lực hoàn mỹ nhất, cần gì sợ một đám ô hợp các ngươi. Đây là tự tin độc thuộc về quỷ thần tộc, cũng là tín ngưỡng chiến đấu chi đạo của họ. Họ xác thực hóa phức tạp thành đơn giản. Nàng nói có đạo lý nhất định, vạn pháp hợp nhất, xác thực đơn thể mạnh hơn, nhưng đem thái cổ hỗn độn cự thú và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta xem là đám ô hợp, vậy thì sai 10 phần. Lời này, Lý Thiên Mệnh không cần nói cho nàng, hắn tự rõ trong lòng là được. Vừa rồi một phen tiến công, chỉ là thăm dò. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh muốn để nàng nếm mùi bị vây công. Không cần hắn nói, cộng sinh thú của hắn đã hiểu ý lên. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu xông lên. Đông Hoàng kiếm vung trảm, vô tận lực lượng giấu trong kiếm, thần quang kim hắc hóa thành dòng lũ đánh tới Doanh Hậu. Tranh tranh. 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm kết hợp thành kiếm trận, đem nàng khóa chặt ở giữa. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn động Đông Hoàng kiếm, thức thần chi lực trên 10 thanh kiếm bạo phát, 10 loại kỷ nguyên khác nhau lực lượng kinh khủng, hình thành ngập trời kiếm chi thủy triều. 50 tỷ tiếng la giết của chúng sinh, toàn bộ đều ở trên Đông Hoàng kiếm. Đồng tử tái nhợt của Doanh Hậu co rụt lại. Khi Lý Thiên Mệnh đồng thủ, nàng thấy ở thiếu niên này một phẩm chất riêng biệt nhất, đó là lực lượng cộng tụ của sinh dân, vô số ý chí dung hợp, khiến một ánh mắt của hắn cũng có thể làm người kinh tâm động phách. Doanh Hậu mạc danh kỳ diệu, cảm nhận được sự phẫn nộ của mấy chục tỷ người loại lực lượng này, cùng vô số oan hồn oán khí bên ngoài kia tuy ngược lại, nhưng lại hình như có chỗ tương đồng. Này chủng loại giống như, kỳ thật cũng là lực lượng hạ tầng sinh mệnh mà cấp trên sơ sót. Không ai quan tâm sinh tử của bọn hắn, nhưng khi số lượng của bọn hắn đủ nhiều, khi có người có thể tụ tập ý niệm của bọn hắn lại, tranh thủ quyền lên tiếng cho bọn họ, thì sẽ sinh ra đại khủng bố chân chính. Trên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, từng gương mặt lạ hoắc như phù quang lược ảnh lóe qua. Trong kiếm của Lý Thiên Mệnh, đồng dạng như thế. Thậm chí trên Long Vũ Huỳnh Hỏa, trên Lôi Đình Miêu Miêu, trên Vảy Rồng Lam Hoang, thậm chí là Lá Cây Tiên Tiên cùng Trùng Thể Ngân Trần, đều có thể nhìn thấy những ý chí chúng sinh từ mặt trời mà nổi lên, thuộc về khuôn mặt của bọn hắn. Đây đều là lực lượng ý chí của bọn hắn. Doanh Hậu bỗng nhiên minh bạch. Nàng dường như không phải bị Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, thức thần của hắn vây công. Nàng giống như là bị toàn bộ sinh dân mặt trời này vây công. Không quản Thiên Lang Tinh các ngươi thương vong bao nhiêu, bây giờ các ngươi hơn trăm ức quân xâm lấn, muốn đồ diệt chúng sinh mặt trời, chiếm lấy hằng tinh nguyên đời đời truyền thừa của chúng ta, đều là sự thật. Chỉ cần sự thật này còn đó, tối thiểu nhất, Doanh Hậu không đáng đồng tình và đáng thương. Mà bây giờ, tất cả chúng ta cùng nhau nói cho ngươi, mưu toàn đốt giết nhục lước, diệt tuyệt tộc ta truyền thừa, đều chỉ là si tâm vọng tưởng. Ý chí này, cùng Thái Dương Đế Tôn không khác biệt gì. Khác nhau chỉ là phản kích tới trình độ nào mà thôi. Loại ý chí nồng đậm, bắn nổ vạn dân này, giờ phút này toàn bộ hội tụ trên lực lượng của Lý Thiên Mệnh, hắn lần nữa có cảm giác bị no bạo. Điều này khiến hắn căn bản không có cách nào thăm dò, chỉ có trút toàn bộ phẫn nộ lực lượng đến từ chúng sinh ra ngoài, mới là chính đạo, vương đạo. Yeah. Đông Hoàng kiếm trong tay, từng kiếm vết ra, tám loại cửu long thiên kiếp kiếm, sinh ra tám đầu kiếm chi thần long, trong thời gian cực ngắn dung hợp lại cùng nhau, tám kiếm biến thành một kiếm. Đây là một kiếm, nhưng cũng là hàng tỷ kiếm. Bởi vì bộ phận kiếm trận thập phương kỷ nguyên thần kiếm, dung hội càng nhiều chúng sinh chi lực, phối hợp Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, tạo thành một đạo kiếm quyết cơ hồ hoàn mỹ. kiếm này giết ra, kiếm thể, dung hợp kiếm đạo, thức thần, ba cái hợp nhất, vạn pháp thông hối. Không hề nghi ngờ, đây là chiến quyết tới từ Viêm Hoàng Đế Tinh, là thượng cổ truyền thừa, nó cực độ vừa phối lý thiên mệnh, cũng thích hợp tất cả hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc. Khi lý thiên mệnh lấy địa hoàng chi đạo, dẫn động chúng sinh cùng hắn huy kiếm, đã định trước sẽ trở thành diệt tuyệt chi kiếm. Lúc này, tác dụng của huyễn thần và cộng sinh thú cực kỳ trọng yếu. Dù sao nếu Doanh Hậu chỉ phát huy ưu thế tốc độ, lấy việc nàng chưởng khống thông tin hạm, lý thiên mệnh có thể đánh bại nàng, nhưng muốn chém giết, độ khó khăn tất nhiên tăng vọt. Phốc phốc phốc. Vừa mới đứt gãy thánh quang đằng mạng và sợi rễ màu đen, lần nữa xuyên qua từng chồng bạch cốt, quấn quanh trên thân Doanh Hậu, thân thể huyết nhục của nàng quả thực quá hung mãnh, thật cùng đỉnh cấp kim loại thiên địa thần khoáng, toàn thân đều là binh khí, khiến sợi rễ màu đen đều không thể đâm vào. Bất quá, một khi U Minh Thanh Liên và Phệ Huyết Kiếm Vũ nổ tung, hình thành sương máu thanh sắc và màu đỏ, cũng có thể tạo ra kết quả hạn chế Doanh Hậu. Cũng cơ hồ cùng lúc đó, hơn 10 triệu thân thể ngân trần hóa thành tri chu ngân sắc, trên bầu trời ngưng kết một trương vô lượng sợi bạc chi võng, quấn quanh trên thân Doanh Hậu. Tất cả thân thể của nó vòng vòng đan xen, cuối cùng hội tụ mà thành lực lượng, cũng tương đương cường hãn. Trong lúc nhất thời, nó và Tiên Tiên ngược lại khiến Doanh Hậu cảm thấy buồn nôn. Kỳ thật thất tinh thần thú như hai bọn chúng, xác thực rất khó tránh thức tạo thành thương tổn cho Doanh Hậu. Mấu chốt là các ca ca đế tôn thần thú của bọn chúng cũng cùng một chỗ tiến công. Đầu tiên là Lam Hoang. Nó bị đỉnh bay lên trời, với nó mà nói đây là to lớn làm nhục, giận không nhịn nổi, nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cuốn thành một hình cầu giống nhiễm biển, lấy vạn quân lực hướng về Doanh Hậu đập tới. Cùng nó nện xuống còn có 9 tầng thái nhất tháp, cũng chính là thái nhất huyễn thần. 9 tầng thái nhất tháp này mới mở một tầng huyễn thần kết giới, dưới gia trì của chúng sinh chi lực, trọng lượng so Lam Hoang còn trầm trọng hơn. Hai bút cùng vẽ như vậy, quả thực là hai tòa núi, đánh vào trên đỉnh đầu. Uy hiếp này, so Tiên Tiên, ngần trần thô bạo hơn nhiều. Doanh Hậu biến sắc. Ầm ầm. Thần thông đến từ thôn tinh tộc, khiến thân thể của nàng trong khoảnh khắc này trực tiếp biến thành thân thể sắt thép, toàn thân lông dựng lên, toàn bộ biến thành cương châm, chỉ bắt đầu xoay tròn, liền xé rách vô lượng sợi bạc và cành lá, sợi rễ Tiên Tiên. Ầm ầm. Nàng vụt lên từ mặt đất, bìa đá kia một dạng thủng bài trong tay vọt tới Lam Hoang và Thái Sơn. Quang mang dữ dằn từ trên người nàng bao phủ, hỏa diễm phong bạo lại lần nữa mở ra, như sóng lớn hướng về bốn phía. Lấy lực lượng cuồng bạo của nàng lúc này, theo lý thuyết có thể áp chế Lam Hoang, đáng tiếc vây công vẫn là vây công, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, trên cơ bản đều đồng thời tiến công. Sau cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mới là uy hiếp mạnh nhất với Doanh Hậu. Bọn chúng đều ở phía sau Doanh Hậu. Ngay khi Lam Hoang nện xuống trong nháy mắt, lôi đình đen trắng bạo loạn bên trái ngưng kết thành ba tòa lôi đình cung điện, lần này uy lực thần thông mạnh hơn, khi lôi đình đen trắng va chạm, trực tiếp tạo thành bạo lôi đầy trời, như dòng nước lũ vọt tới Doanh Hậu. Mà trong lôi đình này, một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng đột nhiên vỗ cánh giết ra. Nó hóa thành Thái Dương thần bạo phóng tới Doanh Hậu, lực lượng lôi hỏa đều có hủy diệt chi lực, tuyệt hơn là, sau khi uy lực Thái Dương thần nổ phóng thích, hai cánh huỳnh hỏa như kiếm, đột nhiên xoay chuyển, lại lần nữa lao xuống đánh tới, cùng Lý Thiên Mệnh sử dụng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, chỉ là nó dung hợp ít hơn một chút, chỉ có 7 kiếm. Huỳnh hỏa đồng dạng thần thông chiến quyết song tu, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nó quả thực cùng quỷ thần không sai biệt lắm. Vây công, cũng ác tâm như vậy. Trên thân quấn lấy Tiên Tiên ngân trần, trên đầu có Lam Hoang, Thái Sơn, sau lưng có Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, phía trước có Lý Thiên Mệnh và Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm. Nghệ thuật vây giết, trên thân Lý Thiên Mệnh bày ra vô cùng tinh tế, bởi vì không hề nghi ngờ, hắn là người có số lượng chiến đấu cá thể nhiều nhất trên đời. Nếu tính cả Ma Thiên Tý, hắn còn có thể tính nửa cái quỷ thần. Chỉ trong chớp nhoáng này, Doanh Hậu tuyệt đối luống cuống tay chân, nhất là ngay phía trước Lý Thiên Mệnh tám kiếm hợp nhất, ý chí phẫn nộ đến từ 50 tỷ chúng sinh từ phong bạo kiếm khí trùng kích đến trên người nàng, trực tiếp khiến nàng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giờ khắc này, Doanh Hậu hoàn toàn không đoái hoài đến. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nàng kỳ thật đã làm rất nhiều. Thứ nhất, không nhìn Lam Hoang, Thái Sơn, bia đá thủng bài trong tay trực tiếp vung lên hướng thương thiên, khuếch trương gấp 10 lần, quả thực hóa thành một hòn đảo sắt thép, đè vào trên đầu nàng. Thứ hai, phóng thích thần thông. Nàng căn bản không cần nhìn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, phong bạo hỏa diễm bạch sắc cuồng bạo cuồn cuộn mà ra, hình thành mấy ngàn đạo vòi rồng hỏa diễm, hướng về sau lưng phóng đi, trực tiếp đốt cháy, xé rách bạch cốt chung quanh. Thứ ba, tự nhiên là chính diện ứng đối Lý Thiên Mệnh. Hắn tăng thêm thức thần, đúng là uy hiếp lớn nhất hoạt động. Hoạt động. Tám kiếm hợp nhất kiếm long trong gió lốc, thiếu niên mang đế hoàng thần uy mênh mông, như bị chúng sinh đẩy tới, chân chính làm được trên ý chí khiến Thiên Lang đế hậu tâm lý sụp đổ ở một mức độ nhất định. Quá bá đạo. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng chưởng khống. Nàng căn bản nuốt không được thiếu niên này. Đây là địa bàn của ta. Doanh hậu hung lệ bị triệt để kích phát ra, nàng nắm chặt trường thương trong tay, đột nhiên xông vào, dưới huyết nhục lực đạo của nàng, thần thương màu bạch kim kim loại hóa thành dày đặc thương ảnh, nhất thương giết ra, vạn lang lao nhanh, tiếng gào khóc thảm thiết chói tai xông vào thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh, chứng minh một chiêu này còn mang theo hiệu quả xé rách linh hồn, mà lại nguyên tố thần tai đến từ trường thương này cực kỳ không đơn giản, lực xuyên thấu 10 phần, thần tai cương. Khí sắc bén kia kết hợp trường thương, trực tiếp tạo thành một cái vạn trượng trường thương trận trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thật không hổ là nhất đế nhị hậu. Điện thạch hỏa quang ở giữa, nàng lấy sức một mình, liên tục vận dụng hai đại trật tự thần binh, lại dùng thần thông, chiến quyết, đối mặt với giết tối thiểu tứ trọng trở lên của Lý Thiên Mệnh. Mỗi một phương hướng đều là cứng đối cứng. Trong tình huống này, nàng không thể phạm sai lầm ở mỗi một phương diện, và nhất không chịu được, sẽ dẫn đến phương diện khác đổ sụp. Doanh hậu, ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng ngươi ngăn không được 50 tỷ khát vọng giết ngươi đằng sau ta. Kiếm cùng trường thương phong bạo bỗng nhiên trùng kích, tiếng gầm chói tai lao vút trong toàn bộ thông tin hạm, toàn thế giới giống như bị sao hỏa cùng tiếng ma sát chiếm cứ. Nhưng ngay cả như vậy, Doanh hậu vẫn có thể nghe thấy thanh âm băng lãnh của Lý Thiên Mệnh. Bốn đại phương diện đồng thời giao phong, bạo phát vào thời khắc này. Lý Thiên Mệnh, thức thần một tổ. Lam Hoang, Thái Sơn một tổ. Tiên Tiên, Ngân Trần một tổ. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu một tổ. Bốn đại phương diện này, trong tình huống vây giết này, Tiên Tiên cùng Ngân Trần không thể nghi ngờ là yếu nhất, bất quá nhiệm vụ của bọn nó cũng tương đối đơn giản. Sau khi bị Doanh hậu xé rách mấy lần, Tiên Tiên càng tức giận hơn, cành lá nhánh dây của nó vô cùng vô tận, tuyệt đối làm người buồn nôn, vừa mới bị nứt toát, lập tức lại lần nữa cuốn quanh mà đến, càng đem Doanh hậu trói gô. Doanh hậu đang muốn giận mắng, trong miệng trực tiếp lắp một miệng côn trùng, chui vào trong bụng của nàng. Buồn nôn. Buồn nôn. Nàng sắp điên rồi tại chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc một tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, Doanh hậu thổ huyết ngay tại chỗ trong nháy mắt giao phong cùng Lý Thiên Mệnh. Đó là bởi vì Lam Hoang cùng Thái Sơn, dựa vào bọn chúng trầm trọng, trực tiếp ép bia đá kia xuống, đem cửu giai trật tự thần binh này áp về trên đỉnh đầu Doanh hậu. Thủng bài này thực sự quá lớn, Lam Hoang cùng Thái Sơn mục tiêu không thay đổi, đương nhiên khiến Doanh hậu trực tiếp biến sắc. Nàng phải một bên tiếp nhận công kích của Lý Thiên Mệnh cùng thức thần, một bên tránh né. Vù vù. Nàng xác thực linh hoạt, tránh thoát Thái Sơn, bả vai lại bị Lam Hoang Hồng Mông Quỳ Kiếm bổ trúng, tại chỗ phúng huyết, với độ cứng thân thể của nàng, vẫn bị xé rách ra mấy chục vết máu, có thậm chí quét đến trên xương cốt. Ách. Điều này đã khiến nàng lảo đảo một chút. Đây còn không phải thảm nhất. Bởi vì ngay sau đó, nàng cảm nhận được một mảnh khô nóng sau lưng, hướng kia bộc phát chấn động oanh minh toàn bộ thôn tinh hạm, vô số lôi đình đã nhào tới sau lưng nàng, điều này mang ý nghĩa thần thông của nàng cũng không thể kháng trụ thần thông của Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa. Mà giờ khắc này, trường thương của nàng mạnh nữa, lực lượng mạnh hơn, chiến quyết lại ảo diệu, làm sao chống đỡ được Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn. Xoẹt. Vô số đen trắng lôi đình, nổ lưng nàng kiên cường máu me đầm đìa. Mỹ nữ, ăn ta một kiếm. Một tiếng chói tai, còn có một số bị ổi, lại làm cho người rùng mình, bởi vì Doanh hậu cảm nhận được kiếm khí giống như Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nếu có người đứng tại mặt bên, liền có thể nhìn đến sau lưng nàng, một hỏa diễm phượng hoàng thì cùng hóa thành một thanh cự kiếm giống như, rõ ràng là phượng hoàng, lại như rồng như kiếm, đâm về phía sau lưng nàng. Kiếm khí phong bạo trước mắt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nuốt sống chiến quyết của nàng, hiện lên ưu thế áp đảo, để cho trường thương của nàng chấn động, chỉ có thể liên tục bại lui. Có thể nói, bốn phương diện, không phải một phương diện nào đó của nàng xảy ra vấn đề, mà là toàn diện sụp đổ. Nàng không ngăn cản được buồn nôn của Tiên Tiên cùng Ngân Trần, thủng bài cửu giai trật tự thần binh của nàng ngăn không được Lam Hoang cùng Thái Sơn, thần thông của nàng không áp chế nổi Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang, lực lượng quỷ thần huyết nhục cùng chiến quyết, thần binh của nàng gánh không được Lý Thiên Mệnh cùng thức thần chi kiếm của hắn. Toàn diện sụp đổ, chắc chắn toàn diện tử vong. Hết thảy đều trong điện thạch hỏa quang, Doanh hậu cũng căn bản không có thời gian thống khổ, bi ai, hối hận, bởi vì Lý Thiên Mệnh quá nhanh quá vô tình, khi nàng trực tiếp toàn diện tan tác, não tử đều trống rỗng. Nàng trừng to mắt, nhìn thiếu niên kia trong kiếm khí gió lốc, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa quá nhiều nội dung, đây là tới từ ý chí chúng sinh cùng quân vương, khiến Doanh hậu triệt để sinh ra hoảng sợ. Loại hoảng sợ này, vẫn chưa tới 1% thời gian hô hấp thì kết thúc. Ta. Doanh hậu có lẽ còn nghĩ qua một số phong hoa tuyết nguyệt cùng thiếu niên, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương vô tình như thế, đây hoàn toàn là mong muốn đơn phương buồn cười, nàng rốt cục trong lòng thiếu niên, nàng chỉ là một tội ác chi đồ nỗ lực diệt hắn hết thảy, dù là thưởng thức, cũng là vì thỏa mãn cầm tù dở hơi. Trong nháy mắt hoảng sợ của nàng sinh ra, phần lưng truyền đến thống khổ như tê liệt, trực tiếp xuyên qua đến trên bụng, nàng hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy một đầu chân gà, theo cái bụng cứng cỏi có thể so với trật tự thần binh của nàng xuyên ra ngoài. Nàng bị xuyên thủng. đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bình thường tới nói, rất nhiều trật tự thần binh, cũng đừng nghĩ xuyên qua thân thể của nàng, chớ nói chi là một chân gà. Hoang đường. Nàng cười khổ trong đau nhức. Ngốc tất quỷ thần, mỗi lần đều muốn bị bao vây, còn dám nói chúng ta là đám người ô hợp. Tiếng cười nhạo của Huỳnh Hỏa khiến Doanh Hậu càng im lặng. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Sau đó, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng Đông Hoàng kiếm xuyên qua thân thể của nàng, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, đâm nàng thành tổ ong vò vẽ. Khát chặt đầu đi, không dễ nhìn. Toàn thân Doanh Hậu phúng huyết, run rẩy, lại chợt thấy Lý Thiên Mệnh trước mắt giơ kiếm phía trước, nhìn chằm chằm cổ của nàng. Mười kiếm xuyên thân, nàng còn không chết, có thể thấy được sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh. Trong thôn tinh hạm này của ngươi, khắp nơi đều có xương sọ, có người có quỷ thần có thú, ngươi còn cảm thấy chặt đầu sao không dễ nhìn. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ giải qua nàng nửa điểm phong tình, hắn thậm chí không có một chút kiên nhẫn đối với người này. Cho nên hắn làm hết thảy, đều đơn giản lưu loát. Chặt đầu, đánh giết, lấy đi hết thảy trên người nàng, nhất là hai tinh hạm hạch. Trong nháy mắt nàng chết, thôn tinh hạm quả nhiên tắt lửa, hóa thành một tiểu hình tinh cầu, trực tiếp u ám xuống dưới, từ trên trời ầm vang nện xuống. Đi. Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú, nhanh nhanh rời đi. Đánh đến bây giờ, để tồn trên chiến trường này, còn có thông tin đại đế bọn họ khẳng định đều biết hắn tồn tại. Lấy đi tinh hạm hạch, để thông tin hạm tắt lửa, có thể nói triệt để đoạn tuyệt con đường chạy trốn sau này của thông tin đại đế bọn họ. Bọn họ lưu lại một người nắm giữ thông tin hạm, kỳ thật cũng là vì lý do an toàn. Mà bây giờ, bảo hiểm không có. Lý Thiên Mệnh chém giết sẽ tạo thành hậu quả hạng gì đối với chiến cục kế tiếp, hắn không tính ra được. Tình hình chiến đấu bên ngoài như thế nào, hắn cũng còn không rõ lắm. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách biết hết thảy bên ngoài. Theo đạo lý, bên ngoài cũng nên phân ra thắng bại. Đế tôn cùng thôn tinh đại đế, người nào chết? Ông. Khi thôn tinh hạm đập xuống đất, Lý Thiên Mệnh đã vọt ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài vẫn là tình hình chiến đấu ngập trời, toàn bộ hướng tới gần như ở vào trạng thái hủy diệt. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một bộ thi thể to lớn từ trên thương thiên nện xuống đến, vừa vặn rơi vào bên người Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, khắp nơi bị đánh rách tả tơi. Lý Thiên Mệnh đều bị đánh bay ra ngoài. Hắn tập trung nhìn vào. Thi thể kia, chính là Ngu Hậu, nàng máu me khắp người, bị đốt thành màu đen, đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà ngay lúc này, một thanh bá đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào miệng mở ra của Ngu Hậu, đem đầu lưỡi cùng hàm dưới đinh ở cùng nhau. Trên trời, một nam tử khôi ngô tóc rối vàng ống phấn khởi, vô cùng không thú vị nhún vai, nói, rõ chưa? Đây mới gọi là xen vào. Nhìn ánh mắt lãnh đạm giờ phút này của hắn, kỳ thật tất cả dâm loạn lúc trước, bất quá đều là chơi vui thôi. Lý Thiên Mệnh chém giết bên trong thôn tinh hạm, tự nhiên không tường tận chi tiết chiến đấu bên ngoài. Bất quá, Ngu Hậu bị Thái Dương Đế Tôn tru sát, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Sự thật trước mắt, đi qua, chi tiết, đều không còn trọng yếu. Gia hỏa này ngụy trang thật vô lại, vô sĩ, dường như thật sự vì cái dị tinh Caesar mà động tâm, sau đó lại ra tay tru diệt không chút lưu tình. Thân thể Thiên Lang quỷ thần của Ngu Hậu, tộc thôn tinh, cơ hồ sinh sinh bị Viêm Hoàng qua nện cho dẹp lép, trước khi chết, ngũ tạng lục phủ, cốt cách, huyết nhục bền bỉ, kiên cường của nàng đã sớm xé rách, đứt gãy. Cho nên nói, nàng bị Viêm Hoàng Quang sinh sinh đập chết. Lý Thiên Mệnh biết rõ Viêm Hoàng Quang lợi hại, hắn còn có thể giết Doanh Hậu, để tồn lâu như vậy, cầm súng Ngu Hậu rất bình thường. Trong ba cuộc chiến đấu này, Doanh Hậu, Ngu Hậu cùng Hồng Phát Lý Vô Địch đều ở thế yếu. Việc thông tin đại đế không thể cầm súng Lý Vô Địch trước khi hai vợ chết cũng là một thất bại trí mạng. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi thông tin hạm, lập tức tìm kiếm Lý Vô Địch trong chiến trường hỗn loạn này. Việc hắn giết tiếng thông tin hạm, tương đương với hóa giải uy hiếp của thông tin hạm đối với Lý Vô Địch, cũng coi như giúp Lý Vô Địch hóa giải nguy cơ. Bên kia. Tại một chiến trường khác, màu đỏ thắm và màu trắng liệt hỏa kịch liệt đụng nhau, chiến đấu thể hoàng mỹ 300 mét của thông tin đại đế áp chế toàn diện Lý Vô Địch và thức thần, cộng sinh thú của hắn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh vừa mới đi ra, huyết sắc côn bằng liền trực tiếp bị nện xuống đất, phần lưng bị thông tin đại đế chém ra một vết thương sâu tới xương. Hống hống hống. Nếu không phải những cự thú thức thần thiêu đốt huyết hỏa thi triển thức thần đạo kiếp, cộng sinh thú này đoán chừng đã bị thông tin đại đế trảm thủ. Oanh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, Lý Vô Địch toàn thân nhúng máu, cũng bị thần thông của thông tin đại đế nhấn chìm, đập vào mắt đều là màu tái nhợt của liệt hỏa, thương thiên đại địa đều bị đốt thành màu trắng tro tàn. Chê. Quái vật đầu sói thân người vần quanh bạch hỏa kia mãnh liệt đến cực hạn, chớp mắt đã giết tới trước mặt Lý Vô Địch, hai tay to lớn chiến đao chặt chém, Trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại vô biên trăng khuyết hỏa diễm, liệt hỏa và sương mù dày đặc bị xé rách tại chỗ, lực lượng thân thể cuồng bạo điệp gia với nguyên lực tinh luân của hắn, một đường thế như chẻ tre, trực tiếp chém bốn đầu trở lên thức thần cự thú thành hai nửa. Thân đao ép thẳng tới đỉnh đầu Lý Vô Địch. Toàn thế giới dường như đều bị xé nứt ra. Chỉ một đao kia thôi cũng đủ để Lý Thiên Mệnh minh bạch, thôn tình đế tôn này so với Doanh Hậu, Ngu Hậu còn mạnh hơn một bậc. Nguy hiểm. Ngay trong điện thạch hỏa quang, một miệng cự quan kim hồng sắc trực tiếp ngăn trước chiến đao. Làm. Tiếng cọ sát chói tai, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt khiến người ta hai lỗ tai nhói nhói, đao cương, hỏa diễm và viêm hoàng quang sau khi va chạm bạo phát đánh tới, đem nham thạch trên chiến trường này dạo sát thành đất cát, 10 vạn mét đất xung quanh toàn bộ bị chôn vùi, ngay cả thông tin hạm hình tròn vừa mới nện xuống cũng bị cuốn đi xa. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Việc Thái Dương Đế Tôn giải quyết đối thủ, đi ra ngăn cản một kiếm cho Lý Vô Địch, nói rõ tuy hắn để phân thân mạo hiểm, nhưng hắn cũng không nguyện ý mất trắng phân thân này. Cái chết của Lục Quân Vương, thậm chí việc Thiên Lang hàng tinh diệt vong, đều không thể cải biến được sự cường thế của Thiên Lang Diễm Tinh, cũng không lay động được sự thống trị của Thông Tinh Đế Tôn. Nhưng, Song Hậu bỏ mình, một tinh Thiên Lang lớn như vậy, chỉ còn lại một mình hắn là Đế Tôn, lại thêm thông tin hạm của hắn bị ta lấy xuống, bản thân lại hãm sâu bên trong mặt trời, bên ngoài có kết giới thủ hộ của Viêm Hoàng và Tiểu Phong song trọng phong tỏa, thông tin đại đế này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, Thiên Lang tinh tận thế đến. Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được, việc Song Hậu chiến tử mới là bắt đầu bài cục chân chính của Thiên Lang tinh, đến thời khắc này cán cân đã bị lay động, thắng lợi đã nghiêng về phía mặt trời. Việc Lý Thiên Mệnh tự mình giải quyết thông tin hạm và Doanh Hậu, có thể nói là công lao rất lớn, bằng không Lý Vô Địch tiếp nhận áp lực của thông tin hạm, và nhất hắn bị bại sớm hơn Ngu Hậu, vậy bây giờ đến phiên Thái Dương Đế Tôn bị vây công. Loại chiến đấu thực lực không xa này, chi tiết là vô cùng quan trọng. Ta không tin, nếu thông tin Đế Tôn này bị giết, 10 tỷ Thiên Lang quỷ thần kia còn có dũng khí chiến đấu. Cho đến giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục có thể kết luận, tiếp tục như vậy, Thiên Lang tinh thất bại. Hắn đã thấy, Thái Dương Đế Tôn đã sóng vai cùng Lý Vô Địch, đối diện với thông tin đại đế đang lâm vào tuyệt cảnh, hai người cùng nhau hết thảy 18 thức thần, tự như 18 tôn cổ thần, ở trên cao nhìn xuống, lưng tựa mặt trời, xem kỹ thông tin đại đế. Lý Thiên Mệnh kéo cán cân thắng lợi nghiêng về phía mặt trời, tạo ra cục diện hiện tại, hắn cho rằng nhiệm vụ của mình trong trận chiến này về cơ bản đã hoàn thành. Bỏ qua thế lực sau lưng, chỉ nhìn lực chiến đấu đơn thể, Thái Dương Đế Tôn xác thực mạnh hơn đối phương. Trận ba đấu ba này, khi Lý Thiên Mệnh vừa đến, đã định trước việc nhất đế nhị hậu Thiên Lang tinh thất bại. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp quay người. Hắn triệu hồi Cửu Long Đế Tán, đứng bên cạnh thông tin hạm, sau đó trực tiếp đem thần tội kiếm hóa thành kiếm liên, cũng lấy các cột trụ bên trong thông tin hạm, lại buộc vào một đầu rồng của Cửu Long Đế Tán. Thông tin hạm tuyệt đối là bảo tàng lớn nhất của Thiên Lang tinh, bây giờ ta có hạch tinh hạm trong tay, một khi có thể mang nó về Thiên Cung thần giới, nếu có thể chưởng khống nó, đó cũng là một món tiền của khổng lồ. Hắn sâu sắc biết rõ, loại vật này coi như mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để Thái Dương Đế Tôn đạt được. Nói thẳng ra, hiện tại Thái Dương Đế Tôn thiếu chính là tinh hải thần hạm đỉnh cấp. Xong. Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long Đế Tán, còn chưa vội vã rời đi. Kỳ thật hắn đã có thể đi. Chỉ là, chân định tại chỗ, hắn vẫn có nguyện vọng mãnh liệt, muốn nhìn hai vị tinh thần chi vương này, chân chính phân ra thắng bại. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lên, kéo theo thôn tinh hạm to lớn, Cửu Long kéo bóng, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Trong chiến trường, thông tin đế tôn với ánh mắt tái nhợt kia quay đầu, liền thấy được tình cảnh này. Không hề nghi ngờ, khóe mắt hắn rạn nứt. Chính đế tôn của Thiên Lang tinh chiến tử tám, ngay cả hàng tinh cũng bị triệt để hủy diệt, vì một trận tham niệm, hơn trăm ức quân của bọn hắn xâm nhập địch quân, lại bị oan hồn của Thiên Lang hàng tinh khóa kín. Cục diện như vậy, cho dù là hắn thân kinh bách chiến, hiện tại đầu óc cũng mờ mịt. Từ đầu đến giờ, mỗi một bước của hắn dường như đều không sai, đây vốn là một cuộc đi săn nhẹ nhõm, thế mà quỷ dị biến hóa liên tiếp sinh ra. Một đế tôn thế giới dương phàm cấp siêu cường, có một kiện thần vật đáng sợ Viêm Hoàng Quang, còn có một phân thân thực lực không kém, hơn nữa còn tự mình tạo ra một kết giới thủ hộ siêu cấp kinh khủng hơn thủ hộ kết giới tinh thần trước kia không biết bao nhiêu lần. Một thiên tài siêu cấp thập kiếp khác, mang theo một quái vật ăn mệnh hồn, cứ thế mà giúp Thái Dương Đế Tôn diệt hàng tinh, càng là mượn nhờ oan hồn hàng tinh cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng nhau khóa chặt hơn trăm ức quân của hắn. Càng khoa trương hơn là, một đứa bé chui vào thông tin hạm, giết Doanh Hậu của hắn, cướp đi hạch tinh hạm, bây giờ còn muốn cướp đi thông tin hạm, trọng bảo đệ nhất của Thiên Lang tinh. Hắn dường như mỗi một bước đều không sai, đều là kế hoạch ban đầu. Chỉ có thể nói, hàng tinh nguyên dương phàm cấp thoạt nhìn phổ thông này, tuyệt đối là một phòng quái vật, bên trong có đủ loại quái vật. Hắn tự nhận là cường đại, xông tới hung hăng, lại phát hiện muốn đi cũng khó khăn. Việc Song Hậu không chết, có thể giúp hắn giết chết Thái Dương Đế Tôn, tàn rã Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Kỳ thật hắn buông tay đánh cược một lần, có cơ hội đại hoạt toàn thắng, tiêu diệt mặt trời, thu hoạch được trọng bảo. Đáng tiếc giữa đường giết ra một Lý Thiên Mệnh, giết tiếng thông tin hạm, hủy đi tất cả kế hoạch của hắn. Những quái vật này ném cho bất cứ ai, cũng có thể khiến người ta sụp đổ. Thông tin đại đế so với ai khác đều rõ ràng, sau khi đế tôn đồng bạn của hắn chết sạch, hắn và hơn trăm ức quân đều lâm vào tuyệt cảnh. Thảm. Thảm. Thảm. Chỉ có một chữ này mới có thể hình dung tình cảnh và tâm trạng của hắn lúc này. Nhìn thông tin hạm bị kéo đi, hắn càng thảm đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng, nếu hắn chết ở đây, hơn trăm ức quân kia tuyệt đối sẽ sụp đổ, tổn thất càng nặng nề hơn. Nếu như vậy, Thiên Lang Diễm Tinh còn lại tuyệt đối sẽ bị phản xâm lược. Nó bằng với việc bọn họ không xa vạn dặm mà đến, trực tiếp bị mặt trời phản sát, mất đi tất cả. Sống. Sống. Hai đế tôn mặt trời trước mắt, một vàng một đỏ, ánh mắt của bọn hắn khiến tim thông tin đại đế nhảy lên kịch liệt. Đây là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Thế mà coi như là trong khốn cảnh như vậy, thân là kẻ cướp đoạt trời sinh, ý chí chiến đấu của hắn, sát tâm, một chút cũng không hạ xuống, ngược lại tăng lên khủng bố. Hắn gào rú trầm thấp một tiếng, lập tức tiến vào trạng thái bạo phát cuối cùng. Đùng đùng không dứt. Đến lúc này, thân thể máu thịt của hắn vẫn đang bành trướng, ngọn lửa màu trắng trên thân cháy bừng bừng càng hừng hực, thân thể lớn như vậy biến thành không người một chút, cơ hồ đã hóa thân thành một yêu lang chân chính, bốn chân nằm trên đất. Hung sát chi khí ngập trời, theo trên người hắn phóng ra, lông tóc như gai nhọn dựng thẳng lên từng chiếc, móng vuốt và hàm răng lạnh lẽo như đao kiếm. Cổ máy chiến đấu hoàng mỹ này, tùy tiện cũng có thể mở ngực mổ bụng đối thủ. Ô, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng sói tru xuyên qua toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, mấy tỷ thiên lang quỷ thần bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều nghe được âm thanh này, cùng hắn tru lên. Loại âm thanh này tuy bi thương nhưng cũng tràn ngập tinh thần thấy chết không sờn. Đây tuyệt đối là một loại độc dược tinh thần, khiến mỗi người bọn họ đều đã làm tốt trang bị chiến đấu chịu chết. Rầm rầm rầm, hình thể của hắn vẫn đang bành trướng, răng nanh trong miệng sắc bén hơn, dài hơn. Tất cả mọi thứ hung lệ của hắn giống như thủy triều tuôn về phía Thái Dương Đế Tôn trước mắt. Lý Thiên Mệnh đã rút lui xa, nếu như hắn còn có thể giết Đế Tôn, đó chính là hắn ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục diện, thắng được cơ hội thắng lợi cuối cùng. Hắn cuồng bạo, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Tại trước mặt hắn, Đế Tôn tóc vàng kia hơi nheo mắt, a một tiếng, nói, tức giận chứ. Vị kia chẳng những giết nữ nhân của ngươi, còn cướp đi bảo tàng của ngươi, ngươi cần phải đuổi theo hắn đi, sát nhân đoạt bảo, hắn mới bị người hận chứ, không phải sao? Hắn chỉ vào phương hướng rời đi của Lý Thiên Mệnh, cười không chút lòng thông cảm, thậm chí mười phần cười trên nỗi đau của người khác. Thông tin Đế Tôn không trả lời, mà chỉ là vần quanh đầy trời liệt diễm màu trắng, từng bước một tới gần Thái Dương Đế Tôn, dưới sự triệu hoán của hắn, không ít cường giả Thiên Lang quỷ thần cũng xuống trên đỉnh đầu, vây quanh Thái Dương Đế Tôn. Ngươi mới là vương của thế giới này. Đối với thông tin Đế Tôn, kẻ địch đáng sợ và cường đại trước mắt mới xứng đáng trở thành đối thủ của hắn. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều kính nể đối thủ này à, vậy đa tạ ngươi hảo ý, nhưng nói thật, các ngươi Thiên Lang tinh chỉ có lực lượng cường đại, lại chỉ biết dùng sức mạnh, một ván bài tốt như vậy, để ngươi đánh nát, quả thực khiến người ta tiếc nuối. Một đám thị tộc trong mắt chỉ có tham niệm và cướp bóc, các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết vì tham niệm, song còn bị cướp đoạt sạch sẽ. Đây là tính cách tàn khuyết của các ngươi gây ra hậu quả tất yếu, hiểu chưa? Thái Dương Đế Tôn mỉm cười theo dõi hắn, tựa hồ từ đầu đến cuối, lão nhân đều bày mưu tính kế. Dù cho lão nhân có được cục diện bây giờ, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng làm người nắm giữ cục diện hiện tại, lão nhân có tư cách nói như vậy. Chờ ngươi thắng ta, nói lời này cũng chưa muộn. Ta không có đánh nát bài của ta, chỉ là bài úp của các ngươi nhiều quá thôi. Ai bảo nơi này không phải một cái thế giới dương phàm cấp bình thường đâu. Nói đến đây, bọn họ đều rõ ràng, đối thoại vô nghĩa. Thắng bại mới là tất cả quan trọng. Một trận chiến này cơ bản mang ý nghĩa ai chết, thế giới của người đó sẽ diệt vong. Đến đánh cược một phen. Thái Dương Đế Tôn cười nói. Đến. Thông tin Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Giữa bọn hắn quyết đấu, càng là không ai có thể quấy rầy, phong bạo mở ra trong phút chốc nhấn chìm chiến trường, động tĩnh càng lớn, mà lại lần này là hai đánh một, kim sắc cùng màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp tràn ngập trên Thái Dương. Tam hỏa chi chiến. Hỏa diễm chính là biểu tượng của sự dữ dằn, hung hãn, mà ba vị này đều là những người như vậy, cho nên giữa bọn hắn va chạm, càng thêm bùng nổ, rộng lớn, hoàn toàn là quyết đấu sinh tử, tuyệt không quanh co, hướng chết mà sinh. Càng ngày càng nhiều đất đai sông núi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn. Loại cường độ này không đạt tới cấp bậc Đế Tôn, nhúng tay vào, đoán chừng sẽ bị dư âm thiêu chết, cho nên khu vực chiến đấu của bọn họ trên cơ bản đều là cấm địa sinh mệnh. Thiên Lang Tinh huynh đệ, người vẫn chưa rõ sao? Thái Dương Đế Tôn lơ lửng giữa không trung, chín cái Tam Túc Kim Ô trên trời bay lượn, thần quang chiếu rọi, kim diễm ngập trời. Mà đối diện với lão nhân, một đế tôn tóc đỏ rối bời phấn khởi, dưới trướng cự cung du đãng ở thương thiên, trên đầu cửu thú lao nhanh, sống sờ sờ Viêm Hoàng thần tộc tái thế. Bọn họ một trước một sau giảo sát. Ở giữa, Yêu Lang Quỷ Thần nghịch thiên kia, dũng mãnh cuồng bạo, độc chiến 18 thức thần, còn gắng gượng chống đỡ hai vị đế tôn, còn phải cẩn thận thần thông cự côn. Như thế, hắn vẫn không bị cầm xuống, thậm chí cứ thế đứng vững trấn áp của Viêm Hoàng Quang, lấy thân thể máu thịt, chấn bay Viêm Hoàng Quang ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm, khói đặc nuốt sống cả thế giới, trong bóng râm, sói, kim ô, thức thần, cự côn, người, quỷ ảnh trùng trùng, giết đến thanh thế to lớn, sơn hà phần tận. Trong trận chiến đấu này, tiếng cười của Thái Dương Đế Tôn vẫn vô cùng rõ ràng. Ngươi nên rõ, bây giờ ngươi đang chiến đấu trên địa bàn của ta, nơi này gọi là mặt trời. Nó còn có một cái tên ngươi không thể chạm đến. Nó có lịch sử và vinh diệu vĩnh hằng, nó từng là vương của hằng tinh nguyên. Thế giới thần thánh, vĩ đại như vậy, thì tộc vĩ đại, hoàng mỹ vô khuyết trong thế giới này truyền thừa xuống, căn bản không phải lũ xài lang các ngươi có thể nhúng chạm. Ngươi dám sinh tham niệm, dám giết vào địa bàn của ta, vậy thì nhất định phải làm ra chuẩn bị cho cái giá thảm trọng nhất. Nhớ kỹ, hôm nay các ngươi tan tác, truy cứu nguyên nhân, đều bởi vì một đám tiện súc các ngươi, chạm đến thần tích không nên chạm. Trong phong bạo lửa giận, Thái Dương Đế Tôn mặt lộ thần quang, ngửa mặt lên trời cười to, giờ phút này lão nhân dường như dung hợp lại cùng nhau với toàn bộ mặt trời, khí thế và tinh thần ý chí của toàn bộ thế giới, đều dung hội trên người lão nhân. Về thế, Lý Thiên Mệnh được lòng người, Thái Dương Đế Tôn có được thế giới. Đến. Để ngươi tận mắt nhìn, cái gì gọi là đế tinh thẩm phán. Khi Viêm Hoàng Quang trong tay Thái Dương Đế Tôn bay lên trời cao, nó không ngừng mở rộng, vô tận liệt hỏa kim hồng sắc tuôn ra từ bên trong quan tài, tràn về bốn phía. Thần uy Viêm Hoàng, vạn đế chi tộc, vô tận thần tổ, ban cho ta thần lực, bảo hộ non sông, tru sát hư quỷ. Trong thanh âm chấn động sáng sủa như chuông lớn của Thái Dương Đế Tôn, nắp quan tài Viêm Hoàng Quang ầm vang mở ra, một đạo quang trụ kim hồng sắc phóng lên thần tiêu, đụng vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, trực tiếp tạo thành gần sóng chấn động ngập trời, trong nháy mắt lan ra toàn bộ kết giới thủ hộ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng hàng tinh nguyên kinh khủng từ 200 thần trụ Viêm Hoàng dũng mãnh lao tới, tụ về Viêm Hoàng Quang theo hướng ngược lại với gần sóng chấn động, trong thời gian cực ngắn tràn vào bên trong Viêm Hoàng Quang dọc theo cột sáng Viêm Hoàng Quang. Ông. Những chạm nổi trên Viêm Hoàng Quang dường như đều sống lại. Phi cầm, thú chạy, cá bơi. Đúng lúc này, hai thân ảnh tóc vàng, tóc đỏ xuất hiện ở hai bên trái phải của Viêm Hoàng Quang, bọn họ tự như hai người khiêng quan tài trước sau, bị quang mang Viêm Hoàng Quang nhấn chìm, ba người dường như dung ở cùng nhau. Kim hào quang màu đỏ cũng nuốt sống ánh mắt của Thông Tin Đại Đế. Đây là địa bàn của hắn. Một màn bất khả tư nghị trước mắt, càng nghiệm chứng thuyết pháp của Thái Dương Đế Tôn. Chiến trường này thuộc về lão nhân. Chiến đấu với lão nhân ở nơi này, thậm chí mưu toan giết chết lão nhân, tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất, hoang đường nhất. Khi hai người khiêng quan tài kia hòa là một thể với Viêm Hoàng Quang, Viêm Hoàng Quang giống như sống lại, như một đầu cự thú để mắt tới Thông Tin Đế Tôn. Giờ phút này, thật sự là thần uy cuồn cuộn. Tiêu điểm của toàn thế giới đều ở trên thân một quan tài hai người này. Thần tích như vậy, một thế giới dương phàm cấp kia có. Tử Diệu Tinh mới là thế giới dương phàm cấp phổ thông. Thông Tin Đại Đế đã sớm biết lá bài tẩy của lão nhân nhiều, chỉ là không ngờ nhiều đến mức này, trước mặt một quan tài hai người này, sở dũng mãnh đến đâu, tâm tính cũng trực tiếp nổ tung. Mặt trời. Thông Tin Đại Đế gào rú một tiếng, trực tiếp bốn chân chạm đất, hóa thành một cột hỏa diễm màu trắng, phóng về phía một quan tài hai người kia. Hắn không cam lòng, không muốn, không dám tưởng tượng. Thậm chí cho đến bây giờ, phần lớn Thiên Lang Quỷ Thần vẫn không cách nào chấp nhận sự thật bọn họ thất bại trong trận quyết chiến này, bởi vì bọn họ đến đi săn, làm sao lại để một con thỏ giết chết. Rầm rầm rầm. Một cái từ trên trời giáng xuống, một cái phóng lên tận trời, tựa như hai sao băng, một cái hừng hực màu vàng đỏ, một đạo trắng xám thiêu đốt. Trong một khoảnh khắc tĩnh mịch, hai sao băng đụng nhau giữa không trung. Ông. Một tiếng nổ vang rung trời, sóng âm như biển gầm trùng kích ra ngoài. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh ở xa xa, đều thấy rõ ràng, sao băng kim hồng sắc từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt và nước sao băng màu trắng kia, thậm chí ép thi thể của nó, trực tiếp áp xuống mặt đất, khoảnh khắc rơi xuống đất, bụi mù đầy trời chấn động ra, một vết nứt hình lưới phương viên trăm vạn mét tại chỗ sinh ra. Toàn bộ mặt trời đều vì lần va chạm này mà rung động một lần. Ông ông ông. Khói đặc cuồn cuộn, bụi mù đầy trời, toàn thế giới dường như bị phong bế, dư âm động đất không ngừng đột kích, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc tiếp tục không ngừng, núi non sông suối đều bị chôn vùi thành tro tàn trong lần va chạm này giữa phế tích, nơi khói đặc dày đặc nhất, kim hồng sắc sao băng vẫn chói lóa, lơ lửng trên chân trời, mơ hồ thấy được một cổ quan tài cùng hai người, cao cao tại thượng. Trong mắt bọn hắn, trên mặt đất là một vũng máu tựa hồ như hồ nước, thiên lang quỷ thần nằm trong đó, bị đỉnh trên mặt đất, toàn bộ bụng đã thành bột mịn, chỉ đầu còn tính hoàn chỉnh, tứ chi đều nát như. Dù đầu còn nguyên vẹn, này cũng nứt toát, máu tươi ào ào tuôn ra, bao phủ hai con mắt trắng giả còn đang giãy giụa. Ta đã đem vị trí của mặt trời thông báo cho Thiên đạo huyền tộc, ngươi chờ chết đi. Trong vũng máu, thông tin đại đế đầu sói thân người, dùng hết toàn bộ lực lượng, thốt ra lời cuối cùng, rồi tắt thở, mất mạng tại chỗ. Thiên đạo huyền tộc. À, Thái Dương đế tôn chính là kẻ cổng quan tài trước mặt. Lưng hắn cùng viêm hoàng quan dính liền, khiến thân thể hắn cũng biến thành đồng chất như viêm hoàng quan, càng thêm uy nghiêm, cổ lão. Phía sau Lý Vô Địch, lồng ngực, cánh tay dính liền với viêm hoàng quan. Một tạo hình như vậy, chẳng hề buồn cười, trái lại cho người ta cảm giác cổ lão, nghiêm túc, uy nghiêm, rộng rãi, cẩn trọng. Dù Lý Thiên Mệnh thấy, da đầu vẫn tê rần. Hắn mơ hồ cảm giác, Thái Dương đế tôn cần Lý Vô Địch, có lẽ liên quan đến tạo hình này. Quy lực tạo hình này, Lý Thiên Mệnh đã tận mắt chứng kiến, cái chết của Thiên Lang Tinh Chi Vương Thông Tinh Đại Đế là minh chứng kinh khủng. Hai vị đế tôn đều thành đồng nhân. Thức thần, cộng sinh thú của bọn họ đều hóa thành phù điêu, khắc trên viêm hoàng quan. Thiên Lang quỷ thần nghe đây. Trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, thanh âm của Thái Dương đế tôn vang vọng khắp nơi. Là chủ nhân kết giới, hắn có ưu thế lớn trong việc truyền bá tin tức. Các ngươi Thiên Lang đế tôn toàn diệt, nhất đế nhị hậu sát chết, đều ở trên tay ta. Thông tin hạm cũng bị chúng ta bắt được, hạm hạch rơi vào tay chúng ta, trận hằng tinh nguyên chiến tranh này, Thiên Lang tinh của các ngươi đã cùng đường mạt lộ, chiến bại chết hết là tất nhiên. Tiếp đó, chậm rãi hưởng thụ diệt tộc và tử vong đi. Chỉ là, Thiên Lang quỷ thần chắc chắn không tin lời này. Nhưng đế tôn có cách, để bọn chúng trong viêm hoàng thủ hộ kết giới thấy thảm trạng sau khi chết của nhất đế nhị hậu, tiện thể cho chúng xem cửu long đế tán lôi đi thông tin hạm. Đại chiến đang diễn ra, chính đế tôn toàn bộ chết hết, không một ai còn lại. Với bất kỳ bên nào, đó đều là đả kích trí mạng. Có thể tưởng tượng, sự thật này gây ra đả kích đến cơ sở ở mức độ nào. Mấu chốt là đám Thiên Lang quỷ thần đã sớm sắp bị Nguyên Thủy Chi Ma bức cho điên rồi. Mặt trời lao xuống trước mắt, đang trắng trợn giết hại chừng 2 tỷ 2 Thiên Lang quỷ thần, còn hơn 2 tỷ thi thể đập xuống, nghĩa là trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, số Thiên Lang quỷ thần chưa phá vòng vây, vẫn còn hơn 6 tỷ. Kết cục của đám quỷ thần này quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc chiến. Rút lui, đế tôn chết sạch, chạy mau đi. Chờ Thiên đạo huyền tộc. Chạy không được, chi bằng thừa thế xông lên giết vào, dù không có cường giả đứng đầu, ta cũng có thể giết sạch mặt trời, báo thù cho đế tôn. Đúng, bọn họ chỉ là cường giả đứng đầu lợi hại. Còn lại không được. Nghĩ gì thế? Thông tin hạm cũng mất rồi. Thiên Lang quỷ thần rơi vào hỗn loạn vô tận. Đây chính là hình ảnh Thái Dương đế tôn muốn thấy. Có hai tiểu hài tử này giúp đỡ, tiếp theo chỉ là quét dọn. Bại cục của Thiên Lang Tinh đã định, ha ha. Đại hoạch toàn thắng. Cảm giác thật thư sướng. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, nhờ Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong tham dự, thuận lợi ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại, dù có nhiều Thiên Lang quỷ thần giết vào mặt trời, để tồn không để ý sinh tử chúng sinh phổ thông của mặt trời, tổn thất vài tỷ người, hắn vẫn chấp nhận được. Nhân mạng không đáng tiền, chỉ cần thế giới đủ lớn, mấy chục năm sẽ sinh trở lại. Vậy nên, đám quỷ thần này, cứ chậm rãi giết là được. Lần trước chiến với Thiên Lang Tinh, có không ít Thiên Lang quỷ thần lưu lại, còn ngấm ngầm ảnh hưởng đến Vô Tự Thần Điện, cũng vì tình huống này. Hơn 6 tỷ quỷ thần còn đang giãy giụa trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, là một trong những mục tiêu tiếp theo của đế tôn, nhất định phải giải quyết đám này. Ngoài đám tàn quân quỷ thần còn đang giãy giụa, còn hai mục tiêu nữa, một ở ngoài kết giới, một ở trong kết giới. Thái Dương đế tôn lạnh lùng liếc thi thể Thông Tin Đại Đế. Hắn giết chết Thông Tin Đại Đế. Hiện tại, toàn bộ trật tự thiên tộc đều vì hắn mà sôi trào. Nhưng hắn không vội cao hứng. Đại nghiệp, còn thiếu hai bước cuối. Đi hết hai bước này, ta mới có thể mở ra con đường đế tinh trở về, thành Thái Dương Chi Vương danh xứng với thực, viêm hoàng đế tinh Chi Vương, theo dấu chân tiền bối, thẳng đến một ngày, hoàn thành giấc mộng của ta, tái hiện huy hoàng sự nghiệp lớn của tiền bối. Hắn độc thoại, ánh mắt cuồng nhiệt như điên, còn Lý Vô Địch sau lưng, vẫn bình thản nhìn hắn, không chút biểu lộ. Hết thảy đều do Thái Dương đế tôn tự diễn. Hai bước cuối cùng, rốt cuộc là gì? Cái chết của nhất đế nhị hậu chỉ là bước đếm ngược thứ ba, đủ thấy đế tôn coi trọng hai chuyện còn lại. Với hắn mà nói, chúng càng có tính thách thức. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Đúng. Dạ Lăng Phong, phải vậy, thật không hổ là con rể bản tôn, tuy ngươi là quỷ thần, khuê nữ ta không thể sinh đẻ Viêm Hoàng thần tộc với ngươi, ta phản đối tình yêu của các ngươi, nhưng... Lần này ngươi thực sự giải quyết phiền phức cho ta, ngươi cố gắng chút nữa, giết sạch 6 tỷ người này đi, biết đâu ta sẽ cảm động vì tình yêu của các ngươi. Hắn không nhịn được cười sảng khoái. Quá thuận lợi. Hai đứa nhóc này, quả thực là trợ thủ đắc lực của ta, trực tiếp đẩy ta, thành một vị đế vương thịnh thế, thật thú vị. Nhờ các ngươi ban tặng, khí số của Thiên Lang Tinh đã hất. Dưới gầm trời này, ai hơn được khí vận của các ngươi? Bọn họ chém giết thần U Đế Tôn, vô tâm trùng, phá U Minh thủ hộ kết giới, cho Đế Tôn cơ hội diệt Thiên Lang hàng tinh. Khi quyết đấu Thiên Lang Diễm Tinh, một người giết mấy Đế Tôn, còn hạn chế thôn tinh hạm, người kia càng kinh khủng, trực tiếp giết hơn 2 tỷ Thiên Lang quỷ thần, còn trói hơn 6 tỷ địch nhân trong mây hồng, cho Đế Tôn cơ hội diệt thôn tinh Đế Tôn. Nghĩ thế nào, hai thiếu niên này đều là phúc tinh của hắn. Nhìn từ góc độ Thiên Lang Tinh, hai thiếu niên này hoàn toàn là long hổ song tướng dưới trướng Thái Dương Đế Tôn, trực tiếp đánh xuyên Thiên Lang Tinh. Cho nên, bản tôn thực sự thích chết các ngươi. Không có các ngươi, dù ta có thắng, cũng phải lột một lớp da. Trên Thái Dương này, thường vong ít nhất phải đến 100 tỷ. Tuy hắn không quá đau lòng, nhưng chết ít một chút, về sau khôi phục, luôn dễ dàng hơn nhiều. Hết thảy được Thái Dương Đế Tôn cười đến 10 phần thoải mái. Mà hiện tại, trong mắt hắn, Dạ Lăng Phong vẫn đang phấn chiến với Thiên Lang quỷ thần, Lý Thiên Mệnh thì kéo thông tin hạm nhanh chóng rời đi. Thái Dương Đế Tôn nhìn, biểu lộ nhanh chóng nghiêm túc. Hắn thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, thấy Cửu Long Đế Tán và Lý Thiên Mệnh. Hai tử bướng bỉnh, tuy ngươi lập công, nhưng ai cho phép ngươi trộm chiến lợi phẩm của bản tôn? Ánh mắt ấy, từ vui cười, đến nghiêm túc, rồi dữ tợn. Không thể phủ nhận, các ngươi là phúc tinh của ta, nhưng cũng là cứu tinh đáng sợ, vì tồn tại của phân thân, bản tôn và Lý Thiên Mệnh ngươi nhất định là địch sinh tử. Đã vậy, khi các ngươi không có giá trị, càng sớm chết, ta càng an tâm, chỉ cần Lý Thiên Mệnh ngươi còn sống một ngày, bản tôn ăn ngủ không yên. Dứt lời, hắn phóng thích hoàn toàn sự dữ tợn, khuôn mặt đồng chất méo mó. Thiên Mệnh chi tử, thập kiếp thiên tài. Đã từng, Thiên Mệnh chi tử trên ngôi sao này, người thừa kế của Viêm Hoàng thần tộc, chẳng phải là ta sao? Từ khi nào đổi người? Trải qua trận chiến Thiên Lang Tinh này, Thái Dương Đế Tôn càng nhận thức rõ sự khủng bố của Lý Thiên Mệnh. Thông tin đại đế vừa chết, bước đếm ngược thứ hai của hắn là Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong. Không chút chừa chỗ thương lượng. Hết thảy hoàn toàn không khác dự tính của Lý Thiên Mệnh. Nếu vì lần liên thủ đối phó Thiên Lang Tinh này mà ngây thơ cho rằng có thể cùng Thái Dương Đế Tôn từ đó bắt tay, thì quá ngây thơ, căn bản không giải thấu người này. Hắn yêu quý thế giới này, yêu quý Viêm Hoàng thần tộc, nhưng tuyệt không để một người có thể siêu việt hắn, cùng hắn chung tay. Nếu là một hậu bối có thể bồi dưỡng thành người thừa kế, thì còn nói được. Vấn đề là, đây không phải một hậu bối, hắn đã sánh vai cùng Thái Dương Đế Tôn. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là hai đế vương mặt trời. Nói xong câu này, hắn chuyển dời toàn bộ sát cơ đối với thông tin đại đế, về phía nam. Thiên Lang quỷ thần vẫn trùng sát trên Thái Dương, còn mục tiêu của Đế Tôn đã nhảy sang bước kế tiếp. Ông! Hắn không triệu hoán Thái Dương thần cung, mà tiếp tục cổng quan tài, cùng Viêm Hoàng quan đột nhiên xông vào mây xanh, ở tầng dưới mây hồng, với tốc độ khủng khiếp đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tán vì kéo theo thôn tinh hạm thể lượng lớn, tốc độ giảm 3/5. Kinh khủng là, khi kẻ cổng quan tài và Viêm Hoàng quan lại hóa thành sao băng thiêu đốt, tốc độ của nó trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vượt qua Thái Dương thần cung, càng vượt qua Cửu Long Đế Tán lúc này. Nếu Lý Thiên Mệnh không vứt bỏ thôn tinh hạm, chắc chắn bị đuổi kịp. Hắn đuổi ta. Đứng trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh thấy rõ hết thảy. Dạ Lăng Phong vẫn chống cự Thiên Lang quỷ thần vì thế giới này, còn Thái Dương Đế Tôn đã muốn tá ma giết lừa. Không cần chờ hắn mở miệng phán xét, hắn đuổi ta là thể hiện thái độ của hắn, lần này hắn muốn ta chết. Sau khi ta chết, sẽ không ai ngăn cản hắn nhất thống mặt trời, rồi đuổi theo Viêm Hoàng Đế Tinh từng phát sáng. Hết thảy đều rất rõ ràng. Với mặt trời, Đế Tôn có lẽ là thần, nhưng với sinh dân phổ thông, hắn là một ma quỷ. Hiểm họa Thiên Lang Tinh còn chưa triệt để giải trừ, đế vương của bọn họ đã vội trừ bỏ đối lập Lý Thiên Mệnh còn đang đau đầu xử lý hơn 6 tỷ Thiên Lang quỷ thần trong mây hồng, xác thực không ngờ rằng, Thái Dương Đế Tôn hiện tại liền muốn đoạt mạng hắn. Cửu Long Đế Tán, lúc này mới kéo được chưa đến một nửa. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mở ra, hắn cùng Viêm Hoàng quan lực sát thương, tăng lên một cấp bậc. Dù có 50 tỷ chúng sinh gia trì, vẫn có cảm giác nguy cơ trí mạng bao phủ trong lòng. Thái Dương Đế Tôn muốn liên tục dẫm lên thông tin đại đế cùng hắn, leo lên vị trí chí cao vô thượng, hoàn thành thuế biến bản thân. Hắn đã đợi không kịp một khắc nào. Thật là hung ác. Xem ra hắn cho rằng, đám quỷ thần trên trời kia đã không còn uy hiếp. Dù thân ở trong Cửu Long Đế Tán, có Tinh Hải kết giới bảo hộ, tử vong nguy cơ vẫn vọt tới sau lưng, bao phủ lấy hắn, tựa như một đầu hùng sư lửa, đã cắn vào gáy hắn, gió tanh sộc tới. Lãnh khốc, vô tình, bạo lệ, dữ tợn. Đó là chân thực con người Thái Dương Đế Tôn, ẩn tàng dưới nụ cười trên mặt hắn lúc này. Giết chết Nhất Đế Nhị Hậu, thế của hắn lại tăng lên, toàn bộ liệt hỏa mặt trời dường như đều tụ trên người hắn, hội tụ trong Viêm Hoàng Quang. Oanh! Oanh! Một quan tài hai người, hóa thành sao băng lập lòe chướng mắt, theo sau là thú triều Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cấp tốc bay trên bầu trời, phát ra tiếng rít chói tai, cả mặt đất đều có thể nghe thấy. Đây là vận tốc sinh tử. Đế Tôn đã giơ lên đồ đao, trực tiếp bổ về phía Lý Thiên Mệnh, hắn ứng đối ra sao, quyết định sinh tử của hắn. Không thể không nói, Thái Dương Đế Tôn hiện tại chính là chân thật như mặt trời giữa trưa. Ý chí mặt trời dung nhập thân thể, hai người cõng quan tài, như Thái Dương chân thần, hạo uy lâm thế, ai có thể cản. Viêm Hoàng Quang có thể đánh phá thông tinh hạm, nói không chừng liền có thể đánh vỡ Cửu Long Đế Tán. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang tăng tốc trời đi, một gương mặt lửa khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, phía trên mây hồng, rõ ràng là dáng vẻ Thái Dương Đế Tôn. Thiên Mệnh con ta, mặt trời thiên địa cũng chỉ lớn như vậy, ngươi và bản tôn đều là yêu nghiệt vũ trụ, đã không cách nào cùng tồn tại, sao không thừa dịp hôm nay mặt trời tân sinh, phân ra thắng bại sinh tử. Mặc kệ ai trở thành chủ nhân Viêm Hoàng Đế Tinh, đều sẽ chỉ huy thế giới này đúc lại huy hoàng, giúp nhau hoàn thành tâm nguyện. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Thiên Lang đại quân còn chưa lui bước, đại chiến còn tiếp diễn, sinh dân mặt trời vẫn thương vong. Ngươi lại gấp gáp muốn diệt trừ ta trước, chẳng phải quá nóng lòng. Ngươi cho rằng chúng ta nhất định phải phân sinh tử, ta tự nhiên không dị nghị, nhưng tối thiểu không phải hiện tại. Chờ Thiên Lang khó khăn chính thức giải trừ, trên Thái Dương này, có ngươi không có ta. Hôm nay là Thái Dương Đế Tôn chủ động khiêu chiến, chứng minh hắn lòng tin 10 phần, mà Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội tăng cường then chốt. Không thể chờ đợi thêm, bản tôn thì thật không thu thập được ngươi. Khuôn mặt bừng bừng lửa cháy của Thái Dương Đế Tôn, vặn vẹo trên thương thiên, dần dần thiêu đốt. Thanh âm tràn ngập sát tâm, quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn mang ý quyết giết, đuổi đến càng lúc càng mãnh liệt. Mục tiêu của hắn, căn bản không chỉ là thôn tinh hạm. Trong vòng một ngày, liền muốn liên diệt Tinh Lang Tinh và ta, để ngươi ngư ông đắc lợi, đặt vững thắng cục. Không thể không nói, khẩu vị của Thái Dương Đế Tôn thực sự quá lớn. Từ giờ khắc này, liền biết tất cả thưởng thức trước đây của hắn, đều là ngụy trang. Hắn chỉ là chưa có cơ hội giết Lý Thiên Mệnh, hoặc là còn cần sử dụng mà thôi. Thiên Lang Tinh vừa diệt, lại không ai có thể ngăn cản hắn. Ầm ầm ầm. Sau lưng, sóng phá phong của một quan tài hai người bao phủ, càng lúc càng gần Cửu Long Đế Tán. Dựa theo tốc độ hiện tại của Cửu Long Đế Tán, sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Không có cách nào. Thời điểm này, đối phương lộ ra lòng lang dạ thú. Nhìn từ góc độ lý trí, đều nhất định phải tránh né mũi nhọn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn, tạm thời từ bỏ thôn tinh hạm. Đương nhiên, tinh hạm hạch vẫn phải mang đi, chỉ để lại một xác không cho Đế Tôn. Nếu vậy, trong ngắn hạn không cần lo lắng hắn dùng thôn tinh hạm tấn công thiên cung thần giới. Đoạn. Trước đại nạn, Lý Thiên Mệnh bình tĩnh tỉnh táo, thu hồi thần tội kiếm. Đinh. Kiếm liên vừa thu, thôn tinh hạm mất đi lực kéo dài của Cửu Long Đế Tán liền vừa lao về phía trước, vừa nện xuống mặt đất, với thể lượng như vậy, trực tiếp đập xuống đất, lại là một trận đất nứt, động đất, bụi mù đầy trời. May thay những ngày này đều là thời kỳ chiến tranh, sinh dân mặt trời đã sớm quen thuộc với loại động tĩnh này. Thiên Mệnh, tinh vực mênh mông này, cường giả quá nhiều, mặt trời chúng ta mang ngọc có tội, Thiên Lang Tinh chỉ là một kẻ ham muốn vô nghĩa, muốn đúc lại huy hoàng, để Viêm Hoàng thần tộc lại lần nữa trở về, để con cái đời sau phồn vinh hưng thịnh, thế giới này phải sớm thống nhất dưới một ý chí, nếu không có ngươi, Vạn Tông rất dễ quy hàng ta, bọn họ một ai cũng không cần chết, vốn dĩ bọn họ là đồng tộc với chúng ta. Vẫn chưa rõ sao? Không có ngươi, sẽ không có nội chiến, ngươi mới là tội nhân chân chính của nội chiến, ngươi làm ra hết thảy, không phải vì Vạn Tông, chỉ vì quyền thế của ngươi. Cho nên, tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi chết, mới là cống hiến chân chính lớn nhất cho thế giới này. Từ khi ngươi đến đây, ngươi đã cản trở bước chân tiến tới của nó, biết không? Chờ sau khi ngươi chết, thế giới này do ta tọa trấn, trên dưới một lòng, toàn dân cường thịnh, đã không còn nội chiến, đó mới là thịnh thế tương lai, là bánh xe lịch sử, còn ngươi chỉ là tảng đá kẹt trước bánh xe. Nghe hết thảy ngôn luận này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật không hổ là Thái Dương Đế Tôn, thật đúng là một bộ hết bộ, nói đến thì như thật. Sau khi vứt bỏ thôn tinh hạm, tốc độ Cửu Long Đế Tán đột nhiên tăng tốc. Lý Thiên Mệnh toàn lực dẫn động Đế Long cung hành tinh nguyên, hắn không tin Viêm Hoàng Quang còn có thể đuổi kịp hắn. Quả nhiên. Ông vốn đã thấy Thái Dương Đế Tôn sắp đuổi tới, kết quả sau khi Lý Thiên Mệnh bỏ qua thông tin hạm, chênh lệch giữa cả hai lại bắt đầu kéo dài. Coi như Viêm Hoàng Quang đang hấp thu lực lượng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, muốn đuổi kịp Tinh Hải Thần Hạm toàn lực bạo phát trên đường dài vẫn là rất không có khả năng. Ngươi đã định nghĩa, vậy thì không có gì đáng nói. Giữa ngươi và ta, không có nhiều đạo đức, thiện ác, luân lý khác biệt, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thu hồi vô sĩ của ngươi, có lẽ còn có thể khiến ta chút tôn trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh không muốn triền đấu với hắn, hắn dường như cũng không có cách nào. Bất quá. Để Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, đúng lúc này, Nguyên Thủy Chi Ma trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bỗng nhiên hội tụ tại vị trí trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Khu vực này quang hồn cực độ dày đặc, khiến đám mây cơ hồ biến thành màu đen như mực, 100 tỷ mệnh hồn chen chúc nhau, toàn bộ chen lấn biến hình. Là hắn. Là hắn. Chính hắn diệt hàng tinh của chúng ta. Cũng chính hắn, Thái Dương Đế Tôn. Đến đi. Tất cả mọi người đến đi, giết hắn, giết hắn. Khoảnh khắc điên cuồng của đám oan hồn đã đến. Ầm ầm ầm. Một bóng mờ oan hồn hắc ám và thiên tế nhật từ trên mây hồng xuống, bóng tối này như mực nước, một đôi mắt tinh hồng xuất hiện phía sau Cửu Long Đế Tán, nhìn chòng chọc vào Thái Dương Đế Tôn đang tới. Dạ Lăng Phong, rốt cuộc đã đến. Nguyên Thủy Chi Ma mượn lực lượng từ đám oan hồn để tru sát Thiên Lang Quỷ Thần, ấy là bởi ý chí của Dạ Lăng Phong áp đảo toàn bộ. Giờ đây, khi Dạ Lăng Phong cùng ngàn tỷ oan hồn kia đều tìm ra cừu địch đích thực, Nguyên Thủy Chi Ma liền trực tiếp phát sinh biến hóa kinh khủng. Đối diện với Thái Dương Đế Tôn, kẻ đã diệt vong Thiên Lang hàng tinh, ngàn tỷ oan hồn quán niệm tụ lại vốn đã hỗn loạn, điên cuồng, này càng thêm nóng nảy gấp 10 lần, mỗi tiếng tru lên phẫn nộ của từng oan hồn đều khiến người nghẹt thở. Là hắn. Rốt cuộc tìm được hắn rồi. Chính hắn đã diệt vong chúng ta, chính hắn hủy diệt hàng tinh. Giết hắn. Giết hắn. Tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, chói tai, phẫn nộ tụ tập trong vùng thế giới này, trực tiếp ngăn cách Thái Dương Đế Tôn cùng Lý Thiên Mệnh. Trong biển oan hồn, đôi mắt đỏ sậm kia lộ ra càng thêm u lãnh, khát máu. Quán niệm ngập trời hấp dẫn đám oan hồn bao trùm toàn bộ mặt trời điên cuồng lao về phía hướng đó, chúng đều là một phần của Nguyên Thủy Chi Ma, khiến bóng mờ oan hồn hắc ám trước mặt Thái Dương Đế Tôn càng lúc càng lớn. Kể từ đó, tự nhiên dẫn đến số lượng oan hồn bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới ngày càng ít đi. Đến giờ khắc này, đám mây hồng hoàn toàn bị nhuộm đen mới phai màu, phần lớn khu vực trở về dáng vẻ màu vàng đỏ lửa cháy bừng bừng trước kia. Ma chướng ngập trời, lui tán. Điều này cũng đồng nghĩa, Dạ Lăng Phong không còn toàn lực trợ giúp mặt trời ngăn cản Thiên Lang Quỷ Thần còn lại. Nếu hơn 6 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần này vẫn xâm lấn mặt trời theo kế hoạch ban đầu, ắt sẽ mang đến tai họa cho sinh dân nơi đây. Nhưng, trách được ai đây? Thái Dương Đế Tôn trực tiếp tá ma giết lừa, tất cả đều do chính hắn tạo thành, hắn đuổi giết Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong sao có thể ngồi yên? Ầm ầm ầm. Bóng mờ hắc ám tụ tập trước mặt Thái Dương Đế Tôn càng lúc càng lớn, mấy trăm tỷ oan hồn chồng chất, gần 2/3 số oan hồn Thiên Lang hành tinh ở đây, phần còn lại dưới sự dẫn dắt của oán niệm đang lao tới. Quá chật chội. Chúng rú thảm, vặn vẹo, vì báo thù, không tiếc đè ép bản thân, chỉ mong tụ tập tại đây, khiến toàn bộ biển oan hồn không ngừng ngưng thực, cố hóa, thể tích thu nhỏ, bởi vậy một Nguyên Thủy Chi Ma ngày càng tiến gần đến thực thể xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn mơ hồ mang dáng vẻ ba đầu sáu tay, nhưng so với Vô Thượng Chân Ma từng xuất hiện ở Thiên Lang hành tinh còn lớn hơn vô số lần, bản thân thực thể cũng là giả. Nguyên Thủy Chi Ma này khác biệt bản chất với Vô Thượng Chân Ma. Nhưng không thể phủ nhận, lực sát thương đơn thể của hắn hiện tại tuyệt đối mạnh đến khủng bố. Ông ông ông. Nguyên Thủy Chi Ma thậm chí còn co vào, quán niệm càng cuồng bạo, tiếng sói tru thê lương đã nuốt chửng tất cả, khiến Lý Thiên Mệnh gần như mất khả năng nghe. Cảnh tượng tận thế như vậy đủ khiến sinh dân mặt trời khủng hoảng, bởi hình tượng này giống một tà ma, khắp Thái Dương đều có thể nghe thấy oan hồn hàng tinh đang phát tiết quán niệm. Tạm thời hơn 6 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần còn trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nếu chúng chọn tiến công, chẳng mấy chốc sẽ xuống hết. Với thể lượng lớn như vậy, Vạn Tông cùng Trật Tự Thiên Tộc đều không thể làm ngơ. Một hàng tinh nguyên thị tộc, kỳ cơ sở chiến đấu lực vẫn trên quân đội, chiến lực đỉnh phong Đế Tôn cùng Tinh Hải Thần Hạm tuy quan trọng, nhưng lực sát thương của quân đội mới là căn bản, không giải quyết, vẫn tạo thành nguy cơ diệt thế. Lời tuy vậy, nhưng kẻ phá hoại ăn ý trước, không nhịn được, vẫn là Thái Dương Đế Tôn này. Miu Miu tỉnh giấc trong cộng sinh không gian, xen vào một câu, rồi lại ngủ mê man. Trâu a, trong lúc ngủ mơ còn nói được lời triết lý như vậy. Huỳnh Hỏa nhất thời bái phục. Nhưng Miu Miu nói xác thực có đạo lý, sai lầm này không phải do Lý Thiên Mệnh, mà là do Đế Tôn muốn diệt hắn, quá vội vàng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không cách nào xác định trạng thái hiện tại của Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, có nghe ta nói không? Hắn lớn tiếng hô trong Cửu Long Đế Tán, Ngân Trần trên người Lý Khinh Ngữ cũng hô theo, nhưng vẫn không có hồi âm. Lý Khinh Ngữ đang ở vị trí hạch tâm nhất của Nguyên Thủy Chi Ma. Ca, vô dụng, hắn không nghe được lời của ta nữa. Nhưng muội biết, lần này hắn mạo hiểm, mục đích lớn nhất là giải quyết triệt để chuyện Thiên Lang Tinh và Thái Dương Đế Tôn. Hắn biết Đế Tôn Thiên Lang Tinh đã chết, Mây Hồng cũng không có chiến ý cao, cho nên hiện tại, hắn muốn cùng ý chí Oan Hồn thống nhất, khẳng định muốn cùng huynh thừa thế xông lên diệt Đế Tôn, giải quyết triệt để nguy nan của mặt trời. Đồng thời xem có biện pháp cứu phụ thân hay không. Ngân Trần Đức Quảng, truyền đến thanh âm của Lý Khinh Ngữ. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Tiểu Phong lần này nuốt ngàn tỷ mệnh hồn. Quả thực mạnh đến đáng sợ, loại lực lượng này không thể bền bỉ, hiện tại là cơ hội tốt để chúng ta giải quyết Đế Tôn. Về thiện ác của việc thôn phệ mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh cũng đang truy tìm đáp án, nên không thể phán định. Nhưng hắn biết cái gì là cơ hội. Cơ hội của bản thân, cơ hội của Vạn Tông, có lẽ cũng là cơ hội của toàn bộ mặt trời. Không đợi Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, Nguyên Thủy Chi Ma đã ngưng kết thành hình, như thương thiên giáng xuống, áp chế kẻ cổng quan tài. Ta thấy được, mệnh hồn của ngươi ở trong quan tài này. Trong Nguyên Thủy Chi Ma, mấy trăm tỷ oan hồn đồng thời đọc lên bằng giọng tràn ngập oán niệm. Một linh hồn, lấy quan tài làm trung tâm, hai thân thể. Quan hồn mới do ngươi chủ đạo. Hồn của Dạ Lăng Phong lúc này đã mạnh đến mức khiến người giận sôi, hắn nhìn ra chân tướng hiện trạng của Lý Vô Địch từ cấu trúc của kẻ cổng quan tài. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ đều nghe thấy. Có ý gì? Vậy cha ta còn sống không? Lý Khinh Ngữ nhìn người phía sau Viêm Hoàng Quan, tóc đỏ của hắn cũng biến thành đồng chất, trĩu nặng trên đầu, ánh mắt hơi trống rỗng, khác hẳn với Thái Dương Đế Tôn thần thái sáng láng trước đó. Nghe Dạ Lăng Phong nói, Thái Dương Đế Tôn có chút kinh ngạc, chợt nhanh chóng mỉm cười, nói, đến cái này cũng nhìn ra, quả thật có chút bản sự. Bất quá, biết rõ nói ra chân tướng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, điều này có nghĩa là hai ngươi vĩnh viễn không thể giết chết bản tôn. Chỉ cần Viêm Hoàng Quan còn, hai thân thể bản tôn đều dùng được. Dù ngươi diệt được hồn của bản tôn, cũng sẽ mang theo giết chết một ta khác. Hồn một thể mới thật sự là một thể, rõ chưa? Việc này tương tự tình huống của Dạ Lăng Phong, bởi vì đó không phải là một trận thôn phệ, mà là dung hợp. Mệnh hồn của Dạ Lăng Phong hấp thu hồn của 8 vạn tộc nhân, cũng là dung hợp tương tự. Khi đã thành một thể, Dạ Lăng Phong chết, 8 vạn tộc hồn cũng sẽ tiêu tán loại hồn linh này, xét về tổng thể, đã tương đương một thể hoàn chỉnh. Chính vì vậy, Thái Dương Đế Tôn càng thêm đắc ý cười lớn. Tới đi, động thủ với ta. Nói trắng ra, bản tôn hiện tại chính là bậc cha chú của các ngươi. Hoan nghênh những nghịch tử các ngươi đến đây giết cha. Hắn rõ ràng không hề sợ hãi. Tiểu Phong, có biện pháp nào tách rời thần hồn sau khi dung hợp không? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Thử xem. Bí mật hẳn phải ở trong Viêm Hoàng Quan. Thanh âm Dạ Lăng Phong nghe vẫn còn đủ tỉnh táo, xem ra dù quán niệm ngập trời, sau khi ổn định, ý chí của hắn vẫn chiếm cứ chủ thể. Kỳ thật bọn họ không còn nhiều thời gian, bởi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới không thể giam cầm Thiên Lang Quỷ Thần được bao lâu. Lên đi. Ta hộ pháp cho ngươi. Lý Thiên Mệnh vốn định tránh mũi nhọn, nhưng Dạ Lăng Phong cho hắn lòng tin lớn lao, hắn lập tức từ Cửu Long Đế Tán đi ra, mang theo cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, bay thẳng lên thương thiên, hướng thẳng Thái Dương Đế Tôn. Ha ha ha. Thấy hắn tự chui đầu vào lưới, Thái Dương Đế Tôn không nhịn được cười lớn. Tiếng cười của hắn nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn chờ chính là lúc này. Ta chính là Viêm Hoàng Tân Hoàng. Bất bại vô địch chi tôn. Có được Viêm Hoàng Quan, bản tôn chính là người phục hưng Viêm Hoàng. Vì một đoạn vô nghĩa thân tình giả tạo, các ngươi bước lên con đường đối nghịch với bản tôn, thật ngu muội vô tri, uổng phí thiên tư. Thôi được, tài hoa ngút trời đến đâu, chỉ cần chết yểu, đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, có lẽ các ngươi để lại một hai tạo hóa, còn có thể tạo phúc cho bản tôn. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, bất quá, vì tiền đồ đế tinh, dù diệt thân giết con, bản tôn cũng không thể để cho người khác. Thanh âm hắn sang sảng, nói ra khí phách kinh thiên, người không biết chuyện, e rằng sẽ bị hắn cảm động. Đừng khôi hài được không? Ngươi cho rằng dung hợp mệnh hồn nghĩa phụ ta thì gánh vác được tất cả của hắn. Ngươi tự cho mình thân phận phụ thân, nhưng ta lại không thấy mảy may bộ phận nào thuộc về ông ấy trên thân thể ngươi. Ngươi chỉ là chính ngươi. Còn nói gì diệt thân giết con, cảm động ai đây? Chính ngươi nói ra câu đó, thì bán đứng nội tâm ngươi rồi, biết không? Để chúng ta lưu lại một hai tạo hóa, đến tạo phúc cho ngươi, chẳng phải là điều ngươi tâm tâm niệm niệm quan trọng sao? Quá buồn cười. Có lẽ nhiều khi, chính Thái Dương Đế Tôn cũng không rõ nội tâm mình. Nói gì hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều là vô nghĩa. Cuối cùng, ngươi chỉ muốn một mình độc chiếm, kế thừa, phát triển cả Viêm Hoàng Đế Tinh, chỉ muốn biến ngôi sao đế vương thượng cổ thời đại này thành của riêng, không ai được nhúng chàm, chỉ muốn tên ngươi vang danh tinh không. Ngoài ra, những kẻ không phối hợp với ngươi đều là chướng ngại vật. Ta, nói nhẹ nhàng, đều là công cụ ngươi dùng thân tình ngụy trang, bởi ngươi căn bản không có thân tình, ngươi không thích thê tử, cũng không thích 10 con trai, ngươi chỉ thích chính mình, ngươi là ma đầu ích kỷ, ngươi chỉ muốn vinh quang của mình, thậm chí không quan tâm đến sự sống còn của tộc nhân. Lý Thiên Mệnh xem như đã nhìn thấu hắn triệt để. Khi nội chiến, hắn đã phát hiện Thái Dương Đế Tôn căn bản không quan tâm đến sinh tử của đại quân Trật Tự Thiên Tộc. Lúc đó còn thấy hắn khí phách lớn lao, giờ nghĩ lại, hắn chỉ xem tất cả mọi người là công cụ cho vinh diệu và huy hoàng. Ngay cả mạng người của mình, hắn cũng không để ý, cho rằng chỉ cần thế giới đủ lớn, nhân mạng sẽ vô cùng vô tận. Người như vậy, dựa vào cái gì mà quan tâm chúng sinh thiên lang hàng tinh? Nói vậy, thật khó nghe, thật vô nghĩa. Sắc mặt Thái Dương Đế Tôn trở nên lãnh khốc. Cảm giác bị vạch trần này khiến vẻ giận dữ dần nổi lên trên mặt hắn, ngọn lửa hừng hực cũng bắt đầu bùng lên trên viêm hoàng quan. Vô nghĩa, thật vô nghĩa. Kết thúc đi, đấu với đám trẻ con các ngươi lâu như vậy, bản tôn cũng thấy phiền. Kết thúc đi. Trước viêm hoàng quan, hắn gầm nhẹ một tiếng, quan tài sau lưng phát ra quang mang chói mắt, bên trong phản phất có vạn thú lao nhanh, dây sau bọn chúng di chuyển bước chân trước sau, hóa thành một đạo sao băng, hướng về Lý Thiên Mệnh mà đập tới. Thần quang sáng chói kia giống hệt lúc tru sát thông tin đại đế, mạnh đến mức không thể chống cự. Tranh tranh. Sao băng kim hồng sắc tăng tốc, tựa như cự kiếm, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ca, có thể làm hắn bị thương chút nào không? Thế của hắn hiện tại quá mạnh, ta sợ không giết được vào viêm hoàng quan. Nhất định phải đánh tan mặt trời chi thế của hắn. Khi đế tôn động thủ, khói đặc nguyên thủy chi ma cuồn cuộn, oan hồn gào rú, bóng mờ to lớn xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, từ thượng cổ ma thần chống đỡ hắn. Ta thử xem. Nhưng phía sau, có lẽ phải giao cho ngươi. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh lập tức quyết đoán. Chiêu đó. Đúng. Mạo hiểm thôi, được làm vua thua làm giặc, mệnh nghĩa phụ ta, cũng giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ta tận lực. Thanh âm Dạ Lăng Phong trở nên thê lương. Câu tận lực này là nói với Lý Thiên Mệnh, cũng là nói với Lý Khinh Ngữ. Hắn đến giờ vẫn có thể lý trí như vậy, Lý Thiên Mệnh thực lòng mừng cho hắn, khi thấy nguyên thủy chi ma, hắn còn tưởng sẽ mất đi người huynh đệ này. Lúc này, sao băng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bóng ma tử vong và nụ cười lãnh khốc của Thái Dương Đế Tôn đều bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Bày mưu tính kế, tính toán hết tất cả. Nhưng thế giới này luôn có những thứ cổ lão, cẩn trọng hơn viêm hoàng đế tinh, vượt qua mọi tính toán của ngươi. Hắn mặc niệm. Sức mạnh 50 tỷ chúng sinh hội tụ trên luân hồi thần dương. Ông. Sức mạnh cuồng bạo ầm vang phóng thích. Niềm tin của 50 tỷ chúng sinh hóa thành từng gương mặt, xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, uy thần đế vương như thế, được vạn dân nâng đỡ, gánh chịu, nhân tâm sở hướng, hoàn toàn trái ngược với bá đạo làm vua cô độc của Thái Dương Đế Tôn. Ầm ầm ầm. 10 thanh thức thần kỹ nguyên thần kiếm to lớn liên tiếp xông ra từ người Lý Thiên Mệnh, kết thành kiếm trận khổng lồ, chỉ thẳng Thái Dương Đế Tôn và viêm hoàng quan của hắn. Ông ông ông. Sức mạnh từ chúng sinh toàn bộ tụ tập vào 10 thanh kiếm này, bản thân Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, về cơ bản đều không vận dụng chút nào chúng sinh chi lực. Điều này khiến thập phương kỹ nguyên thần kiếm phát triển đến mức độ kinh khủng lớn nhất. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. 10 thanh kiếm nở rộ thần quang khác biệt. Kiếm khí mãnh liệt. Tín ngưỡng của 50 tỷ chúng sinh, toàn bộ ở trong kiếm. Nói thật, hiện tại chỉ có chiêu hủy diệt này mới có thể ngăn cản viêm hoàng quan mượn thế viêm hoàng thủ hộ kết giới đánh sâu vào. Cái chết của thông tin đại đế khiến Lý Thiên Mệnh không dám chút nào vô lễ. Một khắc này, tia sáng hừng hực bắn ra từ mắt hắn, hắn đã bị quang mang sao băng nhấn chìm, nhưng quang mang này không che giấu được niềm tin trong mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu này một cách chân chính trên ý nghĩa thực tế. Tự mình hủy diệt, truy cầu cực hạn. Thức thần đạo kiếp thứ hai, kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh ông. Ông. Ông. Hội tụ niềm tin của 50 tỷ thương sinh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 kiếm treo trước người Lý Thiên Mệnh. Kiếm phong chỉ, chính là đế tôn nộ hỏa lưu tinh. Thứ hai thức thần đạo kiếp, chính là hủy diệt chi kiếm. Lúc trước tại huyễn thiên chi cảnh thi triển một chiêu này, tự nhiên bình yên vô sự, nhưng muốn tại hiện thực thế giới thi triển, chính là thức thần tụ hợp tự hủy. Tại phóng thích cực hạn lực sát thương sau tan thành mây khói, tương đương với thức thần trọng thương. Tối thiểu phải 1-2 tháng trở lên mới có thể ngưng tụ trở về. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm mang theo tín ngưỡng của 50 tỷ thương sinh tự mình hủy diệt, sẽ tạo thành hạng gì lực sát thương, ngay cả Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết. Rầm rầm rầm. Lực lượng dồi dào như sóng triều, thông qua kiếp vòng tiếp tục dũng mãnh lao tới thập đại thức thần này. Ông. Luân hồi thần dương đen trắng tinh quang chìm ngập Lý Thiên Mệnh. Khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm bộc phát ra vô tận thần uy, hai tay Lý Thiên Mệnh cũng cùng theo một lúc rung động. Bao quát ma thiên tí ở bên trong, đều có tơ máu thẩm thấu mà ra. Tạch tạch tạch. Bị hủy diệt chi lực dẫn dắt, ngay cả tứ chi bách hài của hắn đều đi theo rung động. Ngay cả đám miêu miêu trong cộng sinh không gian, hàm răng đều đang rung rẩy. Giờ khắc này, trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh, ý chí của 50 tỷ vạn tông tử dân tán phát ra, hóa thành một loại hình thức khác kiếm quang, xuyên qua hỏa diễm cùng kiếm khí, xuyên đâm vào hai mắt hừng hực của Thái Dương Đế Tôn. Kiếm và viêm hoàng quang còn chưa va chạm, ánh mắt của hai người đã dết ở cùng nhau. Tiểu Phong nói không sai, hắn có mặt trời chi thế, người như hằng tinh nguyên, tự nhiên thế như trẻ tre. May mắn, ta có thức thần càn nghịch thiên, còn có chúng sinh bạn ta tiến lên, cường ta ý chí, lấy nhân lực cùng thế giới chi lực đối kháng. Theo thiên lang hàng tinh hủy diệt bắt đầu, Lý Thiên Mệnh vẫn lâm vào tự mình hoài nghi. Thậm chí, bị đế hoàng ý chí của đế tôn dao động. Lúc này lại tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, hắn dường như đã hiểu. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình và cái vị đế vương vô song trước mắt này, hoàn toàn khác nhau. Người không thể cùng thế giới chi thế đấu. Ta thì càng muốn, đấu một trận. Một mình hắn không có cách nào đấu, nhưng vạn tông sinh dân có thể đấu. Giờ khắc này, theo nhập môn nghịch thần kiếm ý bắt đầu, đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, lại đến con đường đế hoàng của chính hắn, một loại nghịch thiên cải mệnh, có can đảm đấu tranh thiên địa, thành lập tinh thần thuộc về mình quy tắc, tại ý chí của hắn lực cuồng bạo sinh sôi. Một cái thế giới cường đại, ngoại trừ đốt giết cướp giật, diệt tuyệt nhân đạo như thiên lang tinh, thiên đạo huyền tộc, nhất định có cường thịnh chi đạo thuộc về chính nó. Vô cùng tinh tế này, nhất định tồn tại tinh không thị tộc càng rộng rãi so với thiên đạo huyền tộc, nói thí dụ như viêm hoàng thần tộc. Không có trật tự người bảo vệ, chỉ là một giấc mơ bọt nước. Cho nên, quan trọng vẫn là thành lập trật tự. Con đường này rất dài, nhưng Lý Thiên Mệnh tối thiểu tại đối kháng với Thái Dương Đế Tôn, tại thời khắc ý niệm giao phong tinh thần chấn động này, hắn cho thấy tinh thần không thua kém Đế Tôn, thậm chí thấy được con đường phía trước của chính mình. Không quan hệ đúng sai, mỗi người riêng rẽ nói. Cuộc tỷ thí này, nhìn như là viêm hoàng quang sao băng và thứ hai thức thần đạo kiếp của Lý Thiên Mệnh quyết đấu, kỳ thật hạch tâm ở chỗ hai loại đấu ý chí khác biệt. Ý chí tinh thần điệp gia uy lực mới là sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm. Sao băng gào thét rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất thì dẫn động khắp nơi oanh minh. Liệt hỏa kim hồng sắc kia, nuốt sống bầu trời, che đậy mây hồng. Thái Dương Đế Tôn điên cuồng, tiếng cười hừng hực che đậy thiên địa. Thần uy như thế, để Lý Thiên Mệnh hoàn toàn giống như là đang cùng toàn thế giới đối kháng. Đối mặt thần uy này, Lý Thiên Mệnh cho thấy quân tử kiếm phong bất động như núi. Chỉ dẫn và dạy bảo từ nhỏ của phụ mẫu, để tim của hắn tại cục diện như vậy dưới, vẫn không có vặn vẹo. Được quân đạo, phụng thiên mệnh, bó xương khí, trấn tứ phương. Chính tà ma thần, gì có thể thương ta? Có thể nói, hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, tất cả lý giải sinh ra ý niệm đối với quân vương, mệnh kiếp, đều tại một kiếm này. Đây là lần thứ hai hắn giao chiến với Thái Dương Đế Tôn. Lần này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như khai thiên tích địa, cũng mở ra lòng dạ của chính mình, đem hết thảy phẫn uất cùng nghi hoặc, tại đây hết thảy phun ra. Tranh tranh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tại trong quá trình này, cấp tốc hội tụ, tổ hợp lại với nhau. 10 thanh kiếm hoàn toàn khác biệt, nhưng thật giống như hợp thành một thanh kỷ nguyên thần kiếm siêu cấp hoàn toàn mới, hoàn mỹ. Sau khi uy lực càng mạnh, thứ hai thức thần đạo kiếp này cũng cho thấy sự khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Oanh. Một thanh kiếm hoàn mỹ này, bên trong gánh chịu quá nhiều ý niệm cùng pháp tắc. Đông Nam Tây Bắc các chấp nhất mới, thời không, sinh tử, thiên địa toàn ở trong kiếm. Uy của thập phương kỷ nguyên, cái rất của chư thiên nguyên tố, để kiếm này như quân lâm vạn cổ, hãm thế vô song. Dê. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực, gầm nhẹ ra một chữ này, cổ họng đều đang rung động. Bị chúng sinh tuyến dẫn dắt, đồng đạo của hắn, đều có thể vì tâm tình của hắn thời khắc này cộng minh. Khi mỗi người đều vì điều này mà phấn chấn, chữ dết trong miệng, tự nhiên cũng sẽ gào rú mà ra. Một tiếng dết hại, kiếm đã ngút trời. Tranh tranh tranh tranh tranh tranh. Cự kiếm thức thần siêu cấp hội tụ một thể kia, phát ra âm thanh chấn động kinh khủng, nó dường như xuyên thấu thiên địa, sinh tử cùng thời không, biến đến biến hóa thất thường. Tự như pháo hoa kiếm chi chói lọi, nở rộ trên thương thiên. Có lẽ người duy nhất có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó, chỉ có chính Thái Dương Đế Tôn. T. Kiếm và sao băng, ngay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, sắp đập vào. Một khắc này, sao băng thay thế hết thảy quang mang và hừng hực thế gian. Viêm hoàng quang thần uy hóa thành vạn thú trùng kích, tiếng gào thét vẫn lạc, rung chuyển trời đất. Thế mà, cái này tự hồ căn bản không lấn át được thần bí và cao thượng của thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Điện thạch hỏa quang. Trong khoảnh khắc thiên địa đều bởi vậy lâm vào tĩnh mịch, lực hủy diệt cực hạn sinh ra bên trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung hợp một thể. Đây là kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh rầm rộ. Thế giới trong kiếm sụp đổ, hóa thành vô tận hỗn độn nguyên thủy lực lượng, đã vượt ra tầng thứ tinh luân nguyên lực và thức thần chi lực, chánh thức hình thành một thanh kiếm vũ trụ cổ xưa nhất. Cái này mới là cực hạn của một chiêu này. Hủy diệt. Cực hạn hủy diệt. Tại thời khắc hủy diệt này, căn bản không người có thể kịp phản ứng, liền nhìn thấy hủy diệt chi kiếm và hỏa diễm sao băng giận đụng vào nhau. Ầm ầm. Va chạm này quả thực như hai cái hành tinh nguyên kích đụng. So với việc Thái Dương Đế Tôn chém giết Thông Tin Đế Tôn, tràng diện càng lớn, càng kinh khủng. Có một nháy mắt, hết thảy bên trong thiên địa đều chìm ngập quang mang và chấn động. Vạn vật đều đã mất đi quang hoa. Lực lượng hủy diệt nghiêng trời lệch đất, xé rách hết thảy, ngay cả mây hồng đều bị rung ra một cái lỗ thủng. Phanh phanh phanh. Thức thần của Lý Thiên Mệnh, từng cái nổ tung. Chỉ có địa hồn có thể trở về kiếp vòng. Sau khi thức thần hủy diệt, trong một thời gian thật dài, hắn cũng không tính là một thức thần tu luyện giả. Không chỉ có như thế. Chấn động thức thần sụp đổ trở lại kiếp vòng, lại trùng kích toàn thân, làm đến ngũ tạng lục phủ của hắn tại chỗ bị trọng kích, rất nhiều giới tự phá nát, một ngụm máu đen phun ra ầm ầm ầm. Cuồng bạo dư âm trấn áp hắn hoàn toàn xuống lòng đất. Những phong bạo hủy diệt kia trùng kích lên người, khiến toàn thân hắn dày đặc vết thương. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên địa dường như biến mất. Thế giới trở về một mảnh hỗn độn. Hú hồn. Lý Thiên Mệnh thở phì phò kịch liệt. Trước đây không lâu, hắn tận mắt thấy Thái Dương Đế Tôn dùng thủ đoạn đặc thù hai người cõng quan tài tru sát Thiên Lang Tinh Đế Vương. Lần ấy nghiền ép hoàn toàn cường thế, còn bây giờ thì sao? Ầm ầm ầm. Kỷ nguyên thần kiếm bạo phát hủy diệt chi lực rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Tiếp đó, quanh minh từng trận, trên bầu trời dường như có thêm một cái vòng xoáy, trực tiếp nuốt lấy tất cả dư âm hủy diệt của kỷ nguyên thần kiếm. Bởi vậy, thiên địa rất nhanh trở nên thư thái. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên mây hồng, một đoàn hắc vụ rơi xuống. Trong hắc vụ, rõ ràng nhất vẫn là Viêm Hoàng Quang. Mặt ngoài Viêm Hoàng Quang nhiều vết kiếm, tổng thể ảm đạm không ít, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà trước sau Viêm Hoàng Quang, hai người cõng quan tài đều ở đó. Chỉ là, cả hai đều toàn thân cháy đen, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí xương cốt đều lộ ra. Nhất là Thái Dương Đế Tôn phía trước, gần nửa gương mặt hắn bị đánh nát, còn một con mắt vỡ vụn triệt để. Đến lúc này, vẫn còn sót lại hủy diệt chi lực tàn phá bừa bãi trên vết thương của hắn. Hắn trông như một đồng nhân. Dù bị thương, hắn vẫn lạnh lùng, càng ngày càng không có cảm tình, thậm chí động tác cũng có chút máy móc. Thương thế như vậy tuy không chí tử, nhưng tuyệt đối có thể ảnh hưởng lớn đến chiến đấu lực của Đế Tôn. Cho dù là thiên tinh luân chi thể, sinh mệnh lực cũng có hạn độ. Nhìn thương thế máu thịt, liền biết giới tử đã hủy diệt một phần năm. Không hề nghi ngờ, lần quyết đấu này, Đế Tôn bị đè lại. Tuy Lý Vô Địch cũng bị thương, nhưng cũng không còn cách nào. Hú hồn. Thái Dương Đế Tôn vừa rồi dường như ở trạng thái bị sốc, đến giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh như từ trong mộng, mi đầu nhíu lại thật sâu. Con mắt máu me đầm đìa còn lại, dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi có thần uy như thế, sao không sớm giết bản tôn? Nhìn ra được, một chiêu này dọa hắn sợ hãi, khiến hắn đầu khí cho tới nay bày mưu tính kế. Dù hiện tại không chết, hắn vẫn còn kinh hồn. Há, bản tôn đã hiểu. Nguyên lai đây là lấy sụp đổ thức thần làm đại giá tất sát một chiêu, nói cách khác, được ăn cả ngã về không không thể giết chết bản tôn, người đón lấy tối thiểu hai tháng, trước mặt bản tôn không có chút sức chống cự nào. Hắn giãy dụa khuôn mặt đen nhánh, vì nội tâm vặn vẹo, cười có chút dữ tợn. Như vậy, hôm nay ngươi đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay bản tôn. Diệu a, một kiếm này. Thật sự là diệu. Trách không được ngươi không dám dùng linh tinh, dù sao chỉ cần bản tôn khiêng qua, ngươi triệt để phế đi, ha ha. Tiếng cười của hắn, phối hợp khuôn mặt vặn vẹo lúc này, khiến hắn biến thành một người khác. Không hề nghi ngờ, đây là mặt âm u của hắn phóng đại. Khi hắn ý thức được Lý Thiên Mệnh càng kinh khủng, sát lục chi tâm hắn chỉ càng vặn vẹo, gấp hơn trăm lần. Điều này hoàn toàn nói rõ, hắn cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, mà là sợ tương lai tràn ngập vô hạn khả năng của hắn. Sợ Lý Thiên Mệnh cứ vậy mang Cửu Long Đế Tán, đi thẳng một mạch, khiến hắn dù có Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng sống. Trong bóng râm. Thế mà. Trước đó, Thái Dương Đế Tôn như mặt trời giữa trưa, khí thế ngập trời, người là mặt trời, quân lâm thiên hạ, nội tâm căn bản không có chữ sợ. Đây chính là mặt trời chi thế Dạ Lăng Phong nói. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh không thể giết chết Đế Tôn, lại xuyên thủng mặt trời chi thế của hắn, khiến hắn trở về trạng thái bình thường. Bị thất tình lục dục chi phối, không còn là hóa thân mặt trời. Thái Dương Đế Tôn không nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ra hoảng sợ của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ như điên. Tiểu Phong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn. Rất hiển nhiên, Đế Tôn hiện tại càng thêm tàn bạo, nhưng không còn quang mang vạn trượng. Giờ phút này, hắn chỉ đại diện cho chính hắn, chứ không phải Viêm Hoàng Đế Tinh. Tiếng đáp lại khinh đạm từ sau lưng cho Lý Thiên Mệnh an tâm lớn nhất. Một tiếng này của Dạ Lăng Phong tự nhiên nói cho hắn biết, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh hiệu dụng tuyệt đối lớn hơn so với Dạ Lăng Phong tưởng tượng. Ầm ầm. Một trận cuồng phong hắc ám lướt qua bên người Lý Thiên Mệnh. Từng oan hồn tru lên, hai mắt huyết tinh đụng qua thân thể hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắc ám đã thôn phệ thiên địa. Dạ Lăng Phong, Vô Thượng Chân Ma, Nguyên Thủy Chi Ma, các loại giờ khắc này đã quá lâu. Thiên Lang hàng tinh ngàn tỷ oan hồn chờ đợi giờ khắc này cũng vậy, quá lâu. Lúc này, Dạ Lăng Phong với oan hồn chỉ là một ngọn đèn sáng. Hắn không cần cưỡng ép dẫn đạo những oan hồn này, chỉ cần để chúng thấy Thái Dương Đế Tôn, chúng sẽ không nhận khống, phóng thích oán khí lớn nhất hủy diệt ngàn tỷ thương sinh. Dệt. Dệt. Báo thù, báo thù. Diệt tuyệt mối thù, không đội trời chung a, những tiếng gào khóc thảm thiết kia, như lít nhà lít nhít con mũi tràn vào tai Lý Thiên Mệnh. Dù hắn ở ngoài chiến trường, tai cũng sắp nổ tung. Quán niệm ngập trời này khiến người tê cả da đầu. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng đều đi tìm Đế Tôn. Giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản. Liền như Dạ Lăng Phong, cũng chỉ có thể phóng đại quán niệm của chúng, để chúng giận chó đánh mèo quỷ thần Thiên Lang Diễm Tinh, lại không thể ngăn cản chúng thống hận Thái Dương Đế Tôn. Tiếng khóc của ngàn tỷ oan hồn nghe thôi cũng khiến người tê cả da đầu. Bi thảm này dễ dàng khiến bất cứ ai không liên quan cũng rơi lệ vì chúng. Ô hô! Vô số bóng mờ hắc ám trong thiên địa đã hóa thành một hình cầu, bao vây Thái Dương Đế Tôn và Viêm Hoàng Quang vào giữa. Ầm ầm ầm. Hình cầu oan hồn hắc ám này dẫn cả mặt trời vào bi thương. Vô số oan hồn vặn vẹo, tàn khuyết vẫn hướng vào bên trong. Điều này khiến chúng càng chen chúc, càng áp súc, càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng tất cả gương mặt đều ép cùng một chỗ, không có cá thể, chỉ có một oan hồn Thiên Lang hàng tinh hoàn chỉnh. Từ góc độ của Thái Dương Đế Tôn, những gì hắn thấy là bốn phương tám hướng cả thế giới bị oan hồn nhấn chìm. Báo ứng! Báo ứng! Người đáng chết! Người tất vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn không luân hồi. Thái Dương Đế Tôn, người và tộc nhân của ngươi đều phải chết thảm hại hơn. Tiếng mắng không dứt đánh thẳng tới, Thái Dương Đế Tôn như thuyền con giữa biển cả. Trong biển cả oan hồn hắc ám, có một đôi mắt lạnh lùng tinh hồng, ánh mắt xuyên thấu tâm linh Thái Dương Đế Tôn. Dạ Lăng Phong cũng dứt tới trước mắt Thái Dương Đế Tôn. Thấy Dạ Lăng Phong, Thái Dương Đế Tôn điên cuồng cười nói, Dạ Lăng Phong, người đã đến à, khuê nữ ta đâu? Làm phiền ngươi nói cho nàng, cha nàng nhớ nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, ta vẫn yêu nàng như mạng. Ta biết các ngươi không tin, nhưng cả đời người, linh hồn nhỏ bé cũng là căn, ta và một ta khác hòa là một thể, bổ sung lẫn nhau, vậy nên con gái ruột thịt này, bản tôn vô luận thế nào cũng không từ bỏ được. Nàng và Lý Thiên Mệnh khác biệt, Lý Thiên Mệnh, cuối cùng không phải thân sinh đó ai, cho dù vào lúc này, Thái Dương Đế Tôn cháy đen kia vẫn líu lo không ngừng. Hắn nói những lời này nghe vẫn rất ôn nhu, vô cùng chân thành tha thiết. Lừa quỷ à, chính ngươi mười đứa con ruột chết hơn phân nữa, cũng không thấy ngươi nhíu mày. Bây giờ ngươi sắp chết đến nơi, sợ là tâm sinh sợ hãi, mới đánh bại thân tình này. Ta không muốn cùng ngươi có dây dưa gì, hôm nay, ngươi nhất định phải trả cha ta lại cho ta. Trong oan hồn phong bạo, Lý Khinh Ngữ cách hắn cũng không xa. Bởi vì nàng tâm tâm niệm niệm phụ thân, ngay tại Viêm Hoàng Quan sau. Lý Khinh Ngữ nhìn nam tử tóc đỏ kia, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai người cõng quan tài, Thái Dương Đế Tôn đi ở phía trước, tất cả mọi người tập trung vào hắn, hắn nhận hết mọi hào quang. Còn người phía sau, cúi đầu, chẳng khác người thường, lại cống hiến sức lực như nhau. Ai, người vẫn là không hiểu. Bản tôn, xác thực không thích 10 đứa con trai kia, đây là sự thật, nhưng, một ta khác, coi ngươi còn quan trọng hơn sinh mệnh, cũng là thật. Hai điều này đều tồn tại trên người ta. Thái Dương Đế Tôn nhìn những oan hồn gào thét áp lực này, cười khổ nói. Cho nên, ngươi dùng cổ thần huyết để tra tấn ta. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, sự thật chứng minh là tra tấn sao? Đó là thứ ta trân trọng nhất, hết thảy 17 giọt, chính ta đều dùng, cho hai người ta thương yêu nhất, ai nói ta không có cảm tình, ha ha. Buồn cười. Buồn cười, ta chỉ là... không muốn thích quá nhiều người. Hắn ngẩng đầu lên, trong tiếng cười lớn, giọt nước mắt như thủy tinh trượt xuống. Giờ phút này, hắn vậy mà như một anh hùng xế chiều. Đã mất đi mặt trời chi thế, hắn lại lộ ra ba phần chân thực. Chỉ là, một Thái Dương đế tôn vô lại, xảo trá như vậy, ai biết khi nào hắn thật, khi nào hắn giả. Thần thái này, khiến Lý Khinh Ngữ không thốt nên lời. Đừng để hắn lừa, coi như hắn đối với ngươi tốt, đó cũng là cha ngươi đối với ngươi tốt. Còn chúng ta hôm nay, muốn diệt chính là Thái Dương đế tôn, muốn lưu lại chính là cha ngươi. Thái Dương đế tôn, có thể không coi ngươi là con gái. Dạ Lăng Phong nói. Hắn chờ đợi, là để ngàn tỷ oan hồn này áp súc đến cực hạn. Thời gian trôi qua, tất cả oan hồn điên cuồng vẫn chen chúc vào trong. Cho dù là khe hở nhỏ như móng tay, đều có 10 triệu oan hồn muốn chen chúc chui vào. Điều này khiến những khuôn mặt vặn vẹo kia đều bị chen ép thành tro bụi. Thế mà, oán khí của chúng càng chen chúc càng tàn phá bừa bãi. Đến thời khắc này, oán khí ngập trời đã nuốt sống hết thảy. Hình cầu oan hồn hắc ám trên trời đã thu nhỏ đến mức Lý Thiên Mệnh cũng phải ngạc nhiên. Tiểu tử, cho dù thần hồn ngươi cường thịnh ngập trời, sử dụng ngàn tỷ tử hồn, ngươi có thể đối kháng với tạo hóa mạnh nhất của Viêm Hoàng thần tộc. Tiến vào Viêm Hoàng quan, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Thái Dương đế tôn không chịu nổi oán khí của oan hồn tàn phá bừa bãi, sắc mặt đã biến đổi. Thử xem đi. Dạ Lăng Phong lãnh đạm nói. Ngươi là kẻ cầm đầu khiến Khinh Ngữ lâm vào cơn ác mộng nhiều năm, hôm nay là cơ hội tốt nhất, ta không muốn để nàng phải chịu khổ nữa. Hắn vì thế làm rất nhiều thay đổi, thậm chí sâu vào ma quật, biến thành một Dạ Lăng Phong khác. Không ngoán, không hối hận. Mà giờ khắc này cũng là khoảnh khắc cuối cùng hắn thực hiện chấp niệm. Chờ đợi hắn là Viêm Hoàng Quan. Thần vật thời thượng cổ kia tự như thành trì nguy nga, đứng lặng trước mắt hắn, tản ra thần quang kim hồng sắc. Mà hắn chỉ là một luồng ma niệm, vừa lúc bị khắc chế. Chỉ là, từ khi hắn bước vào ma đạo, trên thế giới này đã không có gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Một già một trẻ, hai nam nhân liếc nhau một cái. Sau đó, Dạ Lăng Phong giống như một cơn bão hắc ám, mang theo oan hồn chen chúc đến cực hạn, xông thẳng vào Viêm Hoàng Quan. Nơi đó mới là nơi ở của đế tôn chi hồn. Âm âm âm âm âm. Mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ oan hồn, hóa thành dòng lũ hắc ám sa hà, tràn vào bên trong Viêm Hoàng Quan. Hình tượng này không bằng mặt trời xuyên thủng thiên lang hàng tinh, nhưng cũng đủ khiến người tê cả da đầu. Nhất là loại thanh âm sàn sạc đặc thù kia, càng khiến màng nhĩ người rung lên. Giống như những oan hồn kia, đang tràn vào lỗ tai mình. Từ giờ trở đi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi. Bước đầu tiên hắn đã làm, hiện tại chém giết Thái Dương đế tôn đều vô dụng, nhất định phải lột mệnh hồn của hắn rời đi trong Viêm Hoàng Quan. Hơn nữa, còn chưa chắc đã thành công. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tận lực hộ pháp cho Dạ Lăng Phong, ngăn cản tất cả trật tự thiên tộc tới gần, đồng thời cầu nguyện cho Lý Vô Địch. Hắn đến gần Viêm Hoàng Quan, tận mắt nhìn trận linh hồn phong bạo này. Ông! Ông! Dù là oan hồn tràn vào Viêm Hoàng Quan rất nhiều, nhưng ngàn tỷ oan hồn vẫn là quá nhiều. Số còn lại đều ở bên ngoài, chết khốn Thái Dương đế tôn, không cho hắn phá vây. Nếu như nghĩa phụ ngươi có thể còn sống sót, trực tiếp giết Thái Dương đế tôn, mọi chuyện đều kết thúc. Giờ khắc này, đến Huỳnh Hỏa cũng khó khăn lắm mới nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh nhìn Thương Thiên, lắc đầu nói, chưa kết thúc, còn hơn 6 tỷ thiên lang quỷ thần, bọn chúng không có ý định rút lui, đã tập hợp lại, muốn giết tiến vào, báo thù cho đế tôn của chúng. Thật là một đám tội gia chết chưa hết. Quỷ thần thiên lang tinh, có đáng đồng tình không? Lý Thiên Mệnh nhìn vô số oan hồn tàn phá bừa bãi này, hắn cũng rất khó chịu, bởi vì không thể phán định mình có đồng tình hay không. Đồng tình, đối với thiên địa vũ trụ, dường như cũng không có ý nghĩa. Hắn buộc lại thôn tinh hàm ổn định trên Cửu Long đế tán, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, mắt không chớp nhìn oan hồn khủng bố kia. Oan hồn bên ngoài ít, chứng minh oan hồn bên trong Viêm Hoàng Quan nhiều. Có thể thấy, toàn bộ Viêm Hoàng Quan kim hồng sắc triệt để biến thành màu đen. Vô số oan hồn gào thét trên đó, khiến quan tài vốn lộ ra quang minh chính đại, giờ phút này triệt để chìm vào hắc ám. Bao gồm hai người cổng quan tài, hiện tại cũng toàn thân oan hồn, hắc khí cuồng bốc lên. Trong sự tàn phá bừa bãi của oan hồn, Thái Dương đế tôn cũng chỉ có thể giãy giụa, gào rú. Nhìn mặt hắn, hắn tuyệt đối rất không thoải mái, thậm chí đang ở giữa sự thống khổ. Đây là bởi vì Lý Thiên Mệnh phá mặt trời chi thế của hắn, khiến hắn từ như mặt trời giữa trưa ngã xuống, thậm chí còn khiến hắn bị thương nhất định. Bằng không những oan hồn này đều không khốn được hắn. Hoạt động. Hoạt động. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tim đập càng mạnh. Có cơ hội không? Hắn tự lẩm bẩm, nắm chặt hai nắm đấm, tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Cái gì? Có đùi gà? Tiên Tiên còn đang ngẩn người, bỗng nhiên bị Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm làm bừng tỉnh, linh thể hai mắt tỏa sáng. Tiểu gia hỏa tham ăn này, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh thoát khỏi trạng thái khẩn trương điên cuồng kia, để hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hắn cảnh giác hơn nhìn xung quanh, trong tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, làm xong chuẩn bị tùy thời giết người. Từ khi trở về mặt trời, chiến tranh tiếp tục đến bây giờ, hắn mệt mỏi thật sự. Bây giờ nghĩ lại, những ngày giẫm đạp người, trang bức, tuy không có ý nghĩa gì, đối với mình đề cao cũng không lớn, nhưng thật là thoải mái a Dạ Lăng Phong. Hết thảy đều nhìn Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn nhìn chằm chằm vào cái kia viêm hoàng quan. Nơi này mới là hết thảy quan trọng, biểu lộ của Thái Dương Đế Tôn chỉ có thể phản ứng một bộ phận. Sang sạc. Từ bên trong viêm hoàng quan không ngừng truyền đến tiếng các đá cùng kim loại ma sát. Cái kia hắc ám cự quan đã oán khí ngập trời. Nếu bên trong nằm thi thể, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ xác chết vùng dậy. Cái này một miệng thượng cổ thần vật uy năng vô hạn, hiện tại nhưng vẫn đang bị ngàn tỷ oan hồn trấn áp, có thể thấy được nguyên thủy chi ma tăng thêm oán niệm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh! Oanh! Đối với thần hồn mà nói, bên trong cự quan kỳ thật hạo hãn vô biên. Tại cái này một cái thế giới màu đỏ thiêu đốt kim, có vô số cự thú điêu khắc. Bọn chúng toàn bộ ngửa đầu, hướng về một chỗ triều bái. Vị trí kia, có một cái mặt trời kim hồng sắc to lớn, nó cháy hừng hực, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Đây chính là mệnh hồn hiện tại của Thái Dương Đế Tôn. Nó đã không phải là đế hồn bốn cảnh phổ thông. Thần hồn người bình thường, căn bản không có cách nào chuyển dời đến bên ngoài thân thể. Cho nên, nó cũng không phải hoàn toàn hình người, mà chính là một cái mặt trời gay gắt. Chỉ xem cái này hồn linh, liền biết thông tin đại đế không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vì đế tôn cấp động thiên thế giới, cũng sẽ không có tạo hóa dạng này. Cái này hồn mặt trời đốt cháy hừng hực, cùng viêm hoàng đế tinh có thể cộng minh, trên phương diện hồn linh, nó cũng là một tồn tại vô địch. Chỉ là hiện tại, mấy trăm tỷ oan hồn đã tràn vào, hội tụ thành biển cả hắc ám, từ bốn phương tám hướng như vô số quả đen, hướng về mặt trời này cắn xé mà đến. Ô hô! Ô hô! Mây đen che trời, oán niệm vô tận. Dệt! Hắn ở chỗ này! Chết! Chết! Ăn hắn! Ăn hắn! Oan hồn vô tận gào khóc thảm thiết, tranh nhau chen lấn. Giờ phút này lại không người trói buộc, bọn chúng đều điên cuồng phóng tới cái này một khỏa mặt trời gay gắt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thế giới cự quan, toàn bộ đều bị oan hồn chiếm cứ, oán niệm toàn thế giới ngập trời. Từng khuôn mặt vặn vẹo, đều cho thấy răng nanh của bọn chúng. Thái Dương chi quan sáng chói, chuyên môn xua tan âm tà, chuyên trị những thứ này oan hồn. Cho nên tình cảnh này, xem ra tựa như là thiêu thân lao vào lửa. Nhưng thiêu thân quá nhiều. Mấy trăm tỷ thiêu thân, đối mặt một đống lửa, cứ như vậy nhào tới, chỉ cần hy sinh hết bộ phận phía trước nhất, cũng có thể dập tắt liệt lửa. Rầm rầm rầm. Hàng tỷ thiêu thân màu đen, cứ như vậy đâm vào phía trên mặt trời gay gắt. Ông ông ông. Những oan hồn kia trong nháy mắt đụng chạm mặt trời gay gắt, trên cơ bản liền bị phần đốt sạch sẽ, hiệu dụng khắc chế hết sức rõ ràng. Chỉ là tại cực hạn về số lượng, lại khắc chế tự hồ cũng không dùng. Hô hô hô. Đốt cháy, đập vào, một mực tại tiếp tục. Mặt trời gay gắt này hiện ra lực lượng thần hồn kinh khủng, một lần đốt cháy, mấy chục triệu oan hồn đều có thể hóa thành tro tàn. Có thể thấy được rõ ràng nhất, bởi vì oan hồn quá nhiều, dù là mỗi một cái oan hồn, đều chỉ tiêu hao một chút xíu sao hỏa, đập xuống như vậy, đều có thể đụng dập tắt cái này mặt trời gay gắt. Ông! Ông! Oan hồn trước mặt kêu thảm hóa thành tro tàn. Oan hồn phía sau thê lương gào thét vọt tới trước. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ có oán niệm, không có tử vong. Dù sao bọn chúng đã chết. Sau khi biến thành oan hồn, dựa theo truyền thuyết luân hồi, bọn chúng liền không có luân hồi, chỉ có triệt để tan thành mây khói. Ông ông ông. Hắc ám, mặt trời gay gắt, kêu thảm, nộ hống. Mắt trần có thể thấy, cái kia Thái Dương càng ngày càng nhỏ. Bóng người nội bộ dần dần hiển hóa, giống như có hai cái. Phía trên mặt trời gay gắt, có một đôi ánh mắt tinh hồng, đang xem lấy đây hết thảy. Rầm rầm rầm. Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Dạ Lăng Phong cơ hồ có thể kết luận, một trong hai người cũng là cha của Lý Khinh Ngữ. Cho nên nói, ngoại trừ ta, không có khả năng lại có mệnh hồn có thể chân chính tương dung. Đế tôn cùng phụ thân Khinh Ngữ tương dung, bất quá là cưỡng ép hòa là một thể ở dưới xác ngoài viêm hoàng quan. Không hoàn mỹ, liền sẽ tiêu tán. Tiến đến xem xét, mới biết được hết thảy. Hồn mặt trời này cháy hừng hực, song hồn tự nhiên một thể. Thế nhưng là, Khi Viêm Hoàng Quan không cường thịnh đến đâu, Hồ Mặt Trời gay gắt bị oan hồn chìm ngập, hết thảy đều sẽ lộ ra nguyên hình. Dạ Lăng Phong gắt gao nhìn lấy. Hắn cái gì đều không cần làm, oan hồn chính mình sẽ báo thù. Dạ Lăng Phong, có một số việc không phải số tuổi này của ngươi có thể hiểu thấu đáo, khuyên ngươi một câu, tốt nhất thấy tốt thì lấy. Bản tôn xem ở phần của khinh ngữ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn không thu tay lại, bản tôn đối với ngươi cũng không khách khí nữa. Ép ta, nếu tạo thành tai nạn càng lớn, hết thảy đều do chính ngươi tiếp nhận. Đúng vào lúc này, một bóng người màu vàng ống càng lớn mạnh bên trong mặt trời gay gắt nội bộ, nhìn chằm chằm hai mắt tinh hồng trên trời, vô cùng lãnh khốc nói. Sắp chết đến nơi, bắt đầu cố làm ra vẻ rồi hả? Dạ Lăng Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn, hai mắt sát cơ, không có chút nào yếu bớt. À, có lẽ trước kia, bản tôn cố làm ra vẻ qua, nhưng là lần này, ta là tới thật. Chi hồn Thái Dương Đế Tôn, bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Còn có gì buồn cười? Trước khi chết sau cùng điên cuồng a, thanh âm Dạ Lăng Phong càng lạnh hơn. Sai. Sai. Sai vô cùng, bản tôn chỉ là cảm khái a, hai tiểu hài tử các ngươi, là mỗi một bước giống như đều là đúng, đều là nhân đạo, nhưng lại mỗi lần đều trời đưa đất đẩy làm sao mà, giúp bản tôn đại ân. Khí vận các ngươi xác thực nghịch thiên, thế mà bản tôn lại dẫm lên khí vận của các ngươi, leo lên mây xanh, vạn cổ bất diệt. Thật là đẹp quá thay, khoái chăng, thoải mái quá thay. Hắn cười đến càng ngày càng thoải mái, càng lộ vẻ ba phần điên. Cái kia mặt trời gay gắt còn đang kéo dài suy yếu, cho nên Dạ Lăng Phong có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nụ cười trên mặt hắn, quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dạ Lăng Phong nói. Lại sai, bản tôn vẫn luôn ở trong quan tài, đương nhiên sẽ không rơi lệ. Thái Dương Đế Tôn còn tại cười. Vậy ngươi đi chết đi. Dạ Lăng Phong nói. Sau khi tiếng nói vừa ra, vô số oan hồn tràn vào tới, càng là phát động đại tổng tiến công. Đáng tiếc. Thái Dương Đế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn Dạ Lăng Phong, tràn đầy thương hại. Ngươi cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, đều là vũ trụ quái thai, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch cùng bản tôn đâu. Các ngươi một người trọng nội dung cha, một người muốn cha vợ, ta ăn chút thiệt thòi, cũng có thể làm, tại sao muốn chấp nhất tại một cái khác ta? Hắn buồn bã hô thở dài. Đây không phải là một cái khác ngươi. Dạ Lăng Phong nói. Ha ha, tiểu hài tử, có phải hay không, cũng không từ ngươi nói tính toán. Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Sắp chết đến nơi, hắn còn tại phách lối, đến cùng có cái gì ý vào. Sinh tử của ngươi, từ ta quyết định. Rầm rầm rầm. Oan hồn bóng đêm vô tận dương nanh múa vuốt, trù lên thê lương nhào về phía mặt trời gay gắt trong lúc này. Đầy trời khói đen đem trọn cái thế giới bên trong Viêm Hoàng Quan nuốt vào trong bóng tối. Liền cái kia Đế Tôn chi hồn mặt trời gay gắt tầng ngoài cũng bị nhuộm thành màu đen. Oan hồn như quần nha thôn Nhật, oán khí mãnh liệt, quần nha tranh giành ăn, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi nói tính toán. À ha ha. Ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy ăn bản tôn nha, ta xác thực rất thưởng thức cổ dũng khí thiếu niên này của ngươi, tuy nhiên rất ngây thơ, nhưng cũng có địa phương hồn nhiên, làm cho bản tôn nhớ lại thời điểm nhiệt huyết thiếu niên chính mình. Nhưng, gừng, vẫn là lão cây bên trong Thái Dương gay gắt chi hồn. Nam tử tóc vàng kia tiến lên mấy bước, mặt gần như dán vào mặt ngoài Thái Dương gay gắt, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh hồng trên bầu trời. Chứng kiến vô tận oan hồn như đàn quạ muốn cắn xé hắn, hắn đã lâm vào đường cùng. Nhưng vào lúc này, trên mặt hắn lại nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến người ta tê cả da đầu. Bản tôn đã từng nói, hai ngươi, thanh niên, quả thực nghịch thiên, quả thực kỳ tích, nhưng nơi trật tự này là địa bàn của bản tôn, các ngươi đều là kẻ ngoại lai, căn bản không có tư cách tranh phong cùng ta. Bản tôn mới thật sự là Thái Dương chi tử thuần chính. Dù cho đạo của các ngươi cao một thước, bản tôn tuyệt đối ma cao một trượng. Hắn ở bên trong Thái Dương gay gắt chi hồn, càng nói khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. Sau vặn vẹo là tiếng cười lớn, càng rỡ, phóng túng, cười đến siêu vẹo ngã nghiêng. Như có một loại cảm giác tịch mịch của cao thủ. Các ngươi bức ta đến mức này, vậy thì để tử vong thịnh yến, tái diễn. Hắn càng nói, càng trở nên dữ tợn. Dạ Lăng Phong không hề sợ hãi, tiếp tục thúc giục oan hồn báo thù. Nhưng ngay lúc này, hắn ở trong Viêm Hoàng Quan, cảm nhận được một biến hóa khác thường. Thái Dương Đế Tôn cười càng lớn hơn. Bắt đầu đi. Ngăn cách bởi hồn phách hừng hực, hắn dán mặt vào ngọn lửa cháy rực, mỉm cười, ung dung nhìn lên đôi mắt tinh hồng trên trời. Dạ Lăng Phong nội tâm dày vò. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Lang hàng tinh bởi vì chết Đế Tôn cùng Vô Tâm Trùng, U Minh thủ hộ kết giới không còn. Mà bây giờ, 9 vị đế tôn của Thiên Lang Diễm Tinh đều đã chết, cho nên, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, tinh thần thủ hộ kết giới của nó, cũng vì vậy mà rung chuyển sao? Thái Dương đế tôn cười lạnh, lời nói càng thêm điên cuồng, đương nhiên, lúc trước là Thiên Lang tinh cường thế, chúng ta yếu thế. Mặt trời tràn ngập nguy hiểm, các ngươi không giết đế tôn của chúng, sinh dân mặt trời sẽ gặp nạn, nên các ngươi không có lựa chọn. Cho nên a, bản tôn chỉ có thể nói, hai vị, thật sự minh bạch, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của bản tôn. Các ngươi là công thần đệ nhất trọng sinh Viêm Hoàng đế tinh. Vốn muốn không hiểu hắn trước khi chết, rốt cuộc điên cuồng vì điều gì. Nhưng bây giờ, nghe rõ tất cả, Dạ Lăng Phong nhớ lại hình ảnh Thiên Lang hàng tinh sụp đổ. Một khắc này bỗng nhiên tê cả da đầu. Trước đây, hắn cùng Lý Thiên Mệnh, cùng đế tôn liên thủ chống cự Thiên Lang tinh mạnh nhất, nhất định phải giải quyết hết Lục Quân Vương, đây là bất đắc dĩ. Thông Tin Hạm cùng Thông Tin Đại đế muốn giết Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh chui vào Thông Tin Hạm giết Doanh Hậu, chiếm lấy Thông Tin Hạm, cũng là bất đắc dĩ. Không như vậy, căn bản không ngăn được hơn trăm ức quân. Thậm chí đến bây giờ, hơn 6 tỷ Thiên Lang quỷ thần đã có hơn một nửa xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, chuẩn bị đồ sát chúng sinh. Hiện tại mặt trời vẫn tràn ngập nguy hiểm, ai có công phu quan tâm Thiên Lang Diễm Tinh thủ hộ kết giới. Cho nên, mỗi bước đi đều là nút chết. Mà những nút chết này lại thúc đẩy Thái Dương Đế Tôn thực hiện cơ hội điên cuồng cuối cùng. Hắn muốn diệt Thiên Lang Diễm Tinh. Vấn đề là, diệt Diễm Tinh, làm sao có thể cứu mạng hắn? Không kịp suy tư nữa, trong khoảnh khắc, thiên địa đại biến. Lý Thiên Mệnh đang ở bên ngoài hộ pháp cho Dạ Lăng Phong, bỗng nhiên sơn hà đại biến, thiên địa cộng hưởng. Tình huống thế nào? Oanh! Oanh! Oanh! Thế giới hành tinh nguyên dưới chân, vậy mà bắt đầu rung động mạnh mẽ. Không xa bên trong Viêm Hoàng thần trụ, mắt thường có thể thấy vô số hành tinh nguyên lực lượng bị cưỡng ép rút ra, như suối phun tuôn ra hướng thương thiên. Vô số sóng lửa từ mặt đất xông lên mây xanh, tựa như một trận đảo ngược mưa lửa. Hơn nữa, lực lượng đến từ Thiên Lang hành tinh cũng rất nhanh tuôn hướng Viêm Hoàng thần trụ. Băng hàn cùng hỏa diễm song trọng hỗn hợp, tạo thành khí hậu vặn vẹo lớn nhất trong lịch sử, trong khoảnh khắc toàn thế giới đều ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt trời chấn động, lại đang di động. Theo lý mà nói, hắn sắp chết đến nơi, còn có công phu di động mặt trời. Hắn muốn làm gì? Ở trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, Lý Thiên Mệnh đều có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới hành tinh nguyên di động với tốc độ cao. Thậm chí, tựa như mũi tên phóng ra. Nhìn từ trên phương hướng, nó đang phóng tới Thiên Lang Diễm Tinh. Thiên Lang Diễm Tinh diễm diệt thủ hộ kết giới, bởi vì cái chết của chính vị đế tôn cùng Thông Tin Hạm mất đi chưởng khống, tạm thời lâm vào trạng thái rung chuyển, hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh đoán được. Sắp chết đến nơi, hắn còn muốn cùng Thiên Lang Diễm Tinh ngọc đá cùng vỡ. Hắn có vĩ đại như vậy sao? Theo lý mà nói, nếu Dạ Lăng Phong thật cường thế, nguy hiểm đến sinh mệnh Thái Dương Đế Tôn, hắn coi như trước khi chết công kích Thiên Lang Diễm Tinh, đối với bản thân hẳn là không có gì trợ giúp. Nói thật, hiện tại hơn 6 tỷ Thiên Lang quỷ thần đang muốn chính thức tàn phá bừa bãi mặt trời, chính là thời điểm nguy hiểm lớn nhất của chúng sinh mặt trời. Lý Thiên Mệnh vốn định đợi Tiểu Phong giết Đế Tôn, cứu trở về Lý Vô Địch, hắn sẽ lập tức tổ chức một vòng phản kháng mới, triệt để diệt đi đại quân Thiên Lang Tinh. Mà bây giờ, mặt trời vào lúc này đập vào Thiên Lang Diễm Tinh, nhất thời khiến đám quỷ thần này nhớ tới tai nạn Thiên Lang hành tinh bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc người người cảm thấy bất an, thiên hạ đại loạn. Trận chiến hành tinh nguyên hỗn loạn này, cục diện lại một lần nữa kịch biến. Hiện tại trang diện, rộng lớn đến trình độ nào? Chỉ có người ngoài của hai thế giới hành tinh nguyên này mới có thể thấy rất rõ ràng. Ví dụ như Vô Diện Quỷ Thần Tộc, Xích Ngọc Hệ, Tương. Lần trước Thiên Lang hành tinh hủy diệt, hắn tận mắt nhìn thấy mặt trời mang theo trường mâu đâm xuyên mà đến, xuyên thủng Thiên Lang hành tinh. Dù cho hắn đến từ thế giới thần khư cấp đạo huyền tinh vực, loại tràng diện kia hắn cũng chung thân khó quên. Dù chỉ gặp một lần, hiện tại tràng diện này, Tường cũng trực tiếp nghẹn ngào gào lên. Khác đi. Đừng như vậy đi. Một đám vô diện quỷ thần tộc, ngay người trong tinh không, 10 ngón tay đều đang run rẩy. Bọn họ mặt hướng về hai thế giới hành tinh nguyên to lớn. Một cái là Thiên Lang Diễm Tinh. Mặt ngoài là ngọn lửa bạch sắc hừng hực, nhiệt độ cực cao, quỷ dị như một bộ xương sọ to lớn trong tinh không. Một cái khác là mặt trời nuốt chửng Thiên Lang hành tinh. Nó kim sắc cùng màu trắng giao nhau, thể lượng đã đạt đến 2/3 Thiên Lang Diễm Tinh, trông có vẻ hỗn loạn. Mặt ngoài còn có rất nhiều ngày sói quỷ thần, rõ ràng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Viêm Hoàng thần trụ duỗi ra trên mặt trời này lại làm cho nó trông còn kinh khủng hơn Thiên Lang Diễm Tinh. Những Viêm Hoàng thần trụ này, mỗi một cây đều là tinh thần trường mâu, tựa như hai người đang đối chiến. Một người là tráng hán tay không tấc sắt, một người gầy gò hơn chút, nhưng cầm trong tay kiếm sắc bén. Hơn nữa còn không chỉ một thanh. Nguyên bản hai ngôi sao đều đứng im bất động, trông có vẻ bình an vô sự, Tường thậm chí còn cho rằng Thiên Lang Diễm Tinh muốn đại công cáo thành. Diễm Diệt thủ hộ kết giới rung chuyển, mang ý nghĩa rất nhiều đế tôn chiến tử. Một khắc này, trong lòng hắn có thêm lo lắng mới. Mà hết thảy phát sinh trước mắt, khiến ác mộng trong lòng hắn xuất hiện ở hiện thực. Chúng ta Thiên Đạo Huyền tộc hủy diệt một ngôi sao, đều là quá trình dài đến mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cần phải chưa bao giờ bạo lực như vậy. Lúc hắn nói chuyện, thanh âm giống như bị đóng băng. Dù cho xuất thân của bọn họ cao quý, bắp chân hiện tại vẫn rung lên chỉ có thể nói rõ, chỗ tối tăm trong góc âm ngoan là những người văn minh thế giới như chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn họ hít thở không thông. Bọn họ tận mắt chứng kiến, cái kia như con nhím, nhím biển một dạng mặt trời, ầm vang di động tới, đem trường mâu nhắm ngay Thiên Lang Diễm Tinh lớn như vậy. Ông! Nó thời khắc này chấn động, tự như một loại động vật họ mèo nào đó tại nguyên chỗ bày chuyển động thân thể, phủ phục xuống dưới, hai mắt nhìn chòng chọc vào con mồi. Nó hoàn toàn là đang hoạt động gân cốt, tụ lực trùng kích. Oanh! Mặt trời trường mâu, ầm vang xông ra. Nó tại tinh không vũ trụ bên trong ném ra kim bạch sắc băng hỏa kéo đuôi, đâm về Thiên Lang Diễm Tinh cuồn cuộn thiêu đốt. Công công công công ông ông. Thanh âm điếc tai nhức óc, khiến đám vô diện quỷ thần tộc toàn bộ lâm vào ù tai. Kinh khủng ánh sáng phóng xuất ra, đem bọn hắn đồng dạng chìm ngập. Chạy! Bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, lại lần nữa đào vong. Tường quay đầu nhìn một lần cuối cùng. Tại ánh mắt kinh hồn của hắn, hết thảy như trong tưởng tượng. Diễm Diệt thủ hộ kết giới đang rung chuyển, không ngăn được nhất kích liều chết của Thái Dương Đế Tôn. Cái kia to lớn mặt trời trường mâu tựa như ống tim, xuyên qua màu trắng liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, đâm vào đại lục, hải dương, thương sơn, giang hà của Thiên Lang Diễm Tinh. Phốc phốc. Phốc phốc. Không có tinh thần thủ hộ kết giới bảo hộ, lục địa nham thạch lại kiên cường, tại cái này mặt trời trường mâu bén nhọn, bạo lực đâm xuyên phía dưới, đều trực tiếp nứt ra, bị xuyên thủng tại chỗ. Chỉ cần một cái trường mâu thì so Thanh Vân Thần Mộc còn to lớn hơn, có thể đem nguyên một khối đại lục trực tiếp đâm đến sụp đổ, tứ phân ngũ liệt tại chỗ. Vô số nham thạch, sông núi, cây cối, sinh linh trực tiếp hóa thành tro tàn cùng khói đặc, trực tiếp nổ tung, tràn ngập đến thiên địa vũ trụ, hóa thành bụi của vũ trụ. Trong khi cái kia Thái Dương Trường Mâu vô tình hướng xuống xuyên thấu, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều đâm vào lục địa, trên biển của Thiên Lang Diễm Tinh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những thiên lang quỷ thần tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên trong trực tiếp về tới nhà. Tại hai cái hành tinh nguyên va chạm bạo lực, mặc kệ là thú triều Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vẫn là thiên lang quỷ thần trong đó, đồng dạng bị lực lượng hành tinh nguyên xé rách thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Mắt trần có thể thấy, mặt va chạm của Thiên Lang Diễm Tinh trực tiếp lõm lún xuống dưới, mấy chục tòa đại lục cùng hết thảy trên biển đều bị mặt trời trường mâu cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới ép thành bột mịn. Lực lượng kinh khủng như sóng lớn theo mặt va chạm hướng bốn phía chấn động ra đi, khói đặc, lực lượng hàng tinh nguyên, tro tàn huyết nhục cùng toái phiến nham thạch chờ một chút, hóa thành phong bạo, theo mặt va chạm của Thiên Lang Diễm Tinh, trực tiếp trùng kích đến mặt sau. Phốc phốc phốc. Vốn cho rằng kết thúc, không ngờ sau khi đụng, cái kia Thái Dương đảo ngược di động, cứ thế mà rút mặt trời trường mâu ra. Ông. Điều này dẫn đến lực lượng hàng tinh nguyên của Thiên Lang Diễm Tinh, điên cuồng phun ra theo vết nứt. Rầm rầm rầm. Dù là đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đều có thể nhìn thấy Thiên Lang Diễm Tinh đứng tại phun ra hỏa trụ màu trắng liệt diễm, rải đầy bầu trời, thậm chí hướng về phương hướng hạt bụi thế giới rơi xuống. Đương nhiên, đây chỉ là phun lửa trong nháy mắt. Bởi vì Thái Dương Trường Mâu vừa mới rút ra, lập tức lại đâm vào tụ biến kết giới của Thiên Lang Diễm Tinh, trực tiếp tạo thành lần thứ hai chấn động. Nay đã là thế giới tận thế, tại lần thứ hai chấn động này phía dưới, càng là sinh linh tịch diệt, vạn vật thiêu. Ao. Diễm Tinh hằng tinh nguyên cuồng bạo đã mất đi khống chế, đốt tới mặt ngoài tụ biến kết giới, thậm chí đốt tới trăm vạn mét cao. Toàn thế giới đều bị liệt hỏa màu trắng cuồng bạo chìm ngập. Thiên nhiên lại lần nữa dùng lực lượng của nó nói cho chúng sinh, nếu như không có tụ biến kết giới, không ai có thể tiếp nhận hằng tinh nguyên chân chính. Chúng sinh đều là tro tàn phía dưới nguyên lực vũ trụ. Dù là cường như thần Dương Vương cảnh, tại thời khắc thế giới này hủy diệt, lấy huyết nhục thiên lang quỷ thần của bọn họ, đều sẽ bị lực lượng bạo loạn đốt thành than cốc. Oanh. Oanh. Mặt trời trường mâu lần lượt đâm xuyên, hút vào, ngay tại cuồng bạo, điên cuồng, giống như một đầu giả thú hung mãnh, đã mất đi lý trí, đang hủy diệt thế giới này, hủy diệt tất cả truyền thừa mấy triệu năm của thiên lang quỷ thần. Thiên hồn, trật tự thần binh, thảo mộc thần linh, đan dược, kết giới, chiến quyết sáng tạo vô số thế hệ, tất cả cố sự trong lịch sử, tất cả thân tình, ái tình, hữu tình. Đây hết thảy đều tan thành mây khói trong va chạm và đâm xuyên bạo lực này. Bởi vì đối với vũ trụ to lớn mà lạnh lùng tới nói, hết thảy sinh mệnh cái gọi là kết tinh lịch sử này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Sinh tồn và tử vong giống như cũng không có ý nghĩa. Thậm chí ngay cả thời khắc hủy diệt này, đối với thời gian trường hà không có tận cùng tới nói, cũng chỉ là trong nháy mắt. Thiên lang diễm tinh, thảm hại hơn hàng tinh. Bởi vì nó gặp phải là xử nữ nổi giận, phản kháng, điên cuồng trong tuyệt cảnh. Hết thảy tâm tình cùng tinh thần của Thái Dương Đế Tôn hiện tại cũng đồng hóa đến thế giới hàng tinh nguyên này, giống như nó cũng là bản thân Đế Tôn. Âm âm. Âm âm. Không chỉ là những sinh linh còn lại của Thiên Lang Diễm Tinh đạp thiên chi cảnh trở xuống, bao quát trong Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới, những Thiên Lang quỷ thần không thể tiến vào nội bộ mặt trời, bọn họ đều bị bốc hơi, diệt vong trong nháy mắt. Trước khi chết, tất cả mọi người trong trí nhớ chỉ còn lại một cái hình ảnh. Đó chính là một cái mặt trời vẫn lạc xuống trên trời, nó không ngừng mở rộng, thẳng đến áp đến đỉnh đầu phía trên. Mấy lần va chạm, tăng thêm diễm tinh phóng thích hàng tinh nguyên của chính mình, toàn thế giới đều đang đốt cháy, liệt hỏa màu trắng trên mặt ngoài ngôi sao thương này trực tiếp cất cao hơn vạn lần, đem sinh linh, cát đá, nước đều đốt thành ảo ảnh trong mơ. Thiêu đi xuống như vậy, không hề nghi ngờ, Thiên Lang song tinh núp trong bóng tối, đến đây đi săn, đã triệt để trở thành quá khứ, biến mất tại thiên địa vũ trụ. Ông ông ông. Sinh linh, vạn vật diệt tuyệt về sau, Thái Dương kia rốt cục cũng ngừng lại. Nó thông qua ống tim trường mâu, bắt đầu điên cuồng hấp thu hàng tinh nguyên đến từ Thiên Lang Diễm Tinh. Hàng tinh nguyên hỏa diễm màu bạch sắc vốn gấp 3 thể lượng mặt trời, thông qua trên trăm cái mặt trời trường mâu, tràn vào nội bộ mặt trời với tốc độ khủng khiếp. Mà mặt trời màu bạch kim kia cũng đang bành trướng với tốc độ kinh người. Loại bành trướng này thậm chí dẫn đến bụi đất trên mặt ngoài mặt trời không đủ, rất nhiều thương sơn đại địa trực tiếp khô nứt ra. Biển cả đều trực tiếp biến thành đầm lầy. Trời ạ, đây chính là chiến tranh thế giới hàng tinh nguyên. Những ngày qua, đối với đám người hạt bụi thế giới tới nói, quả thực đều đang xem bộ phim tinh không. Một ngày nào đó, trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời màu trắng khác, bao bọc mặt trời màu kim sắc. Sau đó, mặt trời màu kim sắc ăn một cái mặt trời màu trắng tiểu nhân, bành trướng rất lớn, mà bây giờ, nó lại ăn một cái mặt trời to lớn khác, thể lượng trực tiếp biến thành gấp 5 lần ban đầu. Một cái mặt trời màu trắng siêu cấp to lớn, nằm ngang ở hư không trên đại đất liền Viêm Hoàng. Cho dù có lực lượng hàng tinh triệt tiêu, thiên địa, thế giới đều sẽ biến càng thêm khốc liệt. Ở bên trên đại lục Viêm Hoàng, người người đều nhìn thấy giống như kẻ ngốc. Đây chính là chiến tranh hàng tinh nguyên bọn hắn hướng tới lại hoảng sợ. Không chỉ là bọn họ, liền xem như thiên đạo huyền tộc đến từ đạo huyền tinh vực, khi bọn hắn tận mắt chứng kiến một thế giới cấp dương phàm căn phòng lên, đạt tới lớn hơn gấp 5 lần trước kia, đã tương đương với nửa cái thế giới cấp động thiên, bọn họ đã sớm choáng váng. Tường cũng choáng váng. Không lời nào có thể hình dung tâm tình rung động của bọn họ khi chứng kiến một màn này. Hết chương 2007. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.